thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Nếu bạn thấy hay, xin bấm vào nút đăng ký để ủng hộ kênh. Cảm ơn bạn và chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 241. Các ngươi làm ta quá là thất vọng. Chương 241. Các ngươi làm ta quá là thất vọng. Ngươi nguyện ý dạy cho chúng ta, ngươi mạnh như vậy bí mật. Trương Long bọn người chấn kinh, có chút không tin lắm. Ngay sau đó nói, ngươi thật không phải chúng ta tà phái, vận dụng nhiều quan hệ, đi cửa sau đưa vào Thích Linh. Hà Phàm thực lực quá mạnh, nếu không phải Thích Linh, cái này thật kinh dị. Ngẫm lại thực lực mạnh như vậy, một khi đột phá đến Thích Linh, sẽ kinh khủng tới trình độ nào? Có thể hay không cùng tà tử so với bọn hắn không biết, bởi vì bọn hắn cùng tà tử không có cái gì tiếp xúc, chỉ có thể cùng bọn hắn biết đến tiến hóa giả so sánh. Trong đầu của bọn họ suy nghĩ thật lâu, cũng không nghĩ tới vị kia tiến hóa giả tại Niết Bàn cấp thời điểm có thể mạnh đến Hà Phàm mức độ này. Ngươi cảm thấy trận đấu này có thể có tấm màn đen à? Hà Phàm hỏi ngược lại. Nếu là có tấm màn đen, Phật đạo biết một chút phản ứng đều không có. Năm người lắc đầu. Đây là liên minh tổ chức tranh tài, trong đó liên minh thiên tài cũng tham dự. Nếu là có cửa sau, cũng là mở cho mình người, mà không phải Phật đạo tà. Ngươi thật nguyện ý dạy? Năm người hỏi lần nữa. Bao quát Lăng Phú đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Lăng Phú vốn cho rằng Hà Phàm thực lực mạnh, là sát thủ, cũng không khủng bố lắm. Thẳng đến hắn miểu sát mấy vị Niết Bàn cấp 9 mới chính thức đổi thái độ. Hiện tại Hà Phàm nói như vậy, hắn quyết định sát thủ chi đạo trước chậm rãi, đem bí mật này biết rõ ràng lại nói. Từ đạo môn bắt đầu dạy các ngươi. Hà Phàm thản nhiên nói, tốt, chúng ta dẫn ngươi đi đạo môn đặt chân địa. Trương Long ba người liếc nhau, tại phía trước dẫn đường, hướng đạo môn đặt chân địa mà đi. Đạo môn tại trong một cái sơn động đặt chân, chính dựng lên dùng lửa đốt thịt, còn có vài hũ rượu ngon, tản ra say lòng người hương khí. Mấy cái này đạo sĩ, thời gian qua thật tốt, Lăng Phú đều có chút hâm mộ, lại là rượu ngon lại là thịt nướng, tới này nghỉ phép. Đạo môn tại cửa hang có bày trận pháp, chúng ta trước phá trận pháp. Trương Long thấp giọng nói, không cần, thân là tà phái, liền muốn có tà phái bá khí, còn có lòng tin tất thắng, đây là ta dạy cho các ngươi bước đầu tiên. Hà Phàm đạm mạc nói, ân, lời này các ngươi nếu là tin, có chết hay không ta cũng mặc kệ. Nói xong, Hà Phàm trực tiếp ngự không mà lên, hai cánh mở ra, bay xuống tại cửa hang, quanh thân tà khí ngập trời, ánh mắt lạnh lẽo, tà phái người. Năm vị đạo sĩ sắc mặt run lên, âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta chưa gây phiền phức cho các ngươi, ngươi dám tới. Ngũ hành kiếm trận lên, trong một chớp mắt, mặt đất lóe lên kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành kiếm mang, vây khốn Hà Phàm. Ngũ sắc kiếm quang rảo sát mà tới, thiên đao bất nhất nhân đao ra khỏi vỏ, tà khí tràn lan, vỡ bờ toàn bộ kiếm trận, kiếm mang vỡ vụn, kiếm trận chấn động kịch liệt, lung lay sắp đổ. Một đạo đao mang trực chỉ năm vị đạo sĩ, chém xuống tại ngũ hành kiếm trận phía trên. Oanh, đột nhiên nhất bạo, kiếm trận vỡ vụn. Năm vị đạo sĩ sắc mặt đại biến, trong đó hai người trên trường kiếm tay, tinh thần chi lực hội tụ, thái thượng tinh thần kiếm, thông thiên kiếm cương. Ba người khác, kiếm quang ngưng tụ thành gió bạo, rảo sát mà tới, ngoại tiêu lý nộn, lưỡi đao tái khởi, phong hỏa chi lực hội tụ, tà phái âm độc bên trong, mang theo một tia dương cương bá đạo, một đao phân hóa hai đao, bao phủ tất cả kiếm chiêu. Oanh, đao mang quét ngang, vô song chi lực quét sạch, tinh thần kiếm vỡ vụn, kiếm cương chôn vùi, còn thừa đao mang trong nháy mắt không có vào năm vị đạo sĩ thể nội. Phong hỏa chi lực, còn có tà độc, ăn mòn toàn thân, tốt âm độc võ kỹ. Năm vị đạo sĩ biến sắc, tá lực chi pháp vận chuyển, thế nhưng là, lại là không có gì chứng dùng, ngược lại tà độc chi lực, đúng là đang nhanh chóng ăn mòn trong bọn họ bẩn, ngũ tạng câu tồn. Hà Phàm thân hình tiêu tán, hóa thành đạo đạo tàn ảnh, chớp mắt đi vào năm vị đạo sĩ trước người, lưỡi đao chém qua, năm vị đạo sĩ vội vàng rút kiếm ngăn cản, leng keng, đao kiếm va chạm, đao khí sâu thể, đen nhánh huyết thủy phun ra mà ra, năm vị đạo sĩ sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ nhìn xem hắn, ngươi đến tột cùng là tà phái vị kia ma đầu. Hà Phàm không nói gì, thu năm vị đạo sĩ túi, không gian ở bên trong tìm tới hai đầu thuế biến kỳ hung thú thi thể, ba cái đỉnh phong kỳ hung thú đầu lâu, còn có mấy bình dược tề, vài cọng dược liệu, hai vỏ rượu, thu sạch, lại đem túi không gian còn cho bọn hắn, xì một câu, nghèo bức. Năm vị đạo sĩ, quá mức, ngươi đoạt liền đoạt, còn chửi chúng ta nghèo. Hà Phàm vung tay lên, đen nhánh tà độc từ năm vị đạo sĩ thể nội bay ra, không có vào trong lòng bàn tay, nhân đao trở vào bao, quay người rời đi, ngươi không giết chúng ta, năm vị đạo sĩ mộng, tà phái lúc nào tốt như vậy, chỉ giật đồ không giết người, các ngươi, không xứng chết tại dưới đao của ta, quá yếu, Hà Phàm buồn bã nói, một mặt vô địch tịch mịch, không xứng, năm vị đạo sĩ kém chút tức điên lên, có phải hay không quá vũ nhục người, các ngươi tà phái có phải hay không quá mức, thực lực của ngươi, tuyệt đối đạt tới thích linh, các ngươi có tấm màn đen, một vị đạo sĩ trầm giọng nói, ta rất may mắn không giết ngươi, có thể nói ra câu nói này người, trí thông minh thật không cao, sẽ giảm xuống ta đao phẩm chất, Hà Phàm khinh thường nói, ngươi có phải hay không đầu óc có hố, nhất định phải ta giết ngươi, thật có tấm màn đen, các ngươi còn có thể sống, Hà Phàm bước nhanh rời đi, lưu lại năm vị đờ đẫn đạo sĩ, vô lượng thiên tôn, cái này tà phái quá phận, bần đạo muốn đi cáo hắn, Hà Phàm rời đi, một vị đạo sĩ cũng nhịn không được nữa, phẫn nộ lên tiếng, đúng, tà phái quá phận, thế mà đưa cái thích linh tiến đến, chúng ta muốn lên báo đạo, môn, thực lực của chúng ta, tại niết bàn cấp 9 bên trong, không nói cực hạn, liên thủ bày ra kiếm trận, cũng có thể mài chết thuế biến kỳ. Chỉ có thích linh mới có thể đánh bại dễ dàng chúng ta. Mấy vị đạo sĩ hung tợn nói, tà phái quá mức, thế mà không tuân quy củ, lấp một cái siêu cấp cường giả tiến đến. Cái này còn thế nào chơi, trận đấu này còn có ý nghĩa. Một bên khác, vì cái gì không giết bọn hắn. Lăng Phú năm người nhíu mày, mang theo một tia không hiểu, không phải nói. À bọn hắn không xứng. Hà Phàm thản nhiên nói, tà cùng đạo ở giữa, vốn cũng không chết không ngớt. Không nên buông tha, Trương Long thở dài, ngươi nhưng từng gặp, hoặc là nghe qua, tà tử đi giết đạo môn một cái tiểu đạo sĩ, Phật môn tiểu hòa thượng, Hà Phàm hỏi ngược lại, cái này thật không có, hai chuyện này có quan hệ a? Năm người ngạc nhiên, có chút mê mang, chúng ta là tà phái, phương đông tam đại phái một trong, đại phái liền muốn có đại phái thân phận cùng bức cách, biết hay không, cái gì gọi là bức cách, Hà Phàm khiển trách, các ngươi mạnh như vậy thực lực, sẽ đi giết cấp thấp tiến hóa giả a? Nếu là Phật đạo, hội, năm người liếc nhau, nói, đây chính là các ngươi cùng ta chênh lệch, cũng là cùng ta tử chênh lệch, Hà Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, vừa đi vừa nói, tà phái mặt, đều bị các ngươi ném xong, các ngươi nhưng từng gặp, một cái đỉnh cấp thiên tài tiến hóa giả, đi khó xử mấy năm không cách nào tiến bộ đê giai cấp 9 tiến hóa giả, Hà Phàm lần nữa hỏi, lại, lần này không chờ bọn họ đáp trả, bởi vì mấy tên này đều không tiết tháo, tiếp tục nói, không có, bởi vì khinh thường, thiên tài liền có thiên tài bức cách, ngạo khí, ngươi cố gắng tiến hóa, là vì đánh thắng những cái kia yếu gà, không, là vì đánh thắng thiên tài, đánh bại cùng giai mới có cảm giác thành tựu, nói xong, Hà Phàm yên lặng tăng thêm câu, ta chính là vì ngược các ngươi những này thái kê, gặp được không giải quyết được thiên tài. Ta sẽ tạm thời sợ, nhưng các ngươi, cũng đừng, sợ, bức cách các ngươi không hiểu, nắm thảo, các ngươi tại tà phái thời điểm đều học cái gì, tranh thủ thời gian cùng ta trở về, ta dạy cho các ngươi, làm ta quá là thất vọng, Hà Phàm một mặt thất vọng nói, các ngươi a khó trách nhìn liền cùng thái kê, đặc biệt là ngươi Lăng Phú, thân là tiến hóa học gia nhi tử, ngay cả bức cách đều không có, chương 242. Ngươi tổ tông đều làm không được sự tình, chương 242, ngươi tổ tông đều làm không được sự tình, bên ngoài sơn động, bên cạnh, là một đống lửa, năm người sắp xếp ngồi một đầu tuyến, Hà Phàm đem một tảng đá lớn san bằng ở phía trên khắc xuống hai chữ, còn có ghép vần, đến, đều nhìn nơi này tới, Hà Phàm dùng một cái nhánh cây điểm một cái hai chữ kia, nghiêm túc nói, cùng ta niệm, bờ ức bức sắc bức, cờ ếch cách cách, bức cách. Vãi hồn ca biết để thế nào, đại loại thế giáo viên tiểu học nào dạy lại dùm, năm người, vì cái gì có gan ngươi đang đùa ta nhóm cảm giác, tục ngữ nói tốt, 360 đi, được ra chày, gỗ, ngạ trí của ta là 360 đi, mặc kệ cái nào một nhóm, đều có thành công người, cũng có thất bại người, mà người thành công, bình thường đều sẽ có bức cách, đặc biệt là cao cấp tiến hóa giả. Cầm tà tử tới nói đi, các ngươi có phải hay không cảm thấy, nhìn thấy tà tử một mặt, đã cảm thấy rất vinh hạnh. Đi theo tà tử hỗn, đã cảm thấy hơn người một bậc. Hà Phàm đầu óc nhanh quay ngược trở lại, nghĩ đến kiếp trước, nói, không sai biệt lắm, năm người như có điều suy nghĩ, nghĩ. Như vậy, thật đúng là dạng này, vì đi theo tà tử làm việc, không phải là vì địa vị cao hơn một tầng, tương lai làm trưởng lão A, nếu như các ngươi đi theo tà tử hỗn, kỳ thật cũng là một loại thành công, khi đó, các ngươi cũng sẽ có bức cách, mà cái này bức cách, là bình thường yếu gà cảm thấy có, chính là các ngươi thủ hạ, Hà Phàm thản nhiên nói, một chút cùng các ngươi không sai biệt lắm, thậm chí mạnh hơn các ngươi tiến hóa giả, sẽ chỉ xưng các ngươi là chó săn, năm người, chân chó này, tử, cũng không phải ai muốn làm liền có thể làm được chứ, mà lúc kia, các ngươi liền sẽ không nghĩ đến đối vị kia cấp thấp tiến hóa giả xuất thủ, bởi vì những cái kia cấp thấp tiến hóa giả tiếp xúc không đến ngươi, ngươi xem ai khó chịu, thủ hạ ngươi chân chó sẽ giúp các ngươi xử lý. Hà Phàm tiếp tục nói ra, tựa như là tà tử xem ai khó chịu, các ngươi chủ động hỗ trợ xử lý đồng dạng, cái này bức cách, cũng có thể nói là đại phái phong phạm, không phải tha thứ, chỉ là đơn thuần xem. Thường, tựa như ta nhìn các ngươi, năm cái thái kê, ta thật xem thường các ngươi. Hà Phàm nói, xem thường liền xem thường, có thể hay không đừng nói ra. Lăng Phu cảm giác, Hà Phàm đơn thuần là đến đâm tâm, thuận tiện khoe khoang một chút thực lực của mình, ta người này nhanh mồm nhanh miệng, các ngươi gia nhập chúng ta phái, ta mới dạy các ngươi, đổi người xa lạ, ta cái gì cũng sẽ không nói, nhiều lắm là khinh thường quét mắt một vòng, bởi vì không đáng ta lãng phí tinh lực. Hà Phàm thao thao bất tuyệt đạo, dù sao mù mấy cái kéo, chính mình cũng không biết đang nói cái gì, ta hiểu được. Lăng Phú bừng tỉnh đại ngộ, không hổ là ngắm, Hà Phàm, ngươi đã lĩnh ngộ được cuối cùng cảnh giới, sát tâm A, ngươi rất có ngộ tính nha. Hà Phàm nhìn xem Lăng Phú, lộ ra hài lòng tiếu dung, một người tâm chết rồi, liền triệt để phế đi, để đạo môn đều biến thành phế vật, nhưng lão gia hỏa kia lại bất lực, toàn bộ đạo môn đều sống ở chúng ta bóng ma phía dưới, cảm thụ bị chúng ta tà phái, chi phối sợ hãi, mới là vui sướng nhất. Ngẫm lại các ngươi lúc trước nhận khuất nhục, có hay không qua, những cái kia khuất nhục, có phải hay không làm các ngươi biệt khuất, phẫn nộ, có, xác thực biệt khuất phẫn nộ, nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, ta mới cố gắng tu luyện, siêu việt hắn, cuối cùng giết chết hắn, những này cho ta động lực. Quách Chính nói, không tệ, còn lại bốn người gật đầu, đây chính là người kia bức cách không đủ. Hà Phàm khinh thường nói, chân chính có bức cách, làm được sát tâm tiến hóa giả mới là đáng sợ nhất, bởi vì trực tiếp để ngươi tuyệt vọng, để ngươi cảm nhận được vĩnh viễn đuổi không kịp cảm giác. Cũng tỉ như các ngươi mấy cái này phế vật, ta lập tức muốn thích linh, các ngươi vĩnh viễn đuổi không kịp, còn có, coi như các ngươi thích linh cũng đánh không lại ta, ta cảm thấy chúng ta còn không có để cho địch nhân tuyệt vọng, ngươi trước hết để cho chúng ta tuyệt vọng, ngươi đây là tại dạy cho chúng ta, vẫn là đang đả kích chúng ta. Cái này bức cách, coi như phong phạm, đều là đại phái đệ tử, lẽ ra cao cao tại thượng, có mình cao ngạo, nhìn xuống những cái kia yếu gà, mà không phải hao phí thời gian giết chết bọn hắn. Hà Phàm nói ra, tựa như ta xưa nay không nghĩ đến cùng các ngươi cạnh tranh, bởi vì các ngươi không xứng, lại đâm tâm ca, đây là ta vì cái gì mạnh như vậy bí mật một trong. Hà Phàm nói, thật sao? Năm người có chút không tin. Tiến hóa chi đạo, các ngươi có hay không nghĩ tới một vấn đề, phản tổ tiến hóa giả, đều là đang không ngừng mô phỏng tiên tổ, mô phỏng những cái kia thần thoại tồn tại. Như vậy, các ngươi vì cái gì không mô phỏng một cái ta? Hà Phàm hỏi ngược lại, mô phỏng khác tiến hóa giả, liền không thể tiến hóa rồi. Thế nhưng là, giống loài khác biệt, năm người mờ mịt nói, giống loài khác biệt, đây chỉ là hạn chế các ngươi gông xiềng. Hà Phàm cười lạnh nói, còn có vượt qua giống loài niệm yêu, hứa tiên còn có thể giờ rắn, đúng, các ngươi nghe qua hứa tiên cố. Sự A, ta là thanh xà tiến hóa giả, thanh lộ buồn bã nói, tốt đẹp như vậy cố sự, ngươi tại sao muốn nói như thế ác tha, biết liền tốt, bạch xà còn có thể tu luyện Phật Pháp, bằng cái gì các ngươi muốn bị giống loài tiến hóa hạn chế? Người đều có thể tiến hóa thành súc sinh, vì cái gì liền không thể mô phỏng còn lại giống loài tiến hóa giả? Khủng! Câu nói này mặc dù không dễ nghe, nhưng là sự thật, Hà Phàm trầm giọng nói. Mà lại, các ngươi mô phỏng tiên tổ, lại có mấy người có thể so với tiên tổ? Xin đem các ngươi đầu óc chuyển động, nói cho ta, các ngươi trong đầu không phải bột nhão. Lời này nghe, xác thực không dễ nghe, nhưng cũng có mấy phần đạo lý. Vì cái gì liền không thể mô phỏng còn lại tiến hóa giả tiến hóa? Có lẽ, sẽ có không tưởng tượng được hiệu quả. Còn nữa, mô phỏng chính là làm việc, là khí chất. Tiến hóa phương pháp, cũng không phải giống loài gen, càng không phải là tiến hóa pháp. Có cái gì không được? Hà Phàm thản nhiên nói, lại thế nào tiến hóa, tâm của ngươi, ngươi thật đúng là có thể biến thành tiên tổ. Đừng ngây thơ, tiên tổ là thần, các ngươi chỉ là cặn bã. Ân, tiếp tục đâm tâm, tiên tổ có chính mình đạo, có phong cách của mình. Các ngươi liền thật muốn làm từng bước, không muốn có phong cách của mình. Như thế, các ngươi sẽ chỉ cả một đời sống ở tiên tổ bóng ma dưới. Bọn hắn vĩnh viễn là thần, mà các ngươi vĩnh viễn chỉ là phổ thông tiến hóa giả. Lời này của ngươi, có chút đại nghịch bất đạo. Lăng Phú hít sâu một hơi, nói ra, bất quá, nhưng cũng có không ít đạo lý. Thái thượng chỉ có một cái, Phật tổ chỉ có một tôn. Hoa tổ chỉ là duy nhất, nhìn chung phương đông bao nhiêu năm, chưa từng xuất hiện một cái có thể thay thế bọn hắn, còn có, đơn thuần mô phỏng tiên tổ sự tích. Nếu ta nhớ không lầm, từ xưa tà bất thắng chính, các ngươi còn tranh cái rắm, trực tiếp đầu hàng được rồi. Thiên ma kết quả cuối cùng như thế nào, giống như bị đạo Phật đánh cùng chó, ngươi có phải hay không cũng đi bị đánh cùng chó đồng? Dạng, Hà Phàm cười lạnh nhìn xem Lăng Phú. Rất xin lỗi, lại bắt các ngươi làm thí nghiệm, ta liền muốn biết, có phải hay không nhất định phải mô phỏng tiên tổ mới có thể đi vào bước. Ta Hà Phàm kiếp này chỉ làm Hà Phàm, tương lai khai tông lập phái, cần tích lũy kinh nghiệm, đừng hỏi ta vì cái gì. 9 năm nghĩa vụ dạy ta, muốn kiên định vô thần luận, nếu có thần, vậy mình làm cái này thần, chúng ta đương nhiên là rửa sạch sỉ nhục. Lăng Phú trầm giọng nói, hung tợn nói, chúng ta muốn vì tiên tổ báo thù, giết chết Phật đạo, nhận rõ hiện thực đi. Không có ta, các ngươi có thể đánh thắng kia 5 cái đạo sĩ? Hà Phàm cười nhạo nói, ngươi tổ tông đều làm không được sự tình, ngươi dựa vào cái gì có thể làm được? Tốt, hôm nay liền nói nhiều như vậy, đây là ta cảm ngộ, toàn bộ truyền cho các ngươi thích nghe không nghe. Hà Phàm làm xuống tổng kết, hy vọng thật có thể đánh tan nội tâm của bọn hắn. Dựa theo chính mình nói đi, chương 243, ta chính là xuất khí bức người Hà Phàm, chương 243, ta chính là xuất khí bức người Hà Phàm, không nói hung ác một điểm, đám gia hỏa này, khẳng định nghe không vào, chỉ có đem bọn hắn nội tâm đâm hiếm nát, sẽ chậm chậm chắp vá lên hắn muốn nhìn gặp viên kia nội tâm, thuận tiện, cưỡng ép để bọn hắn đi làm cái gì phong phạm, dạng này liền sẽ không giết Phật đạo người. Nếu là toàn giết, mình Phật đạo vật thí nghiệm đi cái nào tìm đi, mà lại Phật đạo truy cứu, cũng là chuyện phiền toái, thật vất vả có cái công bằng tranh đoạt tam muội chân hỏa, cửu u ma hỏa cơ hội, Hà Phàm cũng không muốn trực tiếp liền không có. Hà Phàm, ngươi là cái gì tiến hóa giả? Thanh Lộ nhịn không được hỏi, nghe lời ngươi, ngươi khẳng định không phải phản tổ tiến hóa giả, ta là kiểu mới tiến hóa, Hà Phàm thản nhiên nói. Còn có, đã đại gia gia nhập, về sau muốn gọi ta môn chủ, thuận tiện ta và các ngươi nói rằng, bản môn quy củ, được. Lăng Phú 5 người gật đầu, mặc dù là môn phái hình thức ban đầu, luyện tập, dùng, nhưng cũng phải có chút quy củ mới được. Làm đệ tử của bổn môn, hẳn là lẫn nhau đoàn kết, không thể nội đấu, nhất trí đối ngoại. Còn có, muốn làm đến mình chính là môn phái vẫn là môn phái, Hà Phàm nghiêm nghị nói. Tuyên bố quy củ, 5 người ngốc trệ, cùng Tôn Nguyên biểu lộ giống nhau như đúc, bản môn tiếp tục đến giải thi đấu kết thúc, không được phản bội, kẻ phản bội nam đánh gãy đầu thứ 5 chân, nữ làm thành ngực phẳng, dài không ra được loại kia, Hà Phàm lần nữa, nói, lần trước đối mặt Tôn Nguyên, không nghĩ tới có thể dễ dàng như vậy thu tả phái mấy người, nhiều một cái Thanh Lộ, đem nữ trái với trừng phạt cũng nói ra, 5 người một trận ác hàn. Thanh Lộ một mặt hoảng sợ nhìn xem hắn, muốn hay không ác như vậy, ngươi đây quả thực là bán mình môn phái, bất quá cũng may chỉ có 15 ngày, tranh tài trong lúc đó, các ngươi phải nghiêm khắc nghe ta người môn chủ này, dám can đảm chống lại bổn môn chủ, nhẹ thì giết chết, nặng thì tiên thi, hà. Phàm hung ác địa đạo, 5 người đột nhiên có chút hối hận, cảm giác tiến vào một cái hồ to, chúng ta có thể hay không rời khỏi. Người môn chủ kia, bản môn phái tên ra sao? Trương Long hỏi, ra ngoài, cũng nên báo cái tên tuổi đi, cái này, bổn môn chủ còn chưa nghĩ ra. Hà Phàm có chút xấu hổ, 5 người, ta mẹ nó tốt a, ngươi là môn chủ, ngươi nói tính, vô danh tự liền vô danh tự. Không thể mạnh miệng, không phải Hà Phàm coi là chống lại làm sao bây giờ. Này môn phái, toàn mẹ nó hắn một. Người định đoạt, hắn nói là cái gì? Chính là cái gì? Loại môn phái này, chú định không lâu dài. Bất quá, 15 ngày tuổi thọ môn phái, làm sao có thể lâu dài? Tốt, giao học chi phí phụ đi. Hà Phàm nói ra, mới vừa nói nhiều như vậy. Các ngươi cũng phải vì môn phái kiến thiết làm ra cống hiến. Túi không gian mở ra, để bổn môn chủ nhìn xem, đều có cái gì, 5 người ngơ ngác nhìn hắn, ngươi chính là cái cường đạo. Còn có một chuyện, kẻ độc hành Tôn Nguyên, cũng là chúng ta môn phái, gặp làm, đồng môn đối đãi, Hà Phàm nói ra, mặt khác, lấy tìm kiếm tất cả người dự thi tung tích làm trọng, giết hung thú cái gì, thử yếu, vì cái gì, Lăng Phù mấy người không hiểu. Chúng ta tranh tài đối thủ cạnh tranh chỉ có bọn hắn, đem bọn hắn cướp sạch. Ta chính là tuyệt đối đệ nhất a, còn cần phí sức làm gì nghĩ tìm hung thú. Hà Phàm thực vì bọn hắn trí thông minh bắt gấp, mà lại, mình lập tức muốn thích linh, đồng dạng thuế biến kỳ. Đối với hắn mà nói, cũng không có gì chứng dùng, tương lai là phản tổ cấp hung thú. Cần tuân môn chủ phân phó, Trương Long bọn người lau mồ hôi nói, bọn hắn đột nhiên phát hiện. Hà Phàm người này, hoàn toàn không giống trước đó như vậy dễ nói chuyện, thực lực cũng mạnh đáng sợ. Hoàn toàn là muốn làm gì thì làm, tiếp tục như vậy, Hà Phàm được thứ nhất. Có thể hay không nói bọn hắn hỗ trợ, đều xem chính Hà Phàm ý tứ. Bọn hắn hoàn toàn chi phối không được, về phần phản kháng. Có thể hay không đánh qua hắn đều là vấn đề, coi như có thể đánh thắng. Hà Phàm, gia hỏa này biết bay, tìm cơ hội từng cái đánh tan, vẫn là cái chết. Nếu như Hà Phàm thật đến thích linh, không cần phản kháng, ngoan ngoãn nghe lời là đường ra duy nhất. Một đêm trôi qua, 5 người bị Hà Phàm phái đi ra tìm còn lại người dự thi. Hà Phàm thì là đi chỗ sâu đi dạo, trên đường đi gặp được dược liệu thu dược tài, gặp được hung thú làm thịt hung thú, cũng không tận lực tìm kiếm, rậm rạp trong rừng. Hà Phàm nhanh chóng tiến lên, cảm ứng chi lực thời khắc mở ra, đi ra hơn 10 dặm. Cảm ứng chi lực bên trong, xuất hiện 5 đạo lạ lẫm khí tức, ngay tại nhanh chóng hướng hắn tiếp cận, nghi hoặc ở giữa, 5 đạo bóng người xuất hiện tại Hà Phàm trước mắt, ánh mắt lạnh lẽo, ngươi là người dự thi, không tệ, các ngươi là, Hà Phàm nhíu mày, 5 người này không phải người dự thi, hẳn là ở chỗ này sinh động tiến hóa giả, ngươi biết Hà Phàm a? Một người trong đó hỏi, biết, nhưng không biết, Hà Phàm lắc đầu nói, mở miệng tìm ta. Mình lại không biết 5 người này có thể cùng mình có chỗ liên quan lạ lẫm tiến hóa giả, chỉ có chết rơi mấy cái kia. Vậy ngươi biết tà phái tiến hóa giả ở nơi nào a? 5 người tiếp tục hỏi, không biết. Hà Phàm thản nhiên nói, ngươi có biết Hà Phàm ra sao bộ dáng? Hà Phàm người này phi thường xuất khí, có khí chất, lần này người dự thi bên trong là đẹp trai nhất một cái, phi thường tốt phân biệt. Hà Phàm nói, nhìn ngươi thường thường không có gì lạ, khẳng định không phải Hà Phàm. Một người trong đó trầm ngâm nói, Hà Phàm, ngươi nói chuyện có chút muốn ăn đòn, có biết không? Không biết các ngươi tìm Hà Phàm chuyện gì? Chẳng lẽ các ngươi là trợ thủ của hắn, hắn cố ý tìm đến gian lận? Hà Phàm sắc mặt khó coi địa đạo, giúp đỡ, chúng ta muốn giết hắn, dám giết người của chúng ta. 5 vị nam tử xa lạ lạnh giọng cười một tiếng, ánh mắt xâm nhiên, sát ý hiển thị rõ, thì ra là thế, vậy các ngươi mau đi đi, giết chết Hà Phàm, ta liền thiếu đi một cái đối thủ cạnh tranh. Hà Phàm vui vẻ nói, 5 người gật gật đầu, đang muốn rời đi, lại là bỗng nhiên lấy ra trường kiếm, thẳng hướng Hà Phàm, nếu biết việc này, cũng không thể để ngươi sống nữa, ta đều nói, các ngươi thế mà còn xuống tay với ta. Hà Phàm rất khó chịu, tuyệt không thủ quy củ, không giết ngươi, tin tức truyền đi, tự tiện săn giết người dự thi, cái này tội danh chúng ta cũng không muốn lưng. Cười lạnh một tiếng, năm đạo sắc bén kiếm khí phong tỏa tất cả đường lui, thập dương bi chế, đạo tà hợp lưu, 10 vòng hắc dương, xoay tròn mà ra, tà độc tứ ngược, tà khí tràn ngập, đạo tà chi lực, làm sao lại như vậy? Năm người chấn kinh lên tiếng, thật có lỗi, ta chính là xuất khí bức người Hà Phàm. Hà Phàm mỉm cười, nhân đao nháy mắt ra khỏi vỏ, thiên đao vạn quả, ngàn vạn đao mang bao phủ năm người. Hà Phàm, năm người sắc mặt lạnh lẽo, tức giận nói, dám đùa nghịch chúng ta, ta muốn biết, các ngươi làm sao biết ta giết. Hà Phàm đạm mạc nói, hắn võ kỹ hẳn là còn không có truyền đi, hắn cũng không có ngốc. Thiếu đến, giết người lưu danh, những người này cũng không biết mới là, tự nhiên là hỏi lên, năm người cười lạnh, ngàn vạn kiếm khí chém ra, bao trùm đao mang, các ngươi phía sau, thích linh mấy cấp. Hà Phàm lại hỏi, xuống địa ngục đi thôi, kiếm quang vô tận, đao mang bị dìm ngập, nhưng ngay sau đó, lại là kiếm quang vỡ vụn, đao mang còn thừa lại non nửa, trong nháy mắt không có vào năm người thể nội. Hà Phàm bước nhanh về phía trước, thích linh mấy cấp, ngươi hẳn phải chết không? Đúng, đao pháp của ngươi có độc. Năm người sắc mặt đại biến, hoảng sợ nhìn xem hắn, quá không muốn mặt, thế mà hạ độc, không chỉ là đao pháp, các ngươi hô hấp đi vào tà khí, cũng có độc. Hà Phàm mặt không thay đổi nói, trả lời vấn đề của ta, thích linh cấp 2. Năm người trong lòng hoảng sợ, một tia màu đen huyết thủy từ khóe miệng chỗ sâu, bọn hắn cảm giác thể nội nội tạng đều tại bị ăn mòn, các ngươi đều tại chỗ nào hoạt động, bên kia có cái gì tốt đồ vật. Hà Phàm hỏi lần nữa, đi thẳng ngoài trăm dặm. Năm người vội vàng nói, trên mặt mang theo khẩn cầu, chúng ta đều nói, ngươi nhanh cho chúng ta giải độc, nhân thủ của các ngươi có bao nhiêu? Hà Phàm đạm mạc nói, tăng thêm chúng ta, còn có 35 người, hai vị thích linh, một vị một cấp, một vị cấp 2. Năm người như nói thật nói, độc này ta liền không giúp các ngươi hiểu, bất quá các ngươi yên tâm, tạm thời sẽ không muốn các ngươi mệnh, ta cần các ngươi giúp ta làm chút chuyện, làm xong, ta không chỉ có tha các ngươi, còn giúp các ngươi tăng lên. Hà Phàm thản nhiên nói, chuyện gì, làm ta chuột bạch A Phi, gia nhập ta môn phái đi. Chương 244, kiếm tiện nghi, từ trước đến nay chỉ có ta, chương 244, kiếm tiện nghi, từ trước đến nay chỉ có ta, gia nhập môn phái của ngươi. Năm người mộng bức, nhưng nghĩ tới độc trong người, không dám nhiều lời, sợ hãi nói, chúng ta gia nhập, xin hỏi đại nhân là cái nào một phái? Tự thành một phái, phái tên tạm thời chưa nghĩ ra. Hà Phàm một mặt xoắn suýt địa đạo, hắn xác thực chưa nghĩ ra, gọi chủ tử giáo đi, không dễ nghe, Tân Đông Phương, luôn có chút đạo văn hiểm nghi, cái này khiến hắn rất khó khăn a, cùng lắm thì không muốn tên, dù sao cái này luyện tập môn phái chỉ có 15 ngày, năm người mê, ngươi tự thành một phái không nói cái gì, phái danh đô không có, ngươi để chúng ta gia nhập cái gì? Hà Phàm tiện tay từ một cái cây bên trong chụp ra một khối tấm bảng gỗ, đây chính là bản môn tín vật, ngươi còn có thể lại tùy tiện một điểm. A, hiện tại, nói một chút bản môn quy củ, mình chính là môn phái vẫn là môn phái, đem các ngươi túi không gian đồ vật, không hiến ra tới đi, Hà Phàm nói, hiện tại đoạt cái cướp, đều muốn làm như vậy cao đại thượng rồi sao? Năm người cảm giác có chút theo không kịp thời đại, yên tâm. Cống hiến càng nhiều, bổn môn chủ sẽ căn cứ các ngươi độ cống hiến, truyền thụ cho các ngươi tiến hóa pháp cùng tiến hóa võ kỹ. Hà Phàm thản nhiên nói, mà lại, sẽ còn gia tốc các ngươi tiến hóa. Cho, năm người sảng khoái giao ra túi không gian, cũng không phải bị Hà Phàm mà nói hấp dẫn, mà là sinh tử trưởng khống trên tay Hà Phàm, không cho không được. Hà Phàm nhìn thoáng qua, lại là năm cái nghèo bức, liền vài cọng dược liệu. Ngay cả hung thú thi thể đều không có, các ngươi những vật này, chỉ có thể học tập một điểm lý niệm, tỉ như tiến hóa chi đạo, chính là muốn tùy tâm sở dục, muốn kiên định lòng tin, tốt, không có, năm người, ha ha, ta liền biết, ngươi đơn thuần là cướp chúng ta, đồ vật, không phải muốn dạy chúng ta, vì cái gì người dự thi sẽ xuất hiện quái thai này, một chiêu đều có thể miểu sát bọn hắn, cái này thích linh đi. Lần tranh tài này khẳng định có tấm màn đen, ta có nhiệm vụ phân phó các ngươi nếu là làm xong, bổn môn chủ mang các ngươi cải biến thế giới. Hà Phàm đem túi không gian còn cho bọn hắn, nói, các ngươi đi thông chi đồng bạn, đối tà phái bên ngoài, còn lại người dự thi triển khai truy sát, nhớ kỹ, chỉ có thể đả thương, không thể giết chết. Vì cái gì? Ba người mê hoặc, bởi vì ta muốn bọn hắn cùng đường mạt lộ, gia nhập ta môn phái. Hà Phàm mặt không thay đổi nói, đại nhân, ngài này môn phái, có phải hay không sớm một chút, còn có ngài tiến hóa đẳng cấp. Năm người liếc nhau, nhịn không được nói ra, danh tự đều không có môn phái, nếu không phải chúng độc, đánh không lại ngươi, ai sẽ gia nhập a? Cho nên, đây là một cái tuổi thọ không dài môn phái. Hà Phàm lạnh lùng nhìn xem bọn hắn, tiếp tục đến tranh, tài kết thúc, các ngươi tốt nhất nhanh lên, để bọn hắn không thể không đến cầu ta, để cho ta bảo vệ bọn hắn, nếu không, các ngươi liền chờ chết đi. Vâng, năm người sắc mặt đau khổ, cái này đi cái gì vận rủi, gặp được cái này bệnh tâm thần, tuổi thọ không dài môn phái, ngươi làm có ý tứ a? Đúng rồi, thuận tiện nói cho các ngươi biết một tiếng, bình thường thích linh không cách nào loại trừ ta tà độc, các ngươi nếu là phản bội, bị ta phát hiện, các ngươi sẽ chết rất thê thảm. Hà Phàm hừ lạnh một tiếng, nói cho chính bọn hắn nơi ở điểm, thu hắc dương, phiêu nhiên mà đi. Tuổi thọ ngắn ngủi môn phái, trong con mắt người bình thường xác thực không cần thiết, nhưng hắn muốn là một cái hạt giống, thực lực mình cũng còn chưa đủ, chờ mình thực lực đầy đủ, hạt giống này, không sai biệt lắm cũng nảy mầm sinh trưởng. Nếu là một cái hạt giống không có nảy mầm, chỉ có thể tiếp tục tìm chuột bạch, tiến hóa, chưa hẳn nhất định phải mô phỏng tiên tổ, khẳng định mình nội tâm, đồng dạng có thể đi thông, nhưng là, con đường này rất khó khăn, hoàn toàn là đi được tới đâu hay tới đó, bước kế tiếp mờ mịt. Hà Phàm ngược lại là muốn nhìn một chút, từ bỏ tiên tổ sự tích, kiên định mình nội tâm người, có phải hay không cũng có thể nhanh chóng tiến hóa, lại nghi biện pháp nhét một chút tiến hóa pháp cho bọn hắn, nhìn xem tiến hóa con đường, thụ tự thân bao lớn ảnh hưởng, cùng tiên tổ tương đối như thế nào, tự mình tiến hóa giả, hắn không có phát hiện, chỉ có thể dùng những này tiến hóa giả, ân, tìm tiếp kiểu mới tiến hóa, tốt nhất là không có ghi lại, loại này muốn nhìn vận khí. Hà Phàm cũng không dám xác định có thể hay không tìm tới, mình năng lực sáng tạo, xác thực yếu một chút, để đám người này cởi mở tư duy, mình đem mình nghĩ nghiên cứu đao pháp, căn cứ vũ khí của bọn hắn đặc điểm, để lộ ra đi, mọi người cùng nhau nghiên cứu, ta phụ trách hái cuối cùng trái cây. Hà Phàm ý niệm trong lòng ngàn vạn, đây là một cái lâu dài kế hoạch, có thể thành công hay không khó mà nói, Hà Phàm cảm giác thất bại khả năng càng lớn. Lăng Phú, Bàng Trần, Tôn Nguyên là hắn coi trọng nhất ba cái, ngựa không mà đi. Hà Phàm rất mau tới đến ngoài trăm dặm, nơi này hung thú vết tích rất nhiều, tiến hóa giả hoạt động vết tích rất ít. Hà Phàm rơi xuống từ trên không, không dám bay loạn, năng lực cảm ứng khuếch trương. Nơi này là thích linh hoạt động địa phương, khẳng định có không ít phản tổ hung thú. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đối mặt phản tổ cấp còn có chút miễn cưỡng, giống, không bao lâu, một tiếng thù giống vang lên, hai cỗ khí tức khủng bố chuyển đến, Hà Phàm trong lòng run lên, chỉ thấy phía trước núi nhỏ sụp đổ, lực lượng cuồng bạo quét sạch bốn phương tám hướng, cự thạch hóa thành bột mịn, hai đầu to lớn hung thú thiếp thân chiến đấu, hung ác cắn xé, màu vàng máu tươi vẩy xuống, đụng nát núi nhỏ, băng liệt cả vùng đất, phá hủy đá vụn, một đầu hung thú hình như sư tử. Cùng toan sư rất giống, nhưng nó hung hãn khí tức, đã xa xa siêu việt. Thuần huyết thuế biến kỳ, đây là phản tổ cấp toan nghê, bên kia hung thú, hình như cự ngạc, toàn thân màu xám, hung hãn khí tức so toan nghê yếu nhược một bậc, nhưng cũng nếu không bao nhiêu, phát đạt, kéo đến tận hai đầu phản tổ cấp hung thú vật lộn, nhìn cả người thương thế, đây là liều mạng a bất quá, bên cạnh kia hai tên gia hỏa. Cũng phải phòng bị một cái, Hà Phàm cảm giác mình nước bọt nhanh không ngừng được. Đây là thượng thiên muốn mình thích linh A, mà cảm ứng chi lực bên. Trong, 600 mét bên ngoài, hai đạo nhân ảnh chính thời khắc chú ý đến chiến đấu. So với hắn tới trước một bước, giống, hai đầu hung thú gào thét lẫn nhau cắn, huyết thủy chảy ngang, vết thương có thể thấy được xương cốt. Hà Phàm nín hơi ngưng thần, thu liễm khí tức, để phòng bị phát hiện, để cái này hai đầu nguyên liệu nấu ăn chạy. Còn có đề phòng kia hai tên gia hỏa, Hà Phàm lặng lặng nhìn xem, thấy bọn nó từ trên núi đánh tới dưới núi, ai cũng không sợ ai, Hà Phàm có chút kỳ quái, cái Này toan nghe hẳn là hung thú bá chủ, cái này cự ngạc mặc dù cũng là phản tổ cấp, hẳn là còn kém rất rất xa mới là, chênh lệch này làm sao không lớn. Hung thú bá chủ, có thể xưng là bá chủ, kia là viễn siêu đồng dạng cùng giai, cơ hồ có thể nghiền ép, nhưng cái này toan nghe, lại chỉ có thể miễn cưỡng ép cự ngạc một đầu, cùng truyền ngôn có chút chênh lệch. Chẳng lẽ, cái này toan nghe trước đó có tổn thương, mặc kệ, chờ đánh xong, mình đi lên kiếm tiện nghi, Hà Phàm trong lòng nói, thể, nội Hắc Dương đã đang rung động, tùy thời chuẩn bị động thủ, hai đầu hung thú vẫn tại chiến, dù là mình đầy thương tích, vẫn như cũ hung hãn, hung ác cắn xé, xem ra là thật không chết không thôi, Hà Phàm một bên ẩn tàng, một lần lui lại, phòng ngừa bị tác động đến, đồng thời chú ý hai người kia động tĩnh. Thẳng đến nửa giờ sau, toan nghê cắn một cái vào cự ngạc yết hầu, cự ngạc dãy giụa một lát, mới hoàn toàn mất mạng. Toan nghê cũng mệt mỏi triệt để suy yếu, ghé vào cự ngạc trên thi thể, thở dốc, nhanh lên, cự ngạc vừa chết. Hai đạo nhân ảnh bỗng nhiên liền xông ra ngoài, Hà Phàm sắc mặt lạnh lùng, thập dương bi chế trong nháy mắt thi triển, đầy trời tà độc càn quét. Năm vòng hắc dương cản một người, trong nháy mắt ngăn trở hai người, người nào... Hai người kinh sợ, một trưởng vỗ hướng Hắc Dương, muốn đánh nát 10 vòng Hắc Dương, ầm ầm, Hắc Dương chấn động, tà độc xâm nhập, hai người bàn tay tối đen, sắc mặt đại biến, cả giận nói, cái này Hắc cầu có độc, kiếm tiện nghi, từ trước đến nay chỉ có ta. Hà Phàm cười đắc y thân hình trong nháy mắt đi vào toan nghê cùng cự ngạc trước người, tử kim bát vu lóe lên, đem hai đầu hung thú đồng thời trang xuống dưới. Hắn tử kim bát vu, trải qua cường hóa, có thể giả bộ càng nhiều, hoàn toàn có thể đồng thời thu hai con thú dữ này. Hà Phàm thu hai đầu hung thú, nhanh chóng rời đi, không chút nào cùng hai vị thích linh dây dưa, Hắc Dương cũng hóa thành ô quang, trở về nhập thể. Đại ca, hai vị thích linh phẫn nộ giống rít, gào, đáng tiếc, Hà Phàm đã chạy xa, căn bản liền nghe không thấy thanh âm của bọn hắn, ăn trước cái nào một đầu đâu. Hà Phàm mừng khấp khởi địa nghĩ đến, lần này mình nhất định có thể thích linh. Chương 245, đánh nhau dựa vào cắn A. Chương 245, đánh nhau dựa vào cắn A. Đúng rồi, bên trong còn có sách, mấy ngày nay đều cả quên. Hà Phàm vỗ trán một cái, nghĩ đến tử kim bát vu bên trong đựng từng quyển sách. Tìm cái ẩn nấp địa phương ngồi xuống, Hà Phàm đem thư tịch lấy ra, còn có một khối ngọc bội. Một vòng thuần khiết kim dương ném vào, đắp lên nắp nồi, đem hai đầu hung thú cùng một chỗ nướng, những sách này thái thượng vong tình thiên, xem tự tại tâm kinh, niết bàn tịch diệt chi pháp, phương pháp này nhất định phải dùng cẩn thận. Long Vương trải qua, Hà Phàm đảo từng quyển thư tịch, nhất thời có chút sững sờ, đây đều là chính bản, Phật đạo đều có, Phật môn chi pháp, so với hắn dùng chân Phật xá lợi, tìm tế huyền đổi còn nhiều. Long Vương đã là sư mộng đồng tu luyện tiến hóa pháp, niết bàn tịch diệt chi pháp lại là cái gì? Hà Phàm trong lòng mê hoặc, lật xem niết bàn tịch diệt chi pháp, không có lật vài trang, một phong thư kiện từ đó rơi ra ngoài. Mở ra thư tín, nội dung phía trên ánh vào hai con ngươi, chữ viết cứng cáp hữu lực, mảy may nhìn không ra là một vị nữ tử viết. Hà Phàm, nhưng này là đưa cho ngươi hồi báo, đã ngươi khăng khăng không muốn để ý sinh tử, thân kiêm Phật đạo tà, không khuyên nổi ngươi, chỉ có thể đưa ngươi một chút Phật đạo điển tịch, hy vọng đối ngươi có trợ giúp. Niết bàn tịch diệt chi pháp, chính là Phật môn Phật Đà sáng tạo. Nếu ngươi một ngày kia, Phật đạo tà ba phái xung đột, vận hành phương pháp này, lâm vào niết bàn tịch diệt chi cảnh, bỏ tiến hóa chi lực, hóa thân người chết sống lại, có thể bảo vệ tiếp theo mệnh. Về phần có thể thành công hay không tỉnh lại, ta không dám hứa chắc. Phật môn trăm vị Phật giả, thức tỉnh bất quá mấy người, như thật có niết bàn tịch diệt ngày đó, đến lúc đó bóp nát ngọc bội, ta tự sẽ tới cứu ngươi, hộ ngươi đến tỉnh lại. Lần này tới Đông Hải chỉ có Huyền Mạch đạo tử, Huyền Thiên đạo, vị này đạo tử, thuở nhỏ tị thế tu luyện, chưa hồng trần, đi chỉ vì chứng thực mình tu hành đạo, cùng từ xưa đạo tà chi tranh, tiến hóa đẳng cấp đã tới thích linh cấp 3 đỉnh phong, lúc nào cũng có thể tiến vào thích linh cấp 4. Huyền Thiên đạo sớm đã khám phá sinh tử, ngươi coi như có thể siêu việt hắn, cũng vô pháp bức bách hắn giao ra, hắn tùy thời có thể lấy hủy tam muội chân hỏa, nhưng nghĩ đến tam muội chân hỏa, trợ hắn tìm chứng cứ thái thượng chi đạo, có rất lớn khả năng đạt được tam muội chân hòa. Tà phái cùng có ba mạch, chia làm yêu ma nhân, tà phái bên ngoài chỉ có yêu mạch một vị tà tử, âm thầm còn cất giấu ma mạch cùng nhân mạch. Ma mạch cùng nhân mạch đã mấy trăm năm không thấy hai mạch tà tử, nhưng hai mạch thực lực không yếu, ngươi vẫn như cũ phải cẩn thận, tà phái tà tử thực lực không thể so với huyền thiên đạo chênh lệch, tà tử đối với võ kỹ phương diện, có rất mạnh thiên phú, từng mình cải thiện tà phái võ kỹ, làm người tự phụ, tâm ngoan thủ lạt, dã tâm mười phần, muốn triệt để trưởng khống tà phái yêu ma nhân ba mạch, những này điển tịch, tiến hóa pháp, không thể tiết lộ, nếu không Phật đạo truy cứu, ai cũng không bảo vệ được ngươi, ta thiếu ngươi, cũng chả. Lần này cho ngươi đi Đông Hải, là Thiên Vân Trợ Thể thương nghị kết quả, ngươi tại Đông Hải khiêm tốn một chút, đừng lại bị tập thể đuổi đi. Đúng rồi, còn có một chuyện, ngươi khi đó cho chân dung, người kia biến mất, việc này bị cấm chỉ điều tra, ta suy đoán, trước đó Thiên Vân Thị một trận chiến, hủy diệt Thiên Vân không phải chân chính mục đích, chỉ là ta cũng không phải thống lĩnh, không còn quan tâm, ngươi như gặp được, cẩn thận một chút, ta nhớ kỹ, ta hà phàm điệu thấp như vậy, như thế người thiện lương, thế mà tập thể đuổi đi ta. Chờ ta thí nghiệm thành công, ta liền cải biến thế giới, để các ngươi cảm thụ chu thần đạo. Về phần biến mất người, liên quan ta cái rắm, Thiên Vân Thị nước lại sâu, cũng không liên quan gì đến ta. Hà Phàm hừ lạnh một tiếng, xé nát thư tín, lật xem tiến hóa pháp, xem tự tại tâm kinh, đại tự tại thiên ma. Hà Phàm lật xem nội dung, lâm vào trầm tư, một độ hết thảy khổ ách, đoạn tuyệt thất tình lục dục. Một đại tự tại, lại là trưởng khống thất tình lục dục, truy cầu chân ngã tự tại, làm một ít tà ác sự tình, đạo tà dung hợp, cả hai cực đoan giao hội, thuần khiết. Kim dương dung hợp tà phái âm độc, diễn sinh ra tà độc, tựa như cực âm sinh dương, cực dương sinh âm, đại tự tại thiên ma tâm kinh, võ kỹ lấy thất tình lục dục vì nhiên liệu, tăng cường võ kỹ, ảnh hưởng tâm thần, thậm chí truyền nhiễm, mình nếu là có thể Phật ma tương hợp, sẽ cùng đạo tà hợp dòng, làm được Phật ma đạo tà, tứ đại hợp lưu, tà độc nếu có thể hấp thu thất tình lục dục mà trưởng thành, mình tà độc hẳn là có thể truyền nhiễm, nếu như tà độc thật có thể truyền nhiễm, kia hoàn, toàn có thể lấy tà độc điều khiển nguyên liệu nấu ăn, để nguyên liệu nấu ăn mình đi đến cửa, nằm sấp để cho ta ăn. Hà Phàm nghĩ đi nghĩ lại, nội tâm rất kích động, mình nếu có thể thành công, nhất định phải cảm tạ hạ sư mộng đồng đưa tới xem tự tại tâm kinh, nhưng ngay sau đó hắn liền phiền muộn, xem tự tại tâm kinh, hắn còn có thể luyện, nhưng đại tự tại thiên ma tâm kinh, hoàn toàn luyện không được, là thời điểm lắc lư lăng phú, hắn là tiến hóa học gia nhi tử, hiểu rõ so ta nhiều, kế hoạch của ta nhất định phải sớm đi bắt đầu. Hà Phàm sắc mặt suy tư, mình luyện không được, có người có thể là được rồi, kiếp trước đều nói yêu vận động heo mới tốt ăn, ta có phải hay không nên sáng tạo một môn võ kỹ, nguyên liệu nấu ăn quen còn có thể chạy, cứ làm như vậy. Lăng Phú thân là tà phái thiên ma tiến hóa giả, trời sinh thích hợp làm đầu bếp, chỉ cần cho hắn một cái ý nghĩ, thời gian ngắn giết không chết địch nhân, lại có thể chín mùi võ kỹ, thuận tiện xem hắn đối thất tinh lục dục những này trưởng khống, có cái gì hiểu rõ. Yêu vận động heo mới tốt ăn, kia đồ ăn vận động một cái, hẳn là cũng càng ăn ngon hơn. A, một tiếng hét thảm đột nhiên truyền tới, đánh gãy Hà Phàm suy nghĩ, nhướng mày, ở đâu ra thanh âm? Phanh, nghi hoặc ở giữa, tử kim qua nắp nổi vọt lên, toàn thân bốc hỏa toan nghê vọt ra, tại mặt đất lăn lộn, thống khổ gào thét. Chẳng lẽ, ta đánh bậy đánh bạ, đã sắp luyện thành muôn võ kỹ, toàn thân nương chín, nhưng như cũ bất tử. Hà Phàm kích động nhìn xem toan nghê, lẩm bẩm nói, dãy giụa lâu một chút, huyết dịch lưu động, ghen nhảy lên, chất thịt, cứu mạng a nhị đệ, tam đệ, mau tới cứu ta. Toan nghê hoảng sợ mắt nhìn Hà Phàm, đây tuyệt đối là tà phái một vị đại ma đầu, muốn ăn ta coi như xong, còn muốn đem ta nương chín, đáng sợ nhất là nương chín còn không mang theo chết. Hà Phàm có chút ngẩn ngơ, mê hoặc mà nói, phản tổ cấp hung thú có thể miệng nói tiếng người, chưa nghe nói qua a, ta mẹ nó là thích linh tiến hóa giả. Toan nghe thống khổ gầm nhẹ, phản tổ ngươi đại gia hung thú, ngươi có phải hay không ngốc, tiến hóa giả cùng hung thú đều không phân rõ rồi. Hà Phàm nếu không, mình coi như hắn là con hung thú, trực tiếp ăn tính toán. Ngẫm lại dù sao cũng là người tiến hóa, Hà Phàm thu hỏa diễm, nhìn xem có chút cháy đen toan sư, ánh mắt có chút mê hoặc. Tiến hóa giả tiến hóa thành súc sinh về sau, liền thật cùng súc sinh, đánh nhau dựa vào cắn A, toan nghê, chờ ta thương lành, ta không, đánh chết ngươi. Phát giác được toan nghê sát ý, Hà Phàm dùng sức đẩy ra toan nghê miệng lớn, lấp một vòng hắc dương đi vào, mỉm cười nói, có độc nha, ngươi đến tột cùng là ai, đến tột cùng muốn thế nào. Toan nghê hung tợn nhìn xem hắn, sát ý cũng thu liễm, ta chính là tương lai chủ thần, Hà Phàm, một vị vĩ đại đầu bếp. Hà Phàm ngạo nghê nói, dừng một chút, lại nói, sắp khai tông lập phái đầu bếp, khai tông lập phái. Toan nghe con ngươi co rụt lại, có thể khai tông lập phái, ít nhất là thích linh cấp 3, hắn toàn thịnh thời kỳ, cũng bất quá là thích linh cấp 3, hiện tại lại bị lấp cái hắc dương tiến thể nội, khôi phục cũng chơi không lại người này, chỉ là người này khí tức không giống như là thích linh. Toan nghe ánh mắt lấp lóe, ngươi nhìn, chỉ là niết bàn, cho nên ta nói mình là tương lai chủ thần, ta nếu là thiên nhân, chính là thần. Hà Phàm bĩu môi nói, ngươi vẫn chưa trả lời ta, các ngươi những này thích linh, có phải hay không đánh nhau đều dựa vào cắn, ta tiến, hóa chi lực hao hết, toàn nghe biệt khuất đạo, nếu không, ta sẽ bị ngươi bắt đến, còn kém chút nấu, ta về sau cũng không tiếp tục mô phỏng tiên tổ, đơn giết hung thú, hay vẫn là gọi hai vị huynh đệ cùng tiến lên an toàn hơn, thì ra là thế, ta còn kỳ quái, thuần huyết bá chủ cùng một đầu phản tổ cấp đánh nhau, sẽ đánh thành cái này bức dạng, một điểm bá chủ khí thế đều không có. Hà Phàm giật mình, sau đó khinh bỉ nhìn xem hắn, nguyên lai là cái tên giả mạo, hung thú vốn là cường đại, ta có thể đơn giết phản tổ đệ nhất biến trung kỳ, đã rất mạnh. Toan nghe trong lòng càng biệt khuất, thế mà bị một vị niết bàn coi thường, mà lại cái này niết bàn vẫn là cái đầu bếp, ta có thể đơn giết ngươi. Hà Phàm mặt không thay đổi đạo, toàn thịnh thời kỳ khẳng định chơi không lại, nhưng bây giờ, thay cái niết bàn cấp 9 đến, đều có thể giết chết hắn, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, có gì tài ba, ta tả phái. Toan nghe, thật là tài ba, phê toan nghe là con nghe gg là sẽ có hình, ảnh, miêu tả khó hình dung, để toan nghe là do trước mình tưởng nó là loại hung thú trong huyền CMN huyễn, thôi để thế. V, chương 246, thích linh, chương 246, thích linh, ta phải đánh lén ám sát, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, lấy oán trả ơn, ăn thịt người người đều có, đương nhiên cũng có người tốt, chỉ là thanh danh đã sớm hư mất, cho nên, Hà Phàm nói chuyện mình là tà phái, toan nghe có chút sợ, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, chính là tà phái bản sự một trong, Hà Phàm nhìn, xem trong nồi, cự ngạc thi thể, còn tốt, không có gì hư hao, nếu không thật muốn đem con hàng này chặt, đầu này cự ngạc, gen số liệu cộng 4, phối hợp thêm 3 đầu thuế biến kỳ hung thú, nhất định có thể để hắn thích linh. Hà Phàm trong lòng suy tư, đem 3 đầu thuế biến kỳ hung thú cũng ném vào tử kim bát vu, lại nhìn về phía còn tại trên mặt đất thở dốc toan nghê, âm thanh lạnh lùng nói, không chết liền đứng lên, đem ta nắp nồi điêu tới. Toan nghê, ta là thích linh tiến hóa giả, bá chủ, cấp tiến hóa giả, ngươi để cho ta đi điêu nắp nồi, ngươi coi ta là cái gì rồi, lại không đi, giết chết ngươi. Hà Phàm hung tợn nói, tiểu tử, ngươi thật làm ta phẫn nộ, chờ ta nhị đệ cùng tam đệ tới, định để ngươi chịu không nổi. Toan nghi uy hiếp một tiếng, sau đó đi đem nắp nồi điêu tới, không thể trêu vào, tạm thời trước nhịn. Hà Phàm khinh thường nhìn xem mắt toan nghê, chờ ngươi khôi phục, ta liền thích linh, đánh không chết ngươi, đắp kín nắp nồi. Hà Phàm lại nhìn về phía toan nghê, đến, đem ta nồi ôm động, nhảy dựng lên, không thể có thịt bay ra ngoài. Ngươi, ta đây là đang dạy ngươi vĩ đại chủ đạo, ngươi lại nói nhảm, có tin ta hay không đưa ngươi ăn. Hà Phàm hung ác địa đạo, toan nghê rất phẫn nộ. Nhưng vì mạng sống, chỉ có thể nhịn đau khổ, ôm tử kim bát vu, tại nguyên chỗ lanh lợi, đau nhe răng trợn mắt, sỉ nhục a. Đây là ước lượng nồi, nhớ cho kỹ, về sau ngươi có thể luyện tập nhiều hơn, người bình thường ta đều không có dạy. Hà Phàm ngẩng đầu đạo, lại hỏi, ngươi túi không gian đâu, có phải hay không giấu miệng bên trong, ngươi lại muốn làm cái gì? Toan Nghê đều sắp bị giày vò điên rồi. Ăn cướp à? Hà Phàm một mặt chuyện đương nhiên nói, ngươi bây giờ thụ thương nghiêm trọng, không thể động thủ, ta hiện tại không đoạt ngươi, đợi chút nữa ngươi khôi phục, ta còn thế nào đoạt. Lời này thật có đạo lý, nhưng là, ngươi mẹ nó không sợ ta khôi phục giết chết ngươi. Toan Nghê rất muốn quay đầu cắn chết hắn, bỗng nhiên hứ một ngụm, phun ra một cái túi không gian đến. Hà Phàm ghét bỏ mà nhìn xem hắn, thật là, thế mà ngậm trong miệng, các ngươi những này tiến hóa giả, ngay cả nhân loại cơ bản vệ sinh, đều tiến hóa quên rồi sao, ta sắp không nhịn nổi. Toan Nghê cảm giác mình nhanh nổ, mở ra túi không gian, bên trong có hai gốc dược liệu, gen số liệu cộng 2, còn có tấm bản đồ, phía trên khắc họa lấy là phụ cận địa hình, còn có một cái màu đỏ vòng vòng. Cái này màu đỏ vòng địa phương, chẳng lẽ còn có bảo tàng? Toan Nghê trầm mặc không nói, Hà Phàm mở miệng yếu ớt, ta muốn ăn bá chủ thịt, cổ di tích. Toan Nghê cắn răng nghiến lợi nói, tìm được a? Hà Phàm hai mắt tỏa sáng, liền vội vàng hỏi, không có, liền tại phụ cận. Ai cũng không biết vị trí cụ thể, rất nhiều thích linh đều đang tìm. Toan Nghê âm thanh lạnh lùng nói, rất nhiều, bản đồ này nát đường cái rồi sao? Hà Phàm kinh ngạc, khinh bỉ nói, có đồ tốt, không biết mình lén lút tìm, các ngươi thế mà bạo lộ ra, là thiểu năng a, tìm không thấy, mới chia sẻ ra. Toan Nghê thật rất muốn chụp chết hắn, ngươi đến tột cùng muốn ta nhảy bao lâu, lúc này mới mấy phút, ngươi thế nhưng là thích linh, đừng nói cho ta ngươi không kiên trì được. Hà Phàm nhàn nhạt một câu, đi vòng qua quá khứ, đi vào Toan Nghê đối diện. Bỗng nhiên cúi đầu xuống, phanh, tử kim hoa bỗng nhiên rơi xuống. Toan Nghê kẹp lấy chân, nổi giận mà nhìn xem hắn, ngươi không nên quá phận. Hà Phàm trầm mặc chốc lát nói, ta chính là suy nghĩ nhiều hiểu một cái. Toan Nghê, tiểu đệ đệ như thế nào, thân là đầu bếp, muốn hiểu nguyên liệu nấu ăn cấu tạo, mà lại, rất nhiều đồ chơi kia rất bổ, có ít người thân thể hư, có thể bán cho bọn hắn. Toan Nghê, ngựa chứng, ngươi là có bệnh a? Đầu óc ngươi đều đang nghĩ cái gì? Ta là tiến hóa giả, không phải thật sự. Toan Nghê, đã ngươi thẹn thùng, kia không nghiên cứu, ngươi chậm rãi nhảy, ta đến phía sau ngươi nhìn xem. Hà Phàm nói, lại tăng thêm câu, bất quá, đằng sau cũng có vấn đề, ngươi có thể hay không ở bên trái, hoặc là bên phải, tránh xa một chút. Toan Nghê cả giận nói, tốt a, ta đến bên trái. Hà Phàm nghĩ nghĩ, vì cân nhắc cảm thụ của hắn, đừng đem mình đồ ăn hủy, vẫn là tránh xa một chút. Bí pháp chi nhãn mở ra, Toan Nghê một chút cấu tạo hiện lên ở trong đầu, nhưng lại không hoàn toàn, đã thích linh, cùng niết bàn cấp chênh lệch rất lớn, cái này hoàn toàn là hình thú, mà lại cùng thật Toan Nghê cũng có chút chênh lệch, nhưng này tiến hóa giả, gen cũng chưa tới 100%, còn có một thành, thuộc về gen người, cùng chân chính hung thú có khoảng cách. Bí pháp của mình chi nhãn còn muốn tiếp tục tăng cường. Hà Phàm trong lòng nói, nhìn xem một đầu Toan Nghê ôm tử kim bát vu ở nơi đó nhảy, luôn có loại không hiểu vui cảm giác, nhưng vì gia hỏa này điểm tự ái này tâm, Hà Phàm chịu đựng không có bật cười. Sau 2 giờ, Toan Nghê không còn khí lực, buông xuống tử kim bát vu, ghé vào kia thở mạnh, thương thế trên người ngược lại là tốt hơn nhiều, để hắn chứng kiến đến thích linh cấp cường đại năng lực khôi phục. Hà Phàm nhìn xem hung thú thịt, gen kích phát chi pháp, 3 đầu hung thú số liệu kéo lên, Hà Phàm dùng dao mổ một khối, nhét vào miệng bên trong, hương vị rất không tệ, vận động qua hung thú, quả nhiên càng ăn ngon hơn. Đương nhiên, đây là Toan Nghê hỗ trợ vận động, nhưng lời này Toan Nghê nghe liền không đồng dạng, hoảng sợ nhìn xem Hà Phàm, ngươi cố ý để cho ta nhảy, chính là vì ăn ta, ngươi thông minh như vậy làm gì? Hà Phàm hờ hững nhìn xem hắn, ta nhất định phải nghĩ biện pháp đào tẩu, gia hỏa này muốn ăn ta, chờ hắn ăn xong kia hung thú, không đúng, kia 3 đầu hung thú, hắn căn bản không có khả năng ăn xong, vậy ta còn có thể sống lâu một hồi. Toan Nghê tâm tư chuyển động, thầm nghĩ, nhị đệ của mình cùng tam đệ, làm sao còn chưa tới cứu mình, lại không đến, mình liền thành thức ăn à. Hà Phàm không tiếp tục phản ứng Toan Nghê, hắc dương nhập thể, hoàn toàn không cần lo lắng, liền xem như có thể khôi phục, hắn cũng có thể ngay đầu tiên trọng thương, sau đó xử lý gia hỏa này, rất nhanh giải quyết một đầu thuế biến kỳ hung thú. Hà Phàm còn không có tiến vào thích linh, Toan Nghê sắc mặt lại thay đổi, đây không phải ăn không hết, đây là không đủ ăn a, chẳng lẽ mình đường đường thích linh tiến hóa giả, cuối cùng rơi vào bị ăn người ăn hết kết cục. Lại một đầu thuế biến kỳ hung thú giải quyết, Hà Phàm cảm giác nhanh, trực tiếp đem hai gốc dược liệu nhét vào miệng bên trong, cường đại dược lực mang theo hai đầu hung thú lực lượng, rốt cục tích lũy không sai biệt lắm, ngoài miệng không ngừng, tiếp tục ăn, trong đầu, một, chính mình, khác xuất hiện lần nữa, hướng hắn ngoắc, lần này lực lượng khổng lồ, trực tiếp ngưng tụ thành thân ảnh của hắn, cùng cái kia mình lòng bàn tay tương ấn, tiếp xúc nháy mắt, như có loại gông xiềng vỡ vụn, một, chính mình, khác đạt được phóng thích, thể nội tiến hóa chi lực trải rộng thân thể, tế bào cũng tại thuế biến, phản bổ ra mạnh hơn tiến hóa chi lực, một cỗ, thích linh đặc hữu khí tức tràn ngập, nhưng lại không giống với bất luận cái gì thích linh khí tức, mang theo nồng đậm Hà Phàm tự mình khí tức, để Toan Nghê chừng to mắt, hoảng sợ nhìn xem hắn, thích linh rồi, cưỡng ép mượn nhờ lực lượng tiến hóa, hay là hắn sớm đã thanh trừ tất cả phức tạp gen, chỉ thiếu lực lượng. Toan Nghê kinh ngạc ở giữa, Hà Phàm thể nội vọt lên đạo tà chi khí, tà khí ngập trời, đạo khí trường tồn, mà Hà Phàm phía sau, lại xuất hiện một đạo thân ảnh giống nhau như đúc, Phật quang sáng chói, phản âm trận trận, quanh thân kim quang chói mắt, kim cương bất hoại, Phật đạo tà, ta giống như nhìn thấy không nên nhìn thấy đồ vật. Chương 247, ngươi cùng ta có duyên. Chương 247, ngươi cùng ta có duyên. Phật đạo tà, ba phái hội tụ, chỉ có một cỗ lực lượng có thể làm được, Phương Đông Liên Minh. Bây giờ Toan Nghi nhìn thấy một màn này, bản năng coi là Hà Phàm là Phương Đông Liên Minh bí mật bồi dưỡng, nhưng ngay sau đó lại mê hoặc, làm sao biến thành hai người, nếu là hóa thân chi pháp, trong đó một cái nhất định không có mấy phần lực lượng, nhưng hai cá thể bên trong ẩn chứa tiên hóa chi lực cơ hồ không sai biệt lắm, khác biệt duy nhất chính là một cái đạo tà, một cái Phật, mà lại đều đạt đến thích linh cấp, cái này hoàn toàn không bình thường. Nếu là thích linh ra một cái mình, cái này sao có thể, coi như thích linh ra một cái mình, một, chính mình, khác cũng sẽ biến mất mới đúng. Toan Nghê sắc mặt ngốc trệ, trong mắt đều là mê mang, thích linh tiến hóa giả, trạng thái mạnh nhất, coi như phóng thích tiến hóa mới giống loài, mà phóng thích về sau, cũng vô pháp bảo trì nguyên thân. Nguyên thân, tựa như ngụy trang ra, thích linh chính là mặc vào ngụy trang, cởi ngụy trang, nhưng Hà Phàm thích linh lại là một cái khác mình, bởi vì hắn là tự mình tiến hóa, chỉ là Hà Phàm cũng có chút mộng bức, mình đạo tà chi thân, kim cương bất hoại vẫn còn, chỉ là không cách nào vận dụng, mà thích linh cũng vô pháp vận dụng đạo tà chi lực, nghi hoặc ở giữa, mới tiến hóa pháp ra, thích linh tiến hóa pháp, dung hợp đạo tà chi lực, còn có Phật cùng đạo tà chuyển đổi phương pháp vận dụng, nhưng không có dung hợp chi pháp, vẫn như cũ muốn tách ra, chỉ cần hắn nguyện ý hắn có thể cùng thích linh trao đổi tiến hóa pháp, hắn dùng Phật môn kim cương bất hoại, thích linh mình dùng đạo tà chi pháp, mà lại, cái này thích linh chỉ là một bộ thể xác, mới thích linh tiến hóa pháp, có thể để hắn phân tâm nhị, dung hợp mình nghiên cứu tả hữu hộ bác, đồng thời hai cái tự mình ra tay, thích linh thể xác thụ thương, mình không có việc gì, chỉ có triệt để vỡ vụn, mới có thể trọng thương, đồng lý, hắn cỗ thân thể này cũng giống như vậy, đây coi như là hai cái thân thể, hai cái mạng. Hà Phàm suy tư, đây coi như là thần thông của mình a, trừ đó ra, hắn không có thức tỉnh cái gì thần thông, ngay sau đó lại cao hứng, đây là lớn nhất thần thông, mình muốn dung hợp công pháp, tìm không thấy người, làm thí nghiệm, có thể dùng thể xác a, chỉ cần không đem mình chơi nổ là được, mà lại. Nổ cũng không có việc gì, chỉ là trọng thương, nhiều bồi bổ liền trở lại. Tâm niệm vừa động, thể xác hóa thành một đạo lưu quang không có vào thể nội, xếp bằng ở trong đan điền, Hà Phàm thử dưới, nhất tâm nhị dụng, để thể xác vận chuyển kim cương bất hoại thần công, chậm rãi tu luyện, chỉ cần đã luyện thành, còn sợ đem mình nổ. Mà lại hắn phát hiện, thể xác tu luyện, bản thân mình cũng có tăng cường, bọn hắn là một thể, còn có cái gì thần thông so cái này thực dụng hơn. Lần này đột phá, năng lực cảm ứng lần nữa tăng cường, đi thẳng đến 2000m. Ngươi tên là gì? Hà Phàm vận chuyển thích linh tiến hóa pháp, cảm thụ được thể nội tiến hóa chi lực. Số lượng so trước đó tăng lên gần như gấp 10, chất lượng đồng dạng lật ra gấp bội. Giơ tay nhấc chân, tựa hồ cũng có thể tế thiên liệt địa. tâm niệm vừa động, liền có thể ngự không mà đi, hoàn toàn không cần mượn nhờ cánh. Thụy Nguyên nghe, toan nghe ngẩn ngơ, trả lời, ngươi cũng nhìn thấy, ta Phật môn tiến hóa pháp, ta không thể tại ẩn giấu, kỳ thật ta chính là Phật đã chuyển thế. Hà phàm kim quang chói mắt, dáng vẻ trang nghiêm, từ xưa đến nay, toan nghe đều là Phật môn thụy thú, ngươi cùng ta có duyên, liền đến lão phu. Không, bản Phật dưới hông, ngạch, tọa hạ làm một cái thổi tiêu đồng tử đi. Thụy Nguyên nghe trong mắt đều đỏ, gầm nhẹ một tiếng, cả giận nói, sĩ có thể giết, không thể, ai, vậy quên đi, vẫn là, giết ngươi thịt hầm đi. Hà phàm không đợi hắn nói xong, dẫn động hắc dương, tà độc ăn mòn. Ngươi vẫn là nhục ta đi, Hà phàm, ta còn tưởng rằng ngươi thật không sợ chết. Ta trước khi nói như vậy sợ chết, làm sao đột nhiên ngạnh khí, còn không biến thành hình người. Hà phàm lấp một miếng thịt, nhìn xem toan nghe nói, hắc dương đem tà độc thu hồi, không tiếp tục ăn mòn, nhưng vẫn tại trong cơ thể nó. Trong khoảng thời gian này, toan nghe đã khôi phục một chút tiến hóa chi lực, hóa thành hình người, là một vị trần trụi thanh niên, còn trẻ như vậy. Ta coi là thích linh đều là trung niên cái gì, thật nhỏ. Thụy Nguyên nghe ra mặt đỏ lên, nhanh chóng lấy ra y phục mặc lên. Hà phàm hỏi cái rất nghiêm túc vấn đề, ngươi là cảm thấy mình nhỏ, mới tiến hóa thành hung thú, kỳ vọng biến lớn a? Ngươi đừng quá mức. Thụy Nguyên nghe khí bạo hống, có bản lĩnh đừng hạ độc, chúng ta bằng bản lĩnh thật sự đánh một trận. Ngươi như thắng, ta Thụy Nguyên nghe tâm phục khẩu phục, nếu ta thắng, ngươi giúp ta giải độc, thả ta rời đi, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, ta biết ngươi lòng có không phục. Hà phàm thản nhiên nói, nhìn xem Thụy Nguyên nghe dần dần có vẻ vui mừng gương mặt, cười lạnh nói, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều, ta có thể tùy tiện trưởng khống ngươi, vì cái gì còn muốn phí sức cùng ngươi đánh, ngươi cảm thấy ta trí thông minh thấp. Thụy Nguyên nghe ngốc trệ, mẹ nó, ngươi một điểm mặt đều không có a? Đem ngươi tiến hóa pháp cho ta. Hà phàm đưa tay ra, nói, hừ. Thụy Nguyên nghe hừ lạnh một tiếng, nói ra tiến hóa pháp. Hà phàm hài lòng gật đầu, một phát bắt được Thụy Nguyên nghe, bàng bạc tiến hóa chi lực quán chú đi vào, cưỡng ép vận chuyển hắn tiến hóa pháp. Phốc, Thụy Nguyên nghe trực tiếp phun máu, đều là người trưởng thành rồi, có thể hay không đừng ngây thơ như vậy, ta sẽ bắt ngươi làm thí nghiệm. Hà phàm vỗ vỗ bờ vai của hắn, ta đều nói, đừng vũ nhục ta trí thông minh. Thụy Nguyên nghe cảm thấy nhân sinh u ám, tiến hóa pháp là triệt để giữ không được, không nói không được, ta coi như cho ngươi, ngươi cũng không tu luyện được, đây chính là như ngươi loại này cầm thú tiến hóa giả, không thể nào hiểu được, đầu óc đều tiến hóa không có. Hà phàm khinh bỉ nói, khó trách ngươi chỉ là thích linh cấp 3, nếu không phải ta thụ thương, ngươi có thể bắt ta, thức thời nhanh thả ta. Ta nhị đệ cùng tam đệ chắc chắn tới cứu ta. Thụy Nguyên nghe hừ lạnh một tiếng, không phục lắm, ta cũng là thích linh, ngươi cảm giác không ra. A, Hà phàm khinh thường nhìn xem hắn, ta không có thích linh thời điểm, đều có thể trí thích linh. Hiện tại, bình thường thích linh cấp 2 ta đều có thể giết chết. Về phần ngươi, toàn thịnh thời kỳ, không đánh chết ngươi, ngươi cũng làm bất tử ta, nếu là kích phát gen, chưa hẳn không thể trí ngươi. Thụy Nguyên nghe một lần nữa nói một lần tiến hóa pháp, xác nhận không sai. Hà phàm lại nói, ngươi thức tỉnh thần thông đâu? Hỏa diễm, Thụy Nguyên nghe âm thanh lạnh lùng nói, không có. Toan nghe ghen, ngươi căn bản không dùng đến, ta có cái toan nghe tiến hóa giả bằng hữu, hắn có thể dùng. Hà phàm mặt không thay đổi đạo, bí pháp chi nhãn đều có thể sửa thành một loại thần thông, vì cái gì toan nghe hỏa diễm không thể tu luyện? Mà lại, kiếp trước tam muội chân hỏa, rất nhiều thần tiên đều biết, đồng dạng có phương pháp tu luyện, mình cùng lắm thì tốn nhiều chút thời gian sửa lại. Thụy Nguyên nghe, ngươi liền không nghĩ tới một vấn đề. Hà phàm nhìn xem hắn, ánh mắt tràn ngập thất vọng, ngươi là toan nghê tiền hóa giả, cái này thần thông liền đại biểu toan nghê thiên phú, ngươi hẳn là nhiều nghiên cứu một cái hỏa diễm thần thông. Ừm, Thụy Nguyên nghe nhíu mày, nếm thử cải biến thần thông vận chuyển chi pháp. Toan nghe đùa lửa, sẽ chỉ chơi như vậy à? Không phải, hắn có thể tùy ý trưởng khống hỏa diễm, mà ngươi lại không được. Sẽ chỉ dựa theo thần thông đến, như thế nào thành một tôn vĩ đại toan nghe? Hà phàm khiển trách, chỉ có không ngừng mà nếm, thử, mới có tiến bộ. Thụy Nguyên nghe chân mày nhíu chặt hơn, vì cái gì cảm giác ngươi không có hảo ý? ngươi được đi học không có, lão sư còn dạy suy một ra ba, ngươi ôm một cái thần thông, cứng nhắc địa luyện, đây không phải học vẹt à, phải có điểm trí thông minh, Hà Phàm tiếp tục nói, cho nên, ngươi nói lâu như vậy, chính là vì tiếp tục đả kích ta trí thông minh. Thụy Nguyên nghe cảm giác nhận lấy khuất nhục, Hà Phàm, chương 248, ba cái tay, chương 248, ba cái tay, Hà Phàm nhìn xem, Thụy Nguyên nghe, xác nhận hắn trí thông minh xác thực không đủ, này làm sao có thể nghe ra, mình vũ nhục hắn trí thông minh rồi, tốt a xác thực có như vậy chút ý tứ, ta đây là đang dạy ngươi, phải hiểu được mình sáng tạo, cải tiến, đừng chết ôm không thả, Hà Phàm khiển trách, như thế dậm chân tại chỗ. Luyện thế nào đều là dạng như vậy, ta cũng không phải cái gì thiên tài, ta làm sao đổi, Thụy Nguyên nghe rất ủy khuất, ngươi cho rằng người người đều là tiến hóa thiên tài, võ kỵ thiên tài, nói đổi liền có thể đổi, mặc dù ngươi xuẩn, nhưng chính ngươi phải tin tưởng, mình còn có điểm trí thông minh, cho mình một chút lòng tin, còn có cần có thể bổ vụng, ngươi phải tin tưởng, chỉ có không ngừng nếm thử, mới có thể biết, mình có bao nhiêu xuẩn, Thụy Nguyên nghe ngốc trệ. Loại này chuyện không thể nào, ta vì cái gì còn muốn nếm thử, liền vì chứng minh mình có bao nhiêu xuẩn, ngươi có phụ mẫu à? Hà Phàm hỏi, chết rồi, vậy ngươi nghĩ một lần nữa có được mẫu thân à? Hà Phàm tràn ngập dụ hoặc mà hỏi thăm, không nghĩ, ngươi sẽ không cần tìm cho ta cái mẹ à? Thụy Nguyên nghe cuồng mồ hôi, ngươi thật sự là đủ rồi, không mang theo như thế vũ nhục người, là muốn cho ngươi tìm một cái. Chớ nóng vội sinh khí, ngươi phải hiểu được, người Việt Nam có câu nói, thất bại là con mẹ nó thành công, ngươi không thất bại, trực tiếp thành công, đó không phải là cô nhi à. Hà Phàm an ủi, ngươi nghĩ như vậy, có phải hay không cảm thấy thất bại cũng không đáng sợ, ta chỉ cảm thấy ta nhiều thật nhiều mẹ. Thụy Nguyên nghe nhanh khóc, vô duyên vô cớ nhiều vô số cái mẹ, trong lòng tuyệt không vui vẻ, rất khó chịu. Đúng rồi, ngươi hình người thời điểm, có thể thi triển ngọn lửa này thần thông à? Hà Phàm đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, hắn vừa rồi lại dùng bí pháp chi nhãn nhìn xuống, Thụy Nguyên nghe hình người thái cùng toan nghe trạng thái, cấu tạo hoàn toàn không giống, không thể, Thụy Nguyên nghe một mặt nhìn thiểu năng biểu lộ nhìn xem hắn, hình người thái, làm sao có thể thi triển hung thú trạng thái thần thông? Nếu có thể dùng, hình người thái giã không yếu, kia liền càng hẳn là nghiên cứu. Chẳng lẽ ngươi mỗi lần đánh cái đỡ, ngươi cũng biến thành cầm thú cắn người? Hà Phàm nghiêm túc nói, là biến thành hung thú, không sai biệt lắm, đều là thú. Hà Phàm bình tĩnh mà nói, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như ngươi hình người có thể sử dụng, kia hoàn toàn không cần tùy tiện cắn người, cũng có thể cho địch nhân đến cái xuất kỳ bất ý. Hình người thái, cấu tạo mặc dù cùng hình người vẫn như cũ có khoảng cách, nhưng chênh lệch không phải rất lớn, trái lại hình thú trạng thái, hoàn toàn là bản chất khác biệt, một chút vận chuyển lộ tuyến, nhân loại căn bản không có, mà người khác hình thời điểm có. Nếu là Thụy Nguyên nghe có thể cải tạo ra hình người thái hỏa diễm thần thông, vậy hắn lấy thêm đến luyện một chút, tại thể xác bên trong sửa đổi một chút, dễ dàng rất nhiều, mà lại, đối với hỏa diễm thần thông, đương nhiên là... Chính Thụy Nguyên nghe hiểu rõ nhất, nói khó nghe chút, Hà Phàm hiểu cái cầu, hắn liền sẽ đoán mò. Thụy Nguyên nghe lâm vào trầm mặc, hồi lâu mới nói, ta không phải không nghĩ tới, nhưng chưa từng có nghiên cứu thành công qua, chẳng lẽ, liền không có thần thông, chuyển hóa thành võ kỹ. Hà Phàm cũng không tin, đám kia tiến hóa học ra là ăn cơm khô, có, nhưng bình thường đều là hình người tiến hóa giả thần thông chuyển đổi. Thú loại tiến hóa giả, đổi bản chất cũng thay đổi, Thụy Nguyên, nghe nói, ngươi có thể đổi A một lần không được nhiều đến mấy lần, vừa nói cho ngươi cần có thể bổ vụng, Hà Phàm một bên nói, vừa ăn hung thú thịt, lắc lư lấy hắn, không muốn cứng nhắc như vậy, ngươi nhìn ta, Phật đạo tà, tề tụ một thân, không phải cũng đến thích linh, Thụy Nguyên nghe khẽ giật mình, nói, ngươi cũng từng có rất nhiều mẹ, Hà Phàm trầm mặc, ta thất bại bình thường là thành lập trên người người khác, nhưng vì chiếu cố Thụy Nguyên nghe, gật đầu nói, có rất nhiều, ngươi, nếm thử liền không có bị giết chết. Thụy Nguyên nghe có chút khó có thể tin nói, còn có, ngươi cái này tiến hóa pháp, không phải liên minh cho, là chính ngươi tìm tòi. Trên thế giới này, vẫn chưa có người nào có thể dạy dỗ ta loại thiên tài này. Hà Phàm ngạo nghễ nói, ta thế nhưng là khai sáng chủ đạo nam nhân. há lại người khác có thể dạy. Thụy Nguyên nghe lâm vào trầm tư, nếu không thử một chút, Hà Phàm nói hắn quả thật có chút tâm động, nếu là thật sự có thể thay đổi ra, đối với mình xác thực có trợ giúp, chỉ là, ngươi đem ta đều cướp sạch, hy vọng ta đổi, xác định không phải vì ngươi đổi. Hà Phàm gặp hắn suy nghĩ, không nói thêm lời, dụng tâm giải quyết còn lại hung thú thịt, cuối cùng ghen số liệu đến thích linh 2%, vững chắc tu vi, Hà Phàm lại bắt đầu suy nghĩ, xem tự tại cùng đại tự tại thiên ma, hai loại tiến hóa pháp dung hợp, đáng tiếc, không có gặp được xem tự tại tiến hóa giả, nếu không chộp tới nghiên cứu một chút, tạm thời chỉ có thể trước nghiên cứu lăng phú. Về phần hiện tại dung hợp, nói đùa cái gì, hắn còn không hiểu, dung hợp chính là chơi nổ chính mình. Tại Hà Phàm trầm tư thời khắc, Thụy Nguyên nghe ánh mắt lấp lóe, âm thầm truyền ra một đạo tin tức, Hà Phàm giống như chưa tỉnh, vẫn tại suy tư. Chớp mắt 2 giờ trôi qua, hai đạo khí tức xuất hiện tại cảm ứng bên trong, chính là trước đó kiếm tiện nghi thời điểm, xuất thủ hai người không có ẩn tàng, nhanh chóng lao tới, đồng thời, Thụy Nguyên nghe cũng xuất thủ, vừa khôi phục một điểm tiến hóa chi lực, dùng để oanh kích Hà Phàm, lại đưa tới 2 cái, hà, là trước kia kiếm tiện nghi 2 cái, Hà Phàm hừ lạnh một tiếng, song trưởng đủ vận. Đạo tà hôn lưu, nghênh tiếp hai người, là ngươi không nên trêu chọc chúng ta. Thụy Nguyên nghe băng lãnh một câu, một trưởng ấn tượng Hà Phàm lồng ngực. Đã thấy Hà Phàm lồng ngực đột nhiên xuất hiện một con kim quang chói mắt tay. Phật lực mênh mông, oanh, 3 trưởng va chạm, 2 vị thích linh cấp tiến hóa. Giả sắc mặt kịch biến, tà độc tràn ngập, một ngụm máu đen phun ra. Thụy Nguyên nghe cũng trực tiếp bay rớt ra ngoài, 3 cái tay. 2 vị thích linh mộng, đây là thần thông gì? Hắn có 2 người, hắn thức tỉnh hẳn là cùng loại phân thân thần thông, chiến lực đồng dạng cường đại. Thụy Nguyên nghe toàn thân bốc lên hắc khí, hắc dương bạo phát, biết, còn tới chịu chết, thật sự là đồ sắt. Hà Phàm hở hứng một câu, quanh thân cửu luân hắc dương hoàn quấn, tà độc tứ ngược, còn có một vòng tạ. Thụy Nguyên nghe thể nội, mệnh của ngươi, ta tùy thời có thể lấy. Ngươi, Thụy Nguyên nghe sắc mặt âm trầm, vừa khôi phục tiến hóa chi lực, cũng tiêu hao, đã không cách nào áp chế hắc dương, ngoan ngoãn nghe lời, hảo hảo làm một cái đồng tử. Hà Phàm âm lãnh cười nói, đại ca, chúng ta toàn lực giết hắn, lại vì ngươi áp chế độc tính. Hai người sắc mặt âm trầm, xuất thủ lần nữa, 2 thanh trường kiếm đồng thời thẳng hướng Hà Phàm, thập dương bi chế, cửu luân hắc dương tề xuất, phóng. Thích khiếp người ô quang, 2 người trường kiếm còn chưa cận thân, kiếm khí đã bị cửu dương làm hao mòn, vô tận ô quang quan chú, trong nháy mắt xông vào 2 người thể nội, ăn mòn nội tạng, độc này, so trước đó mạnh hơn, 2 người sắc mặt đại biến, nói nhảm, ta vừa thành thích linh, uy lực nếu vẫn như thế, cũng không phải là tiến hóa, là thoái hóa. Hà Phàm cười lạnh một tiếng, cửu dương về thân, 3 huynh đệ tình thâm, là nghĩ cùng một chỗ hạ hoàng tuyền, vẫn là cùng một chỗ theo ta khai. Sáng môn phái, ngươi thả bọn hắn, ta về sau tất cả nghe theo ngươi. Thụy Nguyên nghe sắc mặt hơi trầm xuống, vội vàng mở miệng, kẻ yếu, không có tư cách bàn điều kiện. Hà Phàm đạm mạc nói, nên sợ thời điểm liền phải sợ, ta đối mặt đánh không lại đều như vậy. Các ngươi đối mặt ta, cũng phải như vậy. Hà Phàm am hiểu sâu một câu, đánh không lại giảng đạo lý, đánh thắng được tuyệt không giảng đạo lý, đúng rồi, 2 người các ngươi trước đó không phải muốn kiếm tiện nghi à, làm sao trở thành huynh đệ rồi? Hà Phàm cau mày nói, ta nghĩ tôi luyện tự thân, phóng thích tiến hóa toan nghê, cùng hung thú chém giết, thể ngộ hung thú chi đạo, không có để bọn hắn nhúng tay. Thụy Nguyên nghe giải thích nói, không nghĩ tới gặp được ngươi cái này hố hàng. Thì ra là thế, hiện tại, các ngươi chỉ có 2 lựa chọn, 1, 3 người đều chết, 2 gia nhập ta môn phái này sẽ kéo dài 15 ngày, thẳng đến tranh tài kết thúc. Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, tranh tài, 3 người ngẩn, ngư, ngươi đừng nói cho ta, ngươi mẹ nó là người dự thi. Chương 249, ngươi bây giờ là ẩn tàng đều chẳng muốn ẩn nữa à. Chương 249, ngươi bây giờ là ẩn tàng đều chẳng muốn ẩn nữa à. Ta ngay tại tham gia Đông Hải thị đi săn giải thi đấu, ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn nghe lời, tranh tài kết thúc vào cái ngày đó, chính là các ngươi thu hoạch được tự do vào cái ngày đó, ta sẽ vì các ngươi giải độc. Hà Phàm mở miệng nói, nếu là hiện tại cho các ngươi giải độc, ta còn thế nào chơi, chờ thêm mấy ngày, môn phái lớn mạnh, cùng một chỗ vây công ta làm sao xử lý, tốt, chúng ta gia nhập. Ba người liếc nhau, đáp ứng, chỉ là 15 ngày mà thôi, nhịn một chút liền đi qua, cái này đúng nha, đem túi không gian giao ra, các ngươi chính là ta, của ta vẫn là của ta, đây là môn phái quy củ. Hà Phàm lập tức vẻ mặt tươi cười, đây là độ cống hiến, đồ vật càng tốt, độ cống hiến càng nhiều, đến lúc đó ta sẽ căn cứ độ cống hiến, đối với các ngươi làm ra chỉ điểm. Ba người không nói chuyện, cái gì chỉ điểm, gặp quỷ đi thôi, 15 ngày môn phái, có thể trông cậy vào cái gì, mà lại, đây là bị ép gia nhập môn phái, tiếp xuống, các ngươi phái người đuổi theo giết còn lại người dự thi, đừng giết chết. Đúng, các ngươi có thủ hạ A, Hà Phàm phân phó nói, lại nghĩ tới ba người này có thể là quang can tư lệnh, không có, ba người lắc đầu, vậy liền tự mình động thủ, đem bọn hắn ép lên tuyệt lộ, sau đó ta lại ra mặt cứu bọn họ, nhớ kỹ, đừng bại lộ thân phận của mình, Hà Phàm nói, tốt, ngươi là muốn đem bọn hắn cũng kéo vào môn phái, ba người trong nháy mắt xem thấu ý nghĩ của hắn. Gọi ta môn chủ, dù sao cũng so bạo lực ép buộc để bọn hắn gia nhập tốt. Hà Phàm cười lạnh nói, ba người vì đó dư người dự thi mặc niệm. Thụy Nguyên nghe nhịn không được hỏi, ngươi là làm sao giấu giếm được liên minh tiến đến? Vẫn là nói, ngươi vốn là liên minh cố ý xếp vào tiến đến. Cái gì giấu giếm, bổn môn chủ vốn chính là Niết Bàn, vừa thích linh, không cần giấu giếm. Hà Phàm khinh bỉ nhìn xem hắn, sắc mặt lạnh xuống, lặp lại lần nữa. Gọi ta môn chủ, mặc dù môn phái này ngay cả danh tự đều không có, nhưng ít ra để cho ta thể nghiệm một thanh, làm môn chủ thoải mái cảm giác. Tốt, ta phải đi về, thuận tiện các ngươi giúp ta chú ý hạ cổ di tích. Nếu là phát hiện, lập tức cho ta biết, các ngươi mục tiêu thứ nhất, Phật môn. Hà Phàm lại làm ba khối tấm bảng gỗ giao cho bọn hắn. Đây là môn phái tín vật, nhìn xem Phật đạo tà, đều có tín vật của mình. Bằng hư ngự phong, tiến hóa chi lực lưu chuyển, Hà Phàm nhanh chóng biến mất tại ba người trong tầm mắt, tiến về ta phái đặt chân địa. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Hai người nhìn về phía Thụy Nguyên Nghê. 15 ngày mà thôi, nhịn một chút đi. Thụy Nguyên Nghê thở dài, hắn thực sẽ thả chúng ta. Hai vị thích linh có chút lo lắng, hiện tại cũng không có cách, những này độc, trong thời gian ngắn, ta cũng vô pháp loại trừ. Thụy Nguyên Nghê đắng chát mà nói, chỉ có thể trước dựa theo hắn nói xử lý, cái này Đông Hải thị đến tột cùng làm cái gì, đem như thế một cái quái vật ném vào đến, khẳng định là tấm màn đen, trả lời tà phái căn cứ, Lăng Phu sớm đã chờ đã lâu, Hà Phàm, không, môn chủ, ngươi đi đâu, làm sao liên lạc không được ngươi, đi chỗ sâu đi lòng vòng, Hà Phàm thản nhiên nói, ngươi vội vã tìm ta, là có chuyện gì, đạo môn lại giết hai đầu thuế biến kỳ, chúng ta nhanh đi đoạt bọn hắn. Lăng Phú kích động nói, môn chủ thật sự là trí tuệ, ta hiện tại mới cảm nhận được, để bọn hắn hỗ trợ giết. Chúng ta không ngừng đoạt, liền có thể tiến công lòng tin của bọn hắn, thẳng đến để bọn hắn tuyệt vọng, từ nội tâm phế đi bọn hắn, dẫn đường. Hà Phàm gật đầu, trong lòng khinh thường, tiến công cái cọng lông lòng tin. Ta là vì để các ngươi, đều đến nghiên cứu tiến hóa pháp cùng võ kỹ, thuận tiện nghiệm chứng, có phải hay không chỉ có mô phỏng tiên tổ mới có thể gia tốc tiến hóa ý nghĩ, nghiệm chứng người đối tiến hóa ảnh hưởng. Môn chủ, đi theo ta. Lăng Phú vội vàng ở phía trước dẫn đường, vẫn là mang ngươi bay đi. Hà Phàm vung tay lên, tà khí nâng lên Lăng Phú, ngự không mà đi. Môn chủ, thực lực của ngươi. Lăng Phú sắc mặt đại biến, ngươi tuyệt đối ẩn giấu thực lực, ngươi bây giờ là ẩn tàng đều chẳng muốn ẩn giấu đi à? Vừa thích linh, Hà Phàm thản nhiên nói, theo Lăng Phú chỉ dẫn, ngự không mà đi. Lăng Phú cười khan một tiếng, nghe lời địa chỉ đường, cái này mẹ nó, thực lực mạnh như vậy, vì cái gì còn muốn tới này giải thi đấu hành hạ người mới. Hà Phàm cũng không muốn đến hành hạ người mới, muốn trách thì trách Phật đạo tà cùng Thiên Vân thị, bọn hắn tập thể cho lão tử báo tranh tài, lúc ấy ta đang ngủ, ta có biện pháp nào? Hà Phàm tốc độ phi hành là trước kia mấy lần, chỉ là mấy hơi thở, liền đến đạo môn mới đặt chân địa. Năm vị đạo hữu, lại gặp mặt, Hà Phàm mang theo Lăng Phú rơi xuống, trực diện năm vị đạo sĩ, ngươi lại tới cướp bóc sao? năm vị đạo sĩ ngốc trệ, mẹ nó, ngươi liền không thể biến thành người khác đoạt, mặc dù đạo tà có thù, nhưng ngươi có thể hay không đừng chết nhìn chằm chằm chúng ta. Hà Phàm rất sảng khoái thừa nhận, hắn chính là đến cướp bóc. Bay xuống, Thích Linh, năm vị đạo sĩ ra mặt quất thẳng tới, cái này mẹ nó tuyệt đối có tấm màn đen, nào có vừa mới tiến đến 2 ngày, liền thành liền Thích Linh, ngươi liền xem như một mực áp chế chưa đi đến hóa, cũng không phải nói tiến hóa liền tiến hóa a. Trận đấu này, đột nhiên có chút không muốn chơi, lấy ra, đi, chẳng lẽ muốn ta lục soát? Hà Phàm nhướng mày, trên mặt sát khí, cho, năm vị đạo sĩ khổ bức địa lấy ra 2 viên thuế biến kỳ hung thú đầu lâu, đưa cho Hà Phàm, thân thể đâu? Hà Phàm sắc mặt khó coi, còn muốn ăn thịt, năm vị đạo sĩ, Hà Phàm mang theo Lăng Phú trở về, suy tư nói, Lăng Phú, ngươi là tiến hóa học gia nhi tử, biết làm sao cải tiến hóa pháp sao? Biết một chút, nhưng là, quá cao cấp không đổi được. Lăng Phú khẽ nhíu mày, ngay sau đó nói, ngươi muốn cho ta đổi cái gì? Ta muốn cho ngươi thăm dò chân ngã. Hà Phàm buồn bã nói, còn có, thân là ma, ngươi không cảm thấy vũ khí của ngươi quá chính rồi sao? Chính. Lăng Phú ngây người, vũ khí của ta đều là tà phái, trải qua cải tiến phá vỡ tâm, hóa cốt, thiên ma tự mang võ kỹ, cũng là mê hoặc nhân tâm, phá hủy trái tim, đầu lâu cái gì? Cái này còn quá trình ngay ngắn, đúng, thân là một cái thiên ma, hơn nữa còn là tà phái thiên ma, ngươi không cảm thấy, nhất kích tất sát, quá bình thường a? Hà Phàm dạy dỗ, có thể, giết tay, chính là muốn nhất kích tất sát a? Lăng Phú mở mịt, đều nói, phải có ý nghĩ của mình, phong cách, còn có bức cách, ngươi muốn làm một cái thành công sát thủ, để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật, liền muốn so sát thủ càng đáng sợ. Hà Phàm trầm giọng nói, tỉ như, giết một người, có thể đem hắn thiên đao vạn quả, lại có thể còn sống sót, còn có thể chạy một khắc đồng hồ, nửa giờ cái gì, thiên đao vạn quả, còn chạy lâu như vậy? Lăng Phú sắc mặt trắng bệch, đầu óc ngươi bên trong đến, tột cùng đang suy nghĩ gì? Tà phái yêu ma nhân ba mạch, đều không có hung tàn như vậy à? Nếu là làm từng bước, ngươi nhiều lắm là cùng còn lại thiên ma tiến hóa giả. Cuối cùng bình thường, ngươi cũng nói thiên ma là cao đẳng ma tộc, vậy liền làm cao đẳng bên trong cao đẳng, như không có cái này hào khí. Ngươi còn muốn đi theo tà tử hỗn, tà tử đều có thể mình đổi võ kỹ, bằng cái gì muốn ngươi? Hà Phàm mỉa mai cười nói, ngươi cái này tiến hóa học gia nhi tử thân phận, còn có cái gì vân? Lượng, môn chủ nói đúng lắm. Lăng Phú gật gật đầu, cảm thấy Hà Phàm nói rất có lý. Mình bình thường, tà tử dựa vào cái gì muốn mình? Bổn môn chủ mặc dù không phải tà tử, nhưng cũng biết, dùng người, khẳng định phải dùng người hữu dụng, vô dụng, vừa nắm một bó to, tìm ai không phải tìm, dựa vào cái gì tìm ngươi? Hà Phàm lần nữa nói, qua mấy ngày, ta lại cho các ngươi bên trên một bài giảng, nói một chút như thế nào tự mình đóng gói, đa tạ môn chủ. Lăng Phú minh bạch, Lăng Phú cảm kích, nói, Hà Phàm những lời này, đối với hắn kích thích rất lớn, cố lên, tà tử tâm ngoan thủ lạt, nếu không hung tàn, như thế nào nhập tà tử pháp nhãn, như thế nào xưng là tà phái tinh anh? Hà Phàm cảm giác, mình vì tà phái tận tâm tận lực, về sau tà phái không cảm tạ hắn, đều có chút không thể nào nói nổi. Chương 250, kiếm của ngươi chính là kiếm của ta. Chương 250, kiếm của ngươi chính là kiếm của ta. Đêm khuya, Đông Hải thị, đi săn giải thi đấu sân đấu võ địa, một tên đạo sĩ ăn mặc bóng người, trong đêm tối vội vã mà đi, vọt thẳng tiến vào một chỗ trạch viện. Hải đại nhân, đạo môn đi cầu cái thuyết pháp. Thân ảnh vàng óng lấp lóe, từ trong trạch viện bước ra, nhíu mày nhìn người trước mắt, ngươi không tại hung thú sơn mạch, hảo hảo tranh tài, tự mình chạy về đến, là trái với quy củ. Đại nhân, quy củ, các ngươi ném cái Thích Linh đi vào, đây coi là quy củ? Đạo sĩ tức giận chất vấn, việc này nhất định phải cho bần đạo một cái thuyết pháp, bần đạo đã đưa tin cho sư thúc. Thích Linh, ngươi nói bậy bạ gì đó? Hải đại nhân sắc mặt lạnh xuống, chúng ta sẽ để cho Thích Linh đi vào. Đông Hải thị, còn khinh thường tại một trận trong trận đấu động tay chân. Hà Phàm, hắn rõ ràng là Thích Linh, lại chạy tới cùng chúng ta tham gia trận đấu, đây không phải khi dễ người sao? Đạo môn bi phẫn đạo, nếu người nào không cẩn thận đột phá thì cũng thôi đi, tà phái Hà Phàm đột phá, liên tục đoạt hai người bọn họ lần, cái này còn chơi cái gì, không có khả năng, trước đó dụng cụ kiểm chắc, gen số liệu là niết bàn 90%, tuyệt đối sẽ không có sai. Hải đại nhân khẳng định nói, tiểu đạo sĩ, người dự thi tiến hóa, đây là cơ duyên của hắn, chúng ta lại không thể ngăn cản người tiến hóa, người ta tiến hóa, ta dựa vào cái gì quản, ta cũng không phải cha hắn, còn có thể cùng hắn nói, để hắn không muốn vào hóa. Đại nhân, Hà Phàm thực lực vốn là mạnh, mới vừa đi vào, liền lấy một người phá kiếm trận, đánh bại ta đạo môn 5 người, về sau, trực tiếp dẫn người phi hành mà đến. Hắn vốn là biết bay, Hải đại nhân âm thanh lạnh lùng nói, lần này là bằng hư ngự phong, không có mượn nhờ cánh, lấy tà khí nâng lăng phù phi hành, đạo sĩ đắng chát địa đạo. Ngay sau đó nói, ta hoài nghi, Hà Phàm trước đó che giấu thực lực, nếu không nào có đi vào 2 ngày đã đột phá. Ngươi đây là tại chất vấn tranh tài. Hải đại nhân hừ lạnh một tiếng, nói, đạo môn nếu là thua không nổi, có thể rời đi, liên minh không phải cầu các ngươi tham gia. Đại nhân, bần đạo, được rồi, lần này phá lệ, nhanh đi về, ta coi như cái gì không có phát sinh. Còn có, ngươi đạo môn người, ta sẽ phái người nhìn chằm chằm, dám mời người hỗ trợ, lập tức đào thải. Hải đại nhân khoát tay nói, không thèm để ý hắn, đánh không lại liền nói tấm màn đen. Nếu không phải nhìn ngươi là đạo môn, ta đập không chết ngươi. Đạo sĩ, cái này thật có tấm màn đen a, mà tranh tài chi địa, Phật môn 4 vị niết bàn tiến hóa giả đang thấp giọng tụng kinh, đột nhiên tà khí ngập trời, khí thế kinh khủng bao phủ mà đến, Hà Phàm cường thế giáng lâm, 4 vị Phật giả, đồ đạc của các ngươi nên dạy ra. Hà Phàm 2 chân rơi xuống đất, hờ hững nhìn xem 4 vị Phật giả, tà phái yêu nghiệt, Thích Linh, 4 tên hòa thượng sắc mặt ngưng tụ, Phật quang hội tụ, hóa thành to lớn màu vàng trưởng ấn, phổ độ từ hàng, ngũ tạng câu tổn. Hà Phàm đồng dạng một trưởng, lại là lấy trưởng đại đao, đao mang xẹt qua, màu vàng trưởng ấn vỡ vụn, đao mang băng liệt, hóa thành 4 đạo, hắc khí, chui vào 4 người thể nội, thẳng đến ngũ tạng, các ngươi a thần phục đi. Hà Phàm đạm mạc nói, mơ tưởng, chúng ta chính là đệ tử Phật môn, sao lại hướng tà phái cúi đầu. 4 vị hòa thượng sắc mặt kiên định, không hề sợ hãi, vậy trước tiên đem các ngươi hung thú đầu lâu giao ra, tạm thời không giết các ngươi. Hà Phàm đoạt túi không gian, ngự không mà đi, đi rồi. 4 vị hòa thượng ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ là bị bọn hắn tiết tháo cảm động, âm thầm, 3 đạo nhân ảnh đối mặt, một người trong đó mở miệng, đại ca, hiện tại động thủ, chờ môn chủ phân phó, trước hết để cho môn chủ cướp sạch bọn hắn, chúng ta lại ra tay, môn chủ sẽ lấy bọn hắn bản môn tiến hóa pháp xuất thủ, đánh bại chúng ta, mê hoặc bọn hắn, dạng này càng có thể lấy được bọn hắn tín nhiệm. Thủy Nguyên Nghê nói ra, các ngươi đi theo môn chủ, nhìn chằm chằm còn lại con mồi. Hà Phàm lại một lần xuất thủ, lần này là Bàng Trần. Bàng Trần bị kia 5 vị lạ lẫm tiến hóa giả trọng điểm chiếu cố. Hà Phàm không muốn để cho Bàng Trần chạy, sâu dạ lang bái chạy trốn. Bàng Trần thực lực không tệ, nhưng đối mặt hơn 10 vị niết bàn cấp 9 truy sát, hắn cũng không có cách. 5 người kia vì mạng sống, lại đi gọi một chút đồng bạn ra. Các ngươi không đi giết Hà Phàm, truy ta làm gì? Bàng Trần đều muốn chửi mẹ, cũng không phải ta giết các ngươi người, là Hà Phàm giết, ngươi đi tìm Hà Phàm đi à. 10 mấy người không nói chuyện, trong đó 5 người trong lòng băng lãnh, nói chúng ta đánh thắng được Hà Phàm, tại sao tới truy sát, còn không phải bị Hà Phàm hạ độc. Truy sát tại tiếp tục, Bàng Trần không có chạy bao lâu, liền bị đuổi kịp. Các loại kiếm chiêu chút xuống, khổng lồ uy lực, trực tiếp đem Bàng Trần trọng thương, đứng trước sinh tử nguy hiểm, Hà Phàm rất vừa lúc địa chạy tới, ngự không mà đến, bàng bạc khí lãng quét sạch 4 phương 8 hướng, hơn 10 vị niết bàn tiến hóa giả trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Hà Phàm, Bàng Trần ngẩn người, hơi kinh ngạc, hắn làm sao lại tại cái này, càng khiếp sợ Hà Phàm thực lực, bất quá càng nhiều vẫn là may mắn, không có Hà Phàm, hắn liền chết, cút đi. Hà Phàm ánh mắt băng lãnh, tà độc tứ ngược, quan chú mấy người khác thể nội, đi mau. 5 người rất phối hợp, lộn nhào địa chạy, những người còn lại cũng liền bận bịu chạy trốn. Đây chính là bay tới, Thích Linh cấp tiến hóa giả, không thể trêu vào, đa tạ cứu giúp. Bàng Trần đứng dậy, cảm kích nói, ta trước vì ngươi áp chế thương thế, hà phàm một đạo thuần khiết đạo môn. Trưởng lực không có vào Bàng Trần thể nội, vì hắn áp chế thương thế, đạo môn, không sai, ta là đạo môn phái tới tà phái nội ứng. Hà phàm đạm mạc nói, những cái kia lạ lâm tiến hóa giả, đối với chúng ta có rất mạnh định ý, nếu không ngươi gia nhập ta môn phái của ngươi. Bàng Trần hơi sững sờ, không xác định mà nói, tà phái, chính ta sáng tạo, tiếp tục 15 ngày, ta nghĩ bảo vệ tốt đại gia. Hà phàm nói, Bàng Trần một mặt không tin, ngươi sẽ bảo hộ chúng ta, vì cái gì cả, giác đó là cái trò cười, ngươi không phải muốn học đao pháp ta à. Hà phàm cười nhạt nói, ngươi thật nguyện ý dạy ta. Bàng Trần ngạc nhiên đạo, nhưng lại thật không dám xác định, lần trước Hà phàm chính là như thế đem hắn thiên địa nhân ba kiếm cho hố. Đúng, Hà phàm gật đầu, ta Hà phàm không phải một cái tàng tư người, thuyết giáo liền dạy, vậy ta gia nhập. Bàng Trần do dự một chút, đáp ứng, có bảo hộ, còn có đao pháp học, vì sao không gia nhập, hiện tại đưa ngươi túi không gian, bên trong, tất cả có giá trị cho ta, đây là vì môn phái kiến thiết, ngươi chính là môn phái vẫn là môn phái. Hà phàm lộ ra tiếu dung nói, Bàng Trần, ta liền nói, gia nhập môn phái của ngươi, khẳng định không có chuyện tốt, ta vừa rồi làm sao lại như thế ngây thơ, cho ngươi ân cứu mạng, cho điểm liền cho điểm đi, dù sao đầu tiên là không đùa, có phải hay không cảm thấy nội tâm có như vậy điểm khó chịu, xem ra ngươi ngộ tính không đủ a. Hà phàm thở dài, ngươi là luyện kiếm, ta môn này quy, chính là ví ngươi a, vì cướp ta a, ngươi thật để mắt ta. Bàng Trần rất muốn cầm kiếm đâm hắn, ngươi có nghe hay không qua, kiếm của ngươi chính là kiếm của ta, hay là của ta kiếm. Hà phàm một mặt cao thâm mặt chắc mà nói, khống chế vạn kiếm, trở thành trong kiếm chi vương, đây mới là kiếm đạo, kiếm của ngươi chính là kiếm của ta. Bàng Trần thì thào nói nhỏ, nghe rất huyền ảo, khống chế vạn kiếm, trong kiếm chi vương, ta học kiếm thời điểm, đã từng có người như thế cùng ta nói qua, đúng vậy a, nhưng ngươi lĩnh ngộ a. Hà phàm than nhẹ, hảo hảo đi theo ta đi, đi. Chương 251, ta là chủ đạo xếp vào tại ba phái nội ứng. Chương 251, ta là chủ đạo xếp vào tại ba phái nội ứng. Một đêm này, Hà phàm không ngừng cứu người, liên minh bên này cũng cứu được, nhưng không có vội vã thu phục, hiện tại, chỉ có liên minh 6 người, Phật môn 4 người, đạo môn 5 người còn ở bên ngoài, còn lại người dự thi, đều tại ta phái đặt chân địa. Môn chủ, chúng ta bây giờ, nên làm cái gì? Một đám người tụ tập trong sơn động, không hiểu nhìn về phía Hà phàm, chờ Phật đạo, liên minh. Hà phàm đạm mạc nói, chờ bọn hắn. Lăng Phú chờ tà phái 5 người hơi biến sắc mặt. Lăng Phú lên tiếng nói, môn chủ, người trong liên minh không có việc gì. Phật đạo hai môn, tuyệt đối sẽ không cùng chúng ta tà phái cùng một chỗ, sẽ. Hà phàm tự tin nói, phân phó nói, các ngươi hiện tại, nghỉ ngơi trước. Chuẩn bị hướng chỗ sâu đi, hướng chỗ sâu, 10 người hai mặt nhìn nhau, có chút sầu lo mà nói, môn chủ, chỗ sâu thế nhưng là có phản tổ hung thú, thích linh tiến hóa giả, môn chủ mặc dù đã thành tựu thích linh, nhưng ở bên trong hành động, sợ cũng sẽ rất gian nan, lại quên môn quy rồi. Hà phàm ánh mắt lạnh lùng, ta, làm theo là được, vâng, môn chủ. Một đám người không còn dám nhiều lời, chỉ có thể ứng thanh. Hà phàm nhìn xem bọn hắn, lại lo lắng bọn hắn không dám đi, cho bọn hắn chút lòng tin, yên tâm đi, bổn môn chủ tại chỗ sâu có sắp xếp, tại chỗ sâu có sắp xếp, đây tuyệt đối có tấm màn đen, chỗ sâu tất cả an bài xong, tà phái, các ngươi có phải hay không quá vô sỉ. Mấy người nhìn về phía tà phái Lăng Phú mấy người, các ngươi thật không biết xấu hổ. Lăng Phú mấy người cũng rất bất đắc dĩ, chúng ta cũng không biết a, cho tới bây giờ, chúng ta cũng là mộng bức, không hiểu rõ Hà phàm muốn làm gì. Mục tiêu của hắn, giống như không chỉ tranh tài thứ nhất, sáng sớm hôm sau, một đám người hướng về chỗ sâu đi đến, đây là Hà phàm cho lộ tuyến. Hà phàm không cùng đến, hắn còn muốn xử lý Phật đạo cùng liên minh. Lăng Phú, ngươi nói, Hà phàm sẽ có hay không có vấn đề? Trương Long cau mày nói, Hà phàm là tà phái không thể nghi ngờ. Cái kia đạo tà chi pháp cải tạo thời điểm, phụ thân ta cũng có tham dự, ta cũng hiểu, Lăng Phú nói, mặc dù có chỗ khác biệt, nhưng đúng là tà phái quyển kia không thể nghi ngờ. Hắn có thể nhận ra, mà tà phái đạo tà chi pháp, vị kia chỉ truyền cho mình mấy vị đệ tử, trừ ngoài ra, bất kỳ người nào cũng không thể học, cho nên Lăng Phú rất khẳng định, Hà Phàm chính là tà phái, chúng ta muốn chỉ là hắn một câu, chỉ cần khi đó nói một chút chúng ta là được rồi, hiện tại, hảo hảo phối hợp đi, Thanh Lộ nói, Trương Long bọn người gật gật đầu, không nói thêm lời, môn chủ, chúng ta sắp đối Phật môn ra tay, ngươi mau tới đây, bên người một khối ngọc bội sáng lên, Thụy Nguyên nghe thanh âm truyền ra, đây là bọn hắn cho, nói đến, chính mình cái này môn phái chi chủ, so bất luận kẻ nào đều nghèo, có, chút không thể nào nói nổi, bổn môn chủ lập tức đến, Hà Phàm ngự không mà đi, toàn thân đạo tà chi lực bốc lên, nhanh chóng tiến về, Phật môn bên này, bốn vị hòa thượng đang bị một vị che mặt thích linh nghiền ép, bọn hắn mặc dù thực lực không tệ, nhưng lại còn lâu mới là đối thủ của thích linh, liền đối phương mạnh nhất hình thái đều không ép được. Hà Phàm nhìn thoáng qua, trực tiếp gia nhập chiến trường, rất bận rộn, đợi chút nữa còn muốn đi đạo môn lại tú một đợt, quan tự tại Bồ Tát, đi sâu bàn nhược ba la mật đa lục, chiếu rõ ngũ uẩn giai không, độ hết thảy khổ ách, Phật môn tiền bối. Phật âm truyền đến, bốn vị hòa thượng sắc mặt vui mừng, vội vàng ngẩng đầu, lại là sắc mặt kinh ngạc, Hà Phàm, một thân Phật quang, kim thân sáng chói, một cỗ to lớn khí tức tràn ngập, Hà Phàm hai tay kết ấn, Phật lực hội tụ, hóa thành một đạo màu vàng trưởng lực, thẳng bức che mặt thích linh, phổ độ tử hàng. Đồng dạng một chiêu, tại Hà Phàm trong tay, lại là mạnh hơn uy năng, để bốn vị hòa thượng nhìn tâm thần đại chấn, oanh, một trưởng rơi xuống, che mặt thích linh trực tiếp thổ huyết bay rớt ra ngoài, nhìn Hà Phàm một chút, vội vàng bôn tẩu, Hà Phàm không có đi truy, quay người nhìn về phía bốn vị hòa thượng, bốn vị vô sự a, Hà Phàm, ngươi đây là có chuyện gì? Bốn vị hòa thượng rất mê mang, ngươi không phải tà phái sao, làm sao sẽ còn Phật môn? Kỳ thật, ta là Phật môn xếp vào tại tà phái nội ứng, Hà Phàm trầm giọng nói, nếu không, ta đã sớm giết các ngươi, không phải chỉ đoạt một vài thứ, nội ứng. Bốn vị Hà Phàm kinh ngạc, không sai, cái thân phận này 10 phần ẩn nấp, các ngươi nhớ lấy không thể bại lộ, mà ta cần lần này Đông Hải thị thứ nhất, dùng cái này tăng thêm tự thân địa vị, để tà phái coi trọng ta, mới có thể đi vào tà phái cao tầng. Hà Phàm nói, thì ra là thế, bốn vị hòa thượng giật mình, toàn tức nói A Di Đà Phật, đa tạ cứu giúp, không biết sư huynh pháp hiệu, chưa từng ban cho, bởi vì Phật môn không muốn để cho ta nhiễm, quá đâu vơ cửa khí tức, để phòng bị phát hiện, Hà Phàm thần sắc có chút chán nản nói, ta chỉ có hoàn thành Phật môn giao cho trách nhiệm, mới có thể quay về Phật môn, sư huynh, chúng ta chắc chắn giúp ngươi về Phật môn, bốn vị hòa thượng vội vàng nói, đa tạ bốn vị sư đệ, ta ngay tại tổ kiến môn phái, dùng cái này tăng cường bản thân uy thế, để tà phái mấy người kính phục ta, chuyện sau đó càng dễ làm hơn, hy vọng bốn vị sư huynh cũng có thể gia nhập, Hà Phàm nói, gia nhập, bốn vị hòa thượng liếc nhau, có chút do dự, bốn vị sư đệ, ta cử động lần này chính là muốn cho các ngươi hiểu rõ hơn tà phái, hy vọng các ngươi có thể phối hợp, tốt nhất nhất cử hỏi ra tà phái những cái kia không truyền chi pháp, để cho ta Phật môn đối tà phái có càng nhiều hiểu. Hà Phàm lần nữa nói, sư huynh thật sự là nhọc lòng, chúng ta minh bạch. Các hòa thượng giật mình, ngay sau đó nói, sư huynh, ngươi Phật môn chi pháp, cùng tà phái chi pháp, không xung đột a, tạm thời còn có thể áp chế, ta sẽ ở xung đột bộc phát trước đó hoàn thành nhiệm vụ, Hà Phàm nói, dừng một chút, lại nói, nếu như bốn vị sư đệ, có thể tận tâm hỗ trợ ta, để cho ta đối tà phái bí mật bất truyền có càng nhiều hiểu, có lẽ sẽ có thể kiên trì càng lâu, sư huynh yên tâm, chúng ta tuyệt đối toàn lực hỗ trợ, bốn người trong lòng run lên, vội vàng cam đoan, tốt, gần nhất không yên ổn, ta lại đi nhìn xem đạo môn, đây là ta tạm thời tổ chức môn phái tín vật, các ngươi dựa theo cái này lộ tuyến tiến đến, ta tại chỗ, sâu có sắp xếp. Hà Phàm lấy ra 4 tờ tấm bảng gỗ cùng chuẩn bị xong địa đồ giao cho bọn hắn, vất vả sư huynh, bốn vị hòa thượng tiếp nhận tấm bảng gỗ, đang muốn rời đi, đột nhiên hỏi, xin hỏi sư huynh, tu chỉ tiến hóa pháp, thế nhưng là xem tự tại tâm kinh, cùng kim cương bất hoại thần công, chính là, thân phận ta đặc thù, hy vọng các ngươi không muốn bộc lộ ra đi, cùng Phật môn cũng không nên nói. Hà Phàm gật đầu, sư đệ minh bạch, cáo từ. Bốn vị hòa thượng đi một cái Phật lễ, đứng dậy, rời đi. Hà Phàm lần nữa tiến về đạo môn, đạo môn bên này đồng dạng bị che mặt Thích Linh Ngược, đồng dạng xuất thủ, bất quá, lần này là thuần chính thuần dương kiếm khí, đả thương Thích Linh, cứu đạo môn 5 người. Ta là đạo môn xếp vào tại tà phái nội ứng, đạo môn 5 người, ngươi đoạt hai chúng ta lần, kết quả ngươi nói cho chúng ta biết, ngươi là ta đạo môn phái đi ra nội ứng, lắc lư đạo môn, lại đi lắc lư người trong liên minh, người trong liên minh không cần giả nội ứng, trực tiếp dẫn bọn hắn tiến về là được rồi, bảo vệ bọn hắn, dù sao nơi này rất nguy hiểm, kỳ thật, ta là chủ đạo xếp vào tại ba phái nội ứng. Hà Phàm trong lòng tăng thêm một câu, về phần bại lộ, kia là về sau sự tình, mà lại, coi như Phật đạo tà vây giết, đến lúc đó có thể đổi thân thể, 2000 mét bên trong, hắn có thể trong nháy mắt đổi thân thể, chỉ cần đến lúc đó đem một thân thể giấu kín, không cao hơn 2000 mét, đổi thân thể chạy trốn là được, so kiếp trước trong truyền thuyết, Nguyên Anh còn cho lực, không cần đoạt xá người khác, chương 252. Trở thành mình trong suy nghĩ tiên tổ, chương 252, trở thành mình trong suy nghĩ tiên tổ, người dự thi 26 người, toàn bộ tụ tập, Thụy Nguyên Nghê mang theo hai cái huynh đệ, sớm đã vì bọn họ an bài đặt chân địa, ta vì mọi người giới thiệu một chút, ba vị này là bản môn hộ pháp, đều là Thích Linh tiền hóa giả, Hà Phàm cười nói, tấm màn đen, thiên đại tấm màn đen, một đám người trên mặt cười hì hì, trong lòng, em mình là Thích Linh, chạy đi ăn hiếp chúng ta những bọn tiểu bối này coi như xong, còn an bài ba cái Thích Linh ở đây, bất quá, Phật đạo ta không nói gì, bọn hắn đều cho rằng Hà Phàm là người một nhà, đạo môn cũng không nghĩ tới cáo trạng, nếu là mình môn phái quá khứ nội ứng, còn cáo cái gì trạng, hẳn là toàn lực trợ giúp Hà Phàm làm thứ nhất mới là, gặp qua ba vị hộ pháp, Phật đạo ta rất nghe lời. Trước tiên mở miệng, những người còn lại vội vàng đi theo gọi, Thụy Nguyên, nghe ba người đều mộng, Phật đạo tà tập hợp một chỗ, còn mẹ nó như thế nghe lời, bọn hắn mặc dù đóng vai ác nhân, nhưng chuyện phát sinh phía sau cũng không có trông thấy, Hà Phàm thân kiêm Phật đạo tà, không có bị làm chết, ngược lại đạt được ba phái đệ tử tận tâm hỗ trợ, chẳng lẽ ba phái muốn liên hợp gây sự rồi, đây chính là trước nay chưa từng có a. Người trong liên minh cũng mộng, trong lòng cảm thấy, đây là Phật đạo tà âm mưu, bây giờ đại gia tề tụ, bản môn cũng coi như đơn, giản quy mô, bổn môn chủ liền vì mọi người truyền pháp, chỉ điểm các ngươi tiến hóa chi đạo, Hà Phàm chấm giọng nói, đa tạ môn chủ, đám người đại hỉ, đặc biệt là Bàng Trần cùng Tôn Nguyên, kích động không được, theo bổn môn chủ tới, Hà Phàm dẫn bọn hắn đi ra sơn động, tìm đến mấy khối cự thạch san bằng. Để bọn hắn ngồi xếp bằng xong, bắt đầu giảng bài, bao quát Thụy Nguyên Nghe ba người, một đám người kích động không được, nhưng nhìn động tác của hắn, dần dần mê, đây là về trường học lên. Lớp A, ngươi trực tiếp đem tiến hóa pháp cho chúng ta A cái gì giảng bài, chỉ có chút kiến thức căn bản, chúng ta ai không hiểu, Hà Phàm khắc xuống hai chữ, quen biết sao, nói cho bổn môn chủ, hai chữ này niệm cái gì, ngươi xác định không phải đang đùa ta nhóm. Một đám người ngốc trệ, Phật đạo tà cũng mộng dưới, nhanh chóng phối hợp mở miệng, tự mình, những người còn lại ngay sau đó niệm đi ra, đúng, tự mình, Hà Phàm hài lòng gật đầu, nói, vô luận là Phật đạo tà, vẫn là còn, lại tiến hóa giả, các ngươi theo đuổi là cái gì, các ngươi tiến hóa bước phát triển mới sinh mạng thể, còn tính là nhân loại, vẫn là ban đầu mình a? Một đám người trầm mặc, Hà Phàm vấn đề rất sắc bén, nhưng là, cái này cùng truyền pháp có cộng lông quan hệ, vô luận Phật đạo tà, vẫn là các ngươi, chỗ tiến hóa chi đạo, cơ bản đều là hướng tiên tổ tới gần, kiểu mới tiến hóa tương đối ít, dù sao không có gì tham khảo, Hà Phàm nói ra, các ngươi có thể tại tiến hóa trên đường, khẳng định, mình vẫn là người, không phải súc sinh, như vậy, ngươi còn có một tia tự mình, tiến hóa là cái gì? Dùng tâm cảnh của các ngươi tới nói, là truy cầu chân ngã, chứng thực chân ngã quá trình, Hà Phàm tiếp tục nói, gặp có người muốn mở miệng, lại nói, các ngươi đừng nói trước, trước hết nghe bổn môn chủ nói xong, ghen, tâm linh không ngừng tới gần tiên tổ, tới gần tổ sư, kết quả cuối cùng là cái gì? là các ngươi biến thành tổ sư. Giả thiết, nếu quả thật tiến hóa thành tổ sư, như vậy, chính các ngươi đi đâu, thời điểm đó ngươi, xưng là tổ sư, vẫn là mình. Hà Phàm nhìn xem đám người tiến hóa, hỏi nghi ngờ trong lòng, hắn cũng muốn một đáp án. Đám người tiến hóa há to miệng, nhất thời có chút mờ mịt, không tới tình trạng kia, như thật thành tổ sư, mình đi đâu? Tôn Nguyên, ngươi từng nói, đời này đấu chiến, không muốn bị trấn áp, bổn môn chủ rất thưởng thức, bổn môn chủ hy vọng ngươi có thể kiên trì ý nghĩ của mình. Hà Phàm nói ra, nếu quả thật muốn lại đi tiên tổ đường xưa, như vậy tiên tổ cuối cùng chẳng biết đi đâu, nếu có một ngày, các ngươi nhìn thấy tiên tổ di hài, có phải hay không cũng muốn biến thành thi hài? Tiên tổ là thần, sẽ không chết. Hà Phàm, ngươi nói quá mức, ngươi đây là tại khinh nhờn, không tôn trọng, Phật đạo tàn nổi giận. Dù là ngươi là nội ứng, nhưng cũng không thể nói lung tung, ngươi đây là đối tiên tổ không tôn trọng. Còn lại tiến hóa giả cũng tức giận đạo, bao quát Thụy Nguyên Nghe ba người, thậm chí Tôn Nguyên cũng có vẻ giận dữ. Hà Phàm liền chịu không được điểm ấy, cau mày nói, vậy các ngươi nói cho ta, một vị mô phỏng, chỉ biết là mô phỏng, mấy người thành Thái Thượng, mấy người thành Phật Đà, lại có mấy người, thật có thể so với tiên tổ. Việc này không phải chúng ta có thể tiếp xúc, Thụy Nguyên Nghe lắc đầu nói, cho dù có người thành, đó cũng là cao cao tại thượng thần. Thực lực bọn hắn quá yếu, bổn môn chủ không có không tôn trọng tiên tổ, chỉ là nói cho các ngươi biết, sao không đi ra con đường của mình. Hà Phàm trên mặt có một tia cuồng nhiệt, tựa như là thần côn đồng dạng, tại tiến hóa bên trong, không muốn mê thất tự mình, tiên tổ đều có tiếc nuối, các ngươi đều nghĩ đền bù tiếc nuối, đã có đền bù tiếc nuối tâm, vì sao liền không thể nhiều như vậy một chút, có ý tứ gì? Tôn Nguyên nhịn không được hỏi, trở thành mình trong suy nghĩ tiên tổ. Hà Phàm nhìn xem Tôn Nguyên, tựa như đang nhìn một vị hoàn mỹ vật thí nghiệm, đấu chiến cả đời, sao mà đặc sắc, cuối cùng lại bị lật tay trấn áp 500 năm, mang lên gông xiềng. Đây là ngươi không muốn nhìn thấy, ngươi nghĩ đền bù, ngươi nghĩ đấu chiến cả đời, như vậy thì nên lớn mật một điểm, trở thành trong suy nghĩ tiên tổ. Tôn Nguyên ngây ngẩn cả người, còn lại tiến hóa giả cũng ngây ngẩn cả người. Không tệ, tiên tổ hình tượng, tại mỗi người nội tâm cũng không giống nhau, tựa như Phật môn Phật Đà, có người cho rằng là dối trá thiện, có người cho rằng là chân chính đại từ đại bi, đạo môn Thái Thượng, thế nhân biết được Thái, Thượng vong tình, cao cao tại thượng, nhưng cũng có truyền tụng giáo hóa sự tích, hung thú Toan Nghê, long tử một trong, nhưng hắn vì sao không hóa long, hắn không có rồng ghen à. Không, hắn đi ra mình đạo, thành Toan Nghê. Hà Phàm sục sôi địa đạo, dù sao mù mấy cái kéo, trời mới biết Toan Nghê vì cái gì không hóa long, có lẽ con rồng kia tái rồi đâu. Cho các ngươi nửa giờ tiêu hóa bổn môn chủ giảng sự tình, có thể tương hỗ thảo luận. Nửa giờ sau, bổn môn chủ đem tiếp tục giảng. Hà Phàm nói, đã các ngươi không phải tự mình tiến hóa giả, vậy liền cưỡng ép rẽ một cái, để cho ta nghiên cứu một chút. Môn chủ lời nói, không phải không có lý. Tôn Nguyên thấp giọng tự nói, trở thành trong suy nghĩ tiên tổ. Phật đạo ta cũng ở đây lẩm bẩm, tại bọn hắn tư duy bên trong, Thái Thượng, Phật Đà, Thiên Ma cái gì, là mục tiêu của bọn hắn, cho rằng tiến hóa thành Thiên Ma, là được rồi, ngoại trừ nghĩ đền bù tiếc nuối, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, thêm điểm mình còn lại ý nghĩ đi. Vào, cảm tưởng chính là đại nghịch bất đạo. Hà Phàm lời này cũng không dám kéo ra ngoài nói, nếu không rất có thể đánh lên dị đoan nhãn hiệu, vây quanh đánh, chỉ có đám người này, thực lực mình hoàn toàn có thể trấn áp, không sợ bọn họ, mới dám nói ra, đồng thời bắt bọn hắn làm thí nghiệm, cái này thí nghiệm là lâu dài, cần quan sát, hắn chỉ tính toán chôn cái hạt giống, gần đây vẫn là Lăng Phú, lắc lư hắn hỗ trợ cải tạo công pháp, sáng chế mình muốn võ kỹ. Cho tới bây giờ, Hà Phàm võ kỹ, cơ hồ rất khó tăng lên, bởi vì phẩm chất đã là đỉnh cấp, ấn bộ liền ban luyện tiếp, chỉ cần đẳng cấp đi lên, cùng giai khó tìm địch thủ, nhưng hắn không vừa lòng, thân là một cái đầu bếp, phải không ngừng tinh tiến mình đao công, trù nghệ, mới có thể trở thành trong suy nghĩ trù thần, người điên trên đường, không thể một người độc hành, quá cô độc, tìm không thấy tên điên. Vậy liền tạo mấy người điên ra, nhất đao thành thang có thể ra, một đao xuống dưới, làm ra mấy phần thức ăn, hẳn là, cũng có thể, lại thêm vận động đồ ăn, ngẫm lại một đầu hung thú chạy tới, bên trái thịt kho tàu, bên phải tê cay, ngẫm lại liền chảy nước miếng. Chương 253, vậy ngươi tìm trượng phu A, chương 252, vậy ngươi tìm trượng phu A, những công việc này lượng quá lớn, để những cái kia tiến hóa học gia nghiên cứu Phật đạo tà dung hợp, cũng không biết muốn bao nhiêu năm, đổi hắn, ha ha, trở thành thiên nhân, vô tận thọ nguyên, nghiên cứu cái vô số năm, nói không chừng ngày nào khai khiếu, liền nghiên, cứu ra được. Hà Phàm đợi không được, thân là ăn hàng, sao có thể không dừng tận chờ đợi. Nhất định phải lắc lư một đám người, giúp mình nghiên cứu, hoàn thiện mình lý niệm. Lăng Phú cái này tiến hóa học gia nhi tử, rất thích hợp. Tiếp xuống, giảng phong cách, đặc điểm, Hà Phàm lại khắc xuống hai chữ, tà phái nghiêm túc nghe. Hiện tại cấm chỉ châu đầu ghé tai, quan hệ này đến các ngươi tương lai phát triển. Tà phái năm người vội vàng ngưng thần, không còn dở trò, tĩnh tâm nghe Hà Phàm giảng bài. Cái gọi là phong cách cùng đặc điểm, quan hệ này đến tự mình, tỉ như thái thượng, hắn vong tình chi đạo, chính là đặc điểm của hắn, hắn đặc hữu. Hà Phàm tiếp tục nói bậy, chúng ta đường đường tiến hóa giả, ngay cả mình phong cách đặc điểm đều không có, như thế nào xuất chúng? Tốt á, các ngươi chính là thường thường không có gì lạ tiến hóa giả, một điểm phong cách đặc điểm đều không có. Ta liền lấy một thí dụ, tỉ như kiếm đạo của ngươi, ngươi đi ra cùng người bình thường con đường khác, đó chính là độc thuộc về ngươi đặc điểm, ngươi tài năng xuất chúng. Hà Phàm tiếp xuống lại cẩn thận giảng giải, thuận tiện nói bừa vài câu, quỷ nhớ kỹ rõ ràng như vậy, cái này dính đến tự mình đóng gói, chỉ có ngươi cùng người khác khác biệt, đột hiển tự thân mới có thể để người chú ý mà không phải dán trên mặt đi, cầu người khác thu ngươi. Tà phái, nghe rõ ràng, chúng ta là đại phái, đừng làm mất mặt như vậy mất mặt sự tình. Tà phái năm người có chút xấu hổ, bọn hắn liền muốn dán mặt đi cùng tà tử, còn lại tiến hóa giả cũng giống như thế, bọn hắn cũng có làm như vậy qua, bao quát Phật đạo hai môn, dán mặt đi tìm mình sư huynh, sư thúc. Loại hành vi này, Hà Phàm biểu thị khinh bỉ, tốt a đổi hắn, hắn khả năng cũng sẽ làm như vậy, nhưng kiên quyết không thể biểu lộ ra. Một người, một khi tự mình bao trang tốt, làm gì dán trên mặt đi, hắn tự sẽ tới tìm ngươi. Hà Phàm nói, dừng một chút, lại nói, tiến hóa chi đạo cũng là như thế, ngươi chỉ có tự mình đặc điểm, người khác mới sẽ nhớ kỹ ngươi, nếu không, có thể nhớ vĩnh viễn chỉ có các ngươi tiên tổ. Hà Phàm một lời nói, đối đám người kia xung kích rất lớn, về phần về sau như thế nào, là thật tiến hóa tốt, vẫn là bởi vậy quải điệu, vậy liền không liên quan Hà Phàm sự tình. Hôm nay giảng bài, hy vọng các ngươi có thể minh bạch bổn môn chủ dụng tâm lương khổ, cố gắng đào móc sở trường của mình, lớn mật khai thác tư duy, mới có mới bầu trời. Hà Phàm nghiêm nghị nói, môn chủ, nói hồi lâu, ngươi còn không có truyền ta đao pháp. Bàng Trần mắt lom lom nhìn hắn, ngươi cũng không thể ánh sáng lắc lư đi, cho điểm bây giờ a, bổn môn chủ phải căn cứ tự thân các ngươi đặc điểm, chỉ điểm các ngươi, nếu không, bổn môn chủ xuất ra đao pháp, ngươi không thể luyện, kia lại có cái cầu dùng. Hà Phàm lắc đầu, ta ngu ngốc rồi mới có thể truyền cho ngươi đao pháp, bổn môn chủ sẽ cho các ngươi muốn, không nên gấp gáp. Hiện tại, đại gia đi trước giết hung thú, tà phái lưu lại, hôm nay trước chỉ điểm tà phái. Hà Phàm khua tay nói, đem cự thạch vỡ nát, nội dung phía trên không thể tùy tiện tiết lộ. Môn chủ, đám người rời đi, Lăng Phú năm người vội vàng đi vào Hà Phàm bên người, chờ đợi chỉ điểm của hắn. Ta chỉ điểm sẽ không chỉ điểm các ngươi võ kỹ, sẽ chỉ điểm các ngươi tiến hóa chi lộ. Hà Phàm sắc mặt đạm mạc nói, nhìn xem sắc mặt có chút không dễ nhìn năm người, một vòng tà khí lưu chuyển, một cây cỏ trong nháy mắt khô héo, ăn mòn chi lực để mặt đất đều xuất hiện một cái hố. Môn chủ, đây là... Năm người sắc mặt đại biến, đây cũng không phải là tà phái võ kỹ. Tà phái võ kỹ cũng có cho tàn chi khí tràn ngập, tước đoạt cỏ cây sinh cơ, nhưng không có cái này ăn mòn chi lực. Cái này ăn mòn chi lực nếu là đánh vào trên thân thể, ai gánh vác được? Đây là chính ta nghiên cứu. Hà Phàm đạm mạc nói, cho nên, ta sẽ chỉ dạy các ngươi đại phương hướng. Còn nữa, Lăng Phú, ngươi là tiến hóa học gia chi tử, cũng có thể mình đổi, thiên ma chi pháp đã hoàn thiện. Lăng Phú bất đắc dĩ nói, kia là người khác cho ngươi hoàn thiện. Hà Phàm trầm giọng nói, bất luận cái gì tiến hóa pháp, vậy cũng là người khác, ngươi coi như có thể tu luyện lại như thế nào, thật chính là thích hợp nhất ngươi à, hiểu rõ nhất thân thể ngươi, chỉ có ngươi à, cái này, ta trước đó liền cùng ngươi đã nói, phát huy sở trường của mình, mà lại, thích linh về sau, chỉ có phóng thích mới giống loài mới là trạng thái mạnh nhất, nhân thể tựa như thành ngụy trang, ngươi thiên ma chi, pháp, nếu là nhân thể, cũng có rất lớn uy năng đâu. Hà Phàm chỉ vào Thụy Nguyên Nghê rời đi phương hướng, nói ra, Thụy Nguyên Nghê nếu không hóa thân Toan Nghê, ta có thể đánh hắn mấy cái. Thích linh trạng thái, vốn là phóng thích mới giống loài mới mạnh nhất. Trương Long nói, mới vừa nói, lớn mật khai thác tư duy, tình cảm ngươi cũng không nghe lọt tai. Thụy Nguyên Nghê cũng bắt đầu nghiên cứu, nếu như ngươi có thể cải tạo ra thích hợp nhân thể, ngươi liền có thể cho người ta một. Cái xuất ký bất ý. Hà Phàm thấp giọng nói, ngụy trang a, môn chủ, ta hiểu được. Lăng Phú giật mình, đúng vậy a, sát thủ còn có điều kiện, giỏi về ngụy trang, ừm, minh bạch liền tốt. Ban đêm ta lại đơn độc chỉ điểm ngươi, Trương Long, ngươi là rồng tiến hóa giả, ngẫm lại đồng dạng rồng biết cái gì, ngươi phải học được khai thác tư duy, khống chế lôi đình, vậy ngươi có thể lấy lôi luyện thể, hóa thân lôi long. Ta gặp qua rất nhiều lấy lôi rèn luyện thân thể. Hà Phàm nhìn xem Trương Long, trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn, vạn nhất, con hàng này thật đi lấy lôi luyện thể, đem mình đánh chết làm sao xử lý. Nhưng ta là ma long a. Trương Long một mặt mộng bức, ma long bị lôi điện đánh trúng, sẽ bị tịnh hóa rơi ma khí, rất dễ dàng mất mạng. Lôi điện là hủy diệt cùng tạo hóa tập hợp, ngươi là tà phái, lại là ma long, chẳng lẽ ngươi còn không thể trưởng khống hủy diệt. Kia cần ngươi làm gì, sẽ chỉ khống chế lôi đình, không hiểu được thời khắc trưởng khống, còn không bằng học đạo môn ngự. Lôi chi pháp, Hà Phàm khiển trách, ngươi ngộ tính quá kém, nghĩ rõ ràng lại nói chuyện với ta. Kế tiếp, Hà Phàm cảm thấy Trương Long đầu óc không đủ dùng, vừa nói khai thác tư duy, không nên cùng trước kia tiên tổ, không nghĩ tới vẫn là như vậy, thực sự để hắn thất vọng. Môn chủ, vậy ta tiến hóa chi lộ đâu? Thanh Lộ mong đợi nhìn xem hắn, Lăng Phú đều có thu hoạch, Hà Phàm nói có lẽ còn là có đạo lý, ngươi, Hà Phàm nhìn xem Thanh Lộ, trầm ngâm nói, ngươi cần một cái dám xxx rắn tỷ phu. Thanh Lộ, có thể hay không không xách việc này, vừa nói xong, khai thác tư duy, ngươi rất có ngộ tính a, vậy ngươi tìm trượng phu đi. Hà Phàm cảm thấy Thanh Lộ là cái học sinh tốt, đều không đành lòng lắc lư nàng. Môn chủ, Thanh Lộ thành tâm cầu ngươi chỉ điểm. Tốt a, ta chỉ điểm ngươi, lớn mật đi hoàn thành ý nghĩ trong lòng, buông tay đi làm. Hà Phàm cũng không biết làm như thế nào lắc lư Thanh Lộ, luôn luôn muốn cho nàng tìm tỷ phu hoặc là trượng phu, trong lòng ta ý nghĩ, Thanh Lộ, mê hoặc, đúng, lớn mật khai thác tư duy, cũng không phải khiến các ngươi từ bỏ hết thảy, mà là kiên định nội tâm đăm chiêu, suy nghĩ, buông tay đi làm. Hà Phàm nói ra dầu củ là, không cần tỷ phu, cũng không cần trượng phu, ta còn thế nào lắc lư ngươi. Thanh Lộ minh bạch. Thanh Lộ một mặt cảm kích nói, kỳ thật nội tâm là mờ mịt, rất mê. Môn chủ, đến chúng ta. Quách Chính cùng Lý Phong vội vàng nói, các ngươi nghe lâu như vậy vẫn không rõ, ngộ tính quá kém, dừng ở đây. Hà Phàm khoát tay nói, thật sự cho rằng ta chuyện ma quỷ nói không hết, thật đúng là từng cái tới. Chương 254, muốn trộm liền trộm tiến hóa giả. Chương 254, muốn trộm liền trộm tiến hóa giả. Trộm a, thất thần làm gì? Hà Phàm không kiên nhẫn nhìn xem Tôn Nguyên, ngay cả điểm ấy dũng khí đều không có. Tôn Nguyên ngây ngốc nhìn xem hắn, môn chủ, vậy ngươi cũng phải nói cho ta biết trước, rắn quả đào ở đâu a? Một đầu cự mãng, ngươi để cho ta làm sao trộm? Biến thân đi. Hà Phàm nghiêm túc nhìn xem màu đen cự mãng, nhân đao hiện ra hàn quang, nếu không giết chết ngươi, ngươi khinh người quá đáng. Màu đen cự mãng gào thét, hung tàn con ngươi tràn đầy lạnh y, tiến hóa chi lực bộc phát, nhưng tà độc ăn mòn, hoàn toàn để hắn không dám loạn động, chỉ có thể thống khổ gào thét, khinh người quá đáng. Hà Phàm cười nhạo một tiếng, tà độc lần nữa tăng thêm, biết ta khinh người quá đáng, còn mẹ nó kẻ dám động ta. Tôn Nguyên, hắn nếu không biến thân, ngươi liền giết chết hắn. Vâng, môn chủ. Tôn Nguyên rút ra chính mình trường côn, ân, vũ khí, ngươi thả qua ta, ta cho ngươi rất nhiều quả đào, màu đen cự mãng vội vàng cầu xin tha thứ, phanh, một côn nện xuống. Tôn Nguyên tức giận nói, thật sự cho rằng ta chỉ có thể ăn quả đào. Thực lực của ta cũng là rất mạnh, tha mạng, ta không muốn nguyên linh thảo, ta cái gì cũng không cần. Màu đen cự mãng quần cuộn lấy dãy ruộng, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Hà Phàm đứng ở một bên, không có trả lời, không cho chỗ tốt liền muốn cầu xin tha thứ, một điểm thành ý đều không có. Ta biết cổ di tích manh mối. Màu đen cự mãng gấp giọng nói, ta biết cổ di tích ở đâu, ta có thể mang ngươi tới. Hà Phàm ánh mắt ngưng lại, dò xét màu đen cự mãng, như ngươi loại này yếu gà, cũng biết cổ di tích. Màu đen cự mãng vì mạng sống, cũng không lo được bảo lưu lại, biết, ta từng bắt một vị tiến hóa giả, bọn hắn biết cổ di tích manh mối, chỉ là còn chưa tìm được vị trí cụ thể. Ta cũng biết, liền tại phụ cận. Hà Phàm cười lạnh nói, ta còn có địa đồ, muốn hay không cũng cho ngươi xem một chút. Ở chỗ này ngoài 50 dặm, có một cái hẻm núi, hết thảy manh mối đều chỉ hướng nơi đó. Trong hạp cốc có một dòng sông, di tích rất có thể ngay tại dòng sông bên trong. Nơi đó có người đang tìm kiếm, hiện tại hẳn là còn có người. Màu đen cự mãng vội vàng nói, mệnh của ngươi, tạm thời bảo vệ. Hà Phàm trầm tư một lát, tà độc không còn ăn mòn nội tạng, chỉ là ẩn núp xuống tới, nếu để ta biết ngươi đang gạt ta, ngươi đồng dạng sống không được, ta nói đều là thật. Màu đen cự mãng vội vàng nói, về sau ngươi chính là bản môn thủ hộ thú, Hắc Huyền. Hà Phàm thích nhất cho người ta đặt tên, lười hỏi tên hắn kêu cái gì, bởi vì chính mình lấy dễ nhớ. Môn chủ, Tôn Nguyên nhìn về phía Hà Phàm, cái này quả đào còn trộm không ăn trộm rồi. Hắc Huyền, cây đào kia đâu? Hà Phàm nhìn về phía Hắc Huyền, người mình, Hắc Huyền quả đào, là khẳng định không thể trộm, chỉ có thể hỏi một chút Tôn Nguyên trước đó trộm đào cây. Đào, còn tại kia, Hắc Huyền không hiểu rõ, hiện tại hỏi cái này để làm gì? Đem phía trên quả đào, toàn bộ hái xuống, đưa đến bản môn chỗ ở. Hà Phàm đạm mạc nói, tiếp lấy lại nhìn về phía Tôn Nguyên, từ hôm nay trở đi, từ bỏ ngươi thói hư tật xấu, ngươi là một cái đầu chiến con khỉ, không phải trộm quả đào con khỉ. Thế nhưng là, con khỉ không trộm đào, còn có cái gì niềm vui thú? Tôn Nguyên rất mờ mịt, đều nói, phải hiểu được biến báo, người ta Tôn hầu tử trộm là bàn đào, cái này một đống lớn phổ thông quả đào, có cái gì đáng giá trộm? Muốn trộm liền trộm tiên hóa giả. Hà Phàm khiển trách, tốt, bổn môn chủ đi. Tôn Nguyên, trộm tiên hóa giả, quay đầu nhìn về phía Hắc Huyền. Hắc Huyền một trận ác hàn, nhìn về phía 8 vị hôn mê thủ hạ, trộm bọn hắn, ta Tôn Nguyên không ăn trộm loại này đào. Tôn Nguyên mặt đen lại nói, ta còn không có hạ lưu như vậy. Hà Phàm ngự không mà đi, lần này phương hướng là Hắc Huyền nói tới hẻm núi. Cái này cổ di tích, đây là phụ cận a, Thủy Nguyên, nghe ở đâu ra giả địa đồ, cái này đều phụ cận đến mấy chục dặm bên ngoài, tầng trời thấp phi hành, cảm ứng chi lực mở ra, một khi có động tĩnh lập tức tránh đi, thích linh ở chỗ này cũng không phải an toàn, phản tổ cấp hung thú có thể muốn thích linh mệnh, phản tổ cấp chia làm tam biến, mỗi một biến chia làm sơ trung sau 3 kỳ, đối ứng thích linh cấp 3, Thủy Nguyên nghe giết kia một đầu, chỉ là đệ nhất biến trung kỳ, đối ứng thích linh cấp 2, đồng dạng đơn độc tác chiến, cùng giai, tiến hóa giả căn bản không phải hung thú đối thủ. Thủy Nguyên nghe lấy cao hơn một cấp thực lực, kém chút không cùng cự ngạc đến cái đồng quy vu tận. Nếu là gặp được phản tổ đệ nhất biến hậu kỳ hung thú, đoán chừng phải chơi xong. Hà Phàm ngự không đi vào hẻm núi biên giới, nhìn xem quần cuộn dòng sông, năng lực cảm ứng dò xét không có nguy hiểm, lúc này mới hướng mặt sông bay đi. Bốn phía không người, không phải nói có người a, nước sông quần cuộn, Hà Phàm cảm ứng chi lực khuếch tán đến dòng sông bên trong, sông sâu mấy chục mét, trong sông đều là một chút thú dữ cấp thấp, một con thuần huyết đều nhìn không thấy. Thuận dòng sông tìm kiếm, Hà Phàm cảm ứng chi lực thời khắc bao phủ bốn phía, dò xét đáy sông tình huống, xoạt, nước sông không hiểu quấy, nước sông đục ngầu, một đầu to lớn hắc xà từ đáy sông chui ra, trong miệng còn có máu tươi chảy xuôi, hắc xà nhất tộc. Hà Phàm thân hình biến ảo, hướng hẻm núi một bên bay đi, không có gây nên hắc xà chú ý. Hắc xà thuận dòng sông du động, chờ triệt để rời xa, Hà Phàm mới lần nữa đi vào bờ sông, cảm ứng chi lực bao phủ, phát hiện đáy sông có một cái to lớn cái hố, hắc xà ổ. Hà Phàm đâm đầu thẳng vào trong nước, tiến hóa chi lực bao khỏa toàn thân, hắc xà trong động chỉ có mấy đầu nhỏ bé hắc xà, bên cạnh còn có mấy cái nhân loại đao kiếm, tiến đến đều đã chết. Nhìn xem tiến đến Hà Phàm, tiểu hắc xà nhanh chóng bay tới, Hà Phàm vừa nhấc trường, tiểu hắc xà toàn bộ ăn mòn, hóa thành hắc thủy, trở lại mặt sông, đang muốn có hành động, lại một đầu hắc xà vọt ra. Không bao lâu, mấy đầu hắc xà xuất hiện, hướng về hạ du mà đi, những cái kia đao kiếm, hẳn là nhập sông người, bị ăn sạch. Hà Phàm thầm nghĩ, hung thú nhưng không có thu thập nhân loại đao kiếm thói quen, nơi này tất cả đều là hắc xà độ ngờ đâu ra di tích manh mối. Hà Phàm lắc đầu, ngựa không rời đi, chờ trở về tìm hắc huyền hỏi một chút, trở lại sơn động. Không ít người dự thi đã trở về, trong sơn động bế quan, hắc huyền mang theo một đống quả đào, bên cạnh đi theo Tôn Nguyên, môn chủ, ngươi muốn quả đào, hắc huyền, ngươi nói di tích manh mối tại kia hẻm núi dòng sông bên trong, vì sao bổn môn chủ tiến đến, không có tìm được. Hà Phàm lạnh giọng hỏi thăm, ngược lại nhìn thấy một đám hắc xà xào huyệt, môn chủ, ta cũng đi tìm qua, đồng dạng không có manh mối, là bị người xóa đi. Hắc huyền giải thích nói, bọn hắn không muốn có quá nhiều người biết, cố ý xóa đi di tích manh mối, mình đang tìm, bọn hắn sẽ không trước diệt đi hắc xà, chậm rãi tìm. Hà Phàm nhíu mày, môn chủ, dòng sông bên trong hắc xà thế nhưng là vô số, giết chi không dứt. Hắc huyền trả lời, lại nói, ngươi cùng hắc xà là cùng một chủng loại A. Hà Phàm tò mò nhìn hắn, không phải, hắc tuyển lắc đầu, kề bên này, có bao nhiêu thích linh, mạnh nhất thích linh, là thực lực gì? Hà Phàm ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía hắc huyền, mạnh nhất là thích linh cấp 3, thích linh cường giả, toàn bộ cộng lại, sợ là có hơn 10 vị, môn chủ, hỏi cái này làm gì? Hắc huyền mê hoặc mà nhìn xem hắn, trong lòng đã có chỗ suy đoán, ngươi không cảm thấy, bản môn thích linh quá ít à? Hà Phàm hờ hững mở miệng, di tích là của ta, các ngươi những này thích linh, đều giúp ta tìm di tích đi thôi, chỉ cần trấn áp các ngươi, ai còn có thể cùng ta đoạt. Chương 255, chúng ta mới là đáng sợ nhất, chương 255, chúng ta mới là đáng sợ nhất, môn chủ, nghĩ lại a hắc huyền kinh dị, ngươi thế mà muốn đánh tất cả thích linh chú ý, trong đó thế, nhưng là có thích linh cấp 3A, môn chủ, chúng ta trở về. Thụy Nguyên nghe ba người trở về, còn khiêng một con to lớn hung thú, môn chủ, đây là phản tổ đệ nhất biến sơ kỳ hung thú, trông thấy số liệu này, Hà Phàm liền có loại sinh không thể luyến cảm giác, phản tổ cấp hung thú, có thể xưng là phản tổ một cấp, cùng hắn đồng cấp mới thêm một cái điểm, đám hung thú này đều là phế vật A, thích linh cấp 3 Thụy Nguyên nghe, hắc huyền khiếp sợ nhìn xem Thụy Nguyên nghe, cái này đừng nói, cho ta, giống như ta, là bị tà độc khống chế. Thụy Nguyên nghi nghi hoặc mà nhìn xem hắc huyền, vị này là Thụy Nguyên nghe thanh danh tại phụ cận vẫn là rất kêu lên, chỉ là chút xui xẻo gặp Hà Phàm, bản môn thủ hộ thú hắc huyền. Hà Phàm giới thiệu nói, các ngươi trở về vừa vặn, bổn môn chủ quyết định dẫn đầu các ngươi dương chúng ta uy quét ngang phụ cận, cho nên Thụy Nguyên nghe có loại dự cảm không tốt, cho nên phụ cận tiến hóa giả hết thảy muốn thần phục tại bổn môn chủ thủ hạ. Hà Phàm trầm giọng nói, ngươi là muốn cho tất cả mọi người vì ngươi giết hung thú đoạt được danh hiệu đệ nhất đại ca, ngươi tên thứ nhất này đã ổn, cũng đừng tai họa còn lại tiến hóa giả được không? Lập tức dò xét còn lại tiến hóa giả tin tức, bắt đầu bắt đưa đến bổn môn chủ trước mặt, bổn môn chủ muốn dẫn dắt bọn hắn đi trở về chính đồ. Hà Phàm phân phó nói, ngươi muốn mang lệch ra chúng ta mấy cái còn chưa đủ, còn muốn đem nơi này tiến hóa giả toàn bộ mang lệch ra, người nào đi bên trên lạc lối, trong lòng không có điểm số, làm sao, có ý kiến, các ngươi có hay không vì môn phái kiến thiết cùng phát triển để bụng, các ngươi có còn hay không là môn phái một viên? Hà Phàm tức giận chất vấn, không có ý kiến, ta chỉ là đang nghĩ trước đối với người nào ra tay. Thụy Nguyên nghe vội vàng nói, Hà Phàm hoàn toàn là cái không nói lý ra hỏa, độc đoán, không thể phản đối, rất tốt. Vậy ngươi nghĩ đến đối với người nào hạ thủ a? Hà Phàm lạnh giọng hỏi, kề bên này, có hai cỗ thế lực mạnh nhất, trong đó một cỗ môn chủ đã có tiếp xúc, ta cũng không muốn nói nhiều. Một cỗ khác, có 20 người, một vị thích linh cấp 3, một vị thích linh cấp 2, hai vị thích linh một cấp. Thủy Nguyên nghe giải thích nói, vậy trước tiên đánh không tiếp xúc, để cho người ta đi dò xét đối phương đặt chân địa. Thủy Nguyên nghe, ngươi xung phong, đêm nay liền động thủ. Hà Phàm nói, vâng. Thủy Nguyên nghe đáp. Hắc Huyền lâm vào trầm mặc, thích linh cấp 3 Thủy Nguyên nghe đều như thế nghe lời, mình còn có thể nói cái gì, ta đi dò xét đi. Thủy Nguyên nghe nhị đệ nói, ừm, đi nhanh về nhanh. Hà Phàm khoát tay nói, tiếp lấy nhìn về phía những người dự thi, các ngươi đều chuẩn bị cho ta tốt tiền đồ điểm, đừng nói cái gì phụ cận tiến hóa giả rất đáng sợ, chúng ta mới là đáng sợ nhất, một đám tiến hóa giả ngốc trệ, có thể hay không đem nhóm chữ bỏ đi, rõ ràng ngươi mới là đáng sợ nhất. Hà Phàm cảm thấy có cần phải sửa lại hạ tâm tình của bọn hắn, tới tham gia tranh tài, còn nói phụ cận lạ lẫm tiến hóa giả rất nguy hiểm, đáng giá lo lắng, hôm nay tái giáo dục bọn hắn, hoàn toàn không cần thiết sợ, bây giờ chờ tin tức. Thủy Nguyên nghe dò xét đến, trực tiếp đi qua, Lăng Phú đi theo ta. Hà Phàm nói, vâng, môn chủ. Lăng Phú đại hỉ, Hà Phàm trước đó nói ban đêm đơn độc chỉ điểm hắn, đây là muốn đến chuyện tốt, mang theo Lăng Phú đi vào vài trăm mét bên ngoài, cảm ứng chi lực dò xét bốn phía không người, lúc này mới nói, Lăng Phú, ta, nếu nói một sự kiện, ngươi có thể làm được, tà tử nhất định dùng ngươi, mời môn chủ chỉ điểm. Lăng Phú kích động nói, nhân loại tu luyện ma chi tiến hóa pháp. Hà Phàm buồn bã nói, chỉ là hình người còn không đủ, cấu tạo còn có chút khác biệt, ngay trước quá nhiều mặt người không thể nói, chỉ có thể nói riêng một chút, nhân loại tu luyện ma chi tiến hóa pháp. Lăng Phú ngẩn người, nói, tà phái có, bổn môn chủ nói là thiên ma chi pháp. Hà Phàm thản nhiên nói, chính là ngươi tu luyện thiên ma chi pháp, môn chủ, ngươi cũng không phải là muốn ta cho ngươi cải tạo a? Lăng Phú cảnh giác nhìn xem hắn, thiên ma nguyên bản không thể luyện, ngươi còn nhớ ta cho ngươi cải tạo một bản ra, động động đầu óc của ngươi, bổn môn chủ cần ngươi thiên ma chi pháp, đạo tà hợp lưu, bổn môn chủ chỉ cần tiến hóa đẳng cấp đi lên, ai là đối thủ của ta? Hà Phàm khinh thường nói, ngươi là thiên ma, nếu có thể cải tạo ra, lại lấy chính ngươi thiên ma chi pháp tiến hành khống chế, ai sẽ phản bội? Đến lúc đó, ngươi liền có thể cài nằm vùng, thủ hạ nằm giữ tử trung. Một khi ngươi có thể bảo đảm thủ hạ nghe ngươi trưởng khống, tuyệt không phản bội, còn có thể xếp vào tại Phật đạo hai môn, ngươi cảm thấy, tà tử sẽ không cần ngươi khống chế. Phật đạo hai môn, Lăng Phú sắc mặt dần dần thay đổi, hô hấp đều dồn dập một chút, nếu quả thật có thể làm được, mình còn cần cầu tà tử thu hắn, tà tử khẳng định mời hắn, đãi hắn như trên tân, không tệ, không phải ngươi cho rằng ta mang Phật đạo tới, là thật vì bảo vệ bọn hắn, còn không phải là vì ngươi. Hà Phàm thở dài, một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ, ta không ngừng nói ra mở đất tư duy, ngươi làm sao lại không nghĩ ngợi thêm nghĩ đâu. Môn chủ, Phật đạo sợ là không dễ khống chế a, Lăng Phú ngưng trọng nói, bọn hắn cũng không phải Phật đà, đồng dạng có thất tình lục dục, lời ta nói, làm trong suy nghĩ Phật đà, thái thượng, đối bọn hắn Phật tâm, đạo tâm kích thích rất lớn, ta lại không ngừng kích thích, bọn hắn, ngươi như lại làm không được, thất tình lục dục chớ luyện, phế đi đi. Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, môn chủ nói đúng lắm, Lăng Phú minh bạch, mở rộng dã tâm của bọn hắn. Lăng Phú thấp giọng nói, thôi hóa tâm linh của bọn hắn, để bọn hắn dục vọng bành trướng, minh bạch liền tốt, chỉ cần ngươi nghiên cứu ra được, đừng nói đi theo tà tử hỗn, tà tử đi theo ngươi hỗn không sai biệt lắm. Hà Phàm vỗ Lăng Phú bả vai, nói, ta phi thường coi trọng ngươi, chỉ là môn chủ, việc này còn cần ngươi hỗ trợ, Phật đạo thực lực, ta không cách nào cầm xuống, thí nghiệm rất khó tiến hành. Lăng Phú nói, đây là tự nhiên, vì ta tà phái lớn mạnh, vì phá vỡ Phật đạo, ta tự sẽ xuất toàn lực. Hà Phàm cười nói, ngày mai sẽ là lắc lư Phật đạo tiêu diệt tà phái. Ân, lý do này thật mẹ nó dễ dùng. Tốt, hảo hảo trở về ngẫm lại, đợi chút nữa còn có một trận đại chiến. Hà Phàm nói, vâng, môn chủ, Lăng Phú nhất định sẽ suy nghĩ kỹ một chút. Thiên ma chi pháp, nhất định phải đổi. Lăng Phú rốt cuộc hiểu rõ Hà Phàm dụng tâm lương khổ, biểu thị mình chắc chắn cải thiện. Nếu là đổi không ra, trở về kêu lên lão tử nhà mình, cùng một chỗ đổi. Lăng Phú thần sắc rất kích động, tựa như nhìn thấy tương lai. Mình lấy thiên ma chi pháp, khống chế vô số người, tà tử, giống như, thật không phải là cao như vậy không thể leo tới rồi, hình tượng này rất tốt, nhưng là, chờ ta đổi ra lại nói, đổi không ra coi như xong, tâm hắn động, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ chết chui, hiện tại trước phối hợp hà, phàm nếm thử hạ, Như Lăng Phú thật dụng tâm đổi, vậy ta thiên ma chi pháp liền không xa, về sau chính là dung hợp phương pháp. Hà Phàm suy tư nói, đến lúc đó, mình Phật ma, đạo tà tứ đại mạch đồng tu, mặc dù không cách nào hội tụ tại một thể, nhưng uy lực đồng dạng rất mạnh, mà lại, tiến hóa con đường, tại những người này trên thân, có lẽ sẽ cho ra một đáp án, đến lúc đó mình Phật ma đạo tà, chưa hẳn không thể triệt để dung hợp, như thật không thể dựa vào tiến hóa dung hợp, không phải là có, một đoàn tiến hóa học gia a. Cùng lắm thì bắt cóc một đống lớn tiến hóa học ra, để bọn hắn hỗ trợ nghiên cứu không ra, hết thảy giết chết, Hà Phàm đi theo Lăng Phú trở về, đợi chút nữa còn có một trận chiến đấu muốn đánh, Thích Linh cấp 3, không biết Liên Hợp Thụy Nguyên Nghê, có thể hay không cầm xuống, chương 256, tạm thời không có danh tự môn phái, chương 256, tạm thời không có danh tự môn phái. Sắc trời mới vừa tối, một cái sơn cốc nhỏ bên trong, 20 người vây, quanh ba đống lửa, nấu cơm, thịt nướng, nấu canh, đại ca, ngươi chừng nào thì mở môn phái, để cho chúng ta có cái địa vị, một vị thích linh tiến hóa giả nói, mở cái gì môn phái, thích linh cấp 3 tiến hóa giả sắc mặt lạnh xuống, phụ thuộc tam đại phái, nhìn sắc mặt người làm việc, nào có như vậy tự tại, không tệ, nhị ca, chúng ta bây giờ sao mà tự tại, mỗi ngày giết giết hung thú, cũng không có cái gì nhiệm vụ chỉ tiêu, muốn giết cứ giết, không muốn giết liền trở về nghỉ ngơi, bao nhanh, sống, những người còn lại nói, đúng vậy a nhị đệ, ngươi cũng đừng nghĩ môn phái nào, cứ như vậy rất tốt, đại ca khuyên nhủ, chư vị qua xác thực tự tại, cười lạnh một tiếng truyền đến, chân trời kim quang lấp lánh, Thụy Nguyên Nghê ngự không mà xuống, Thụy Nguyên Nghê, 20 vị tiến hóa giả sắc mặt đồng thời biến đổi, đại ca trong nháy mắt đứng dậy, sắc mặt nghiêm nghị mà nhìn xem hắn, ngươi đến làm gì? Mạc Thành Phong, bản môn môn chủ, thành tâm mời ngươi cùng huynh đệ của ngươi nhập môn phái, Thụy Nguyên Nghê nói, nhập môn phái, không biết là Phật đạo tả cái nào một phái, Mạc Thành Phong lạnh lùng nhìn xem hắn, ta cùng tam đại phái không có giao tập, vì sao đột nhiên tìm tới ta? Còn có, ngươi chưa từng vào tam đại phái, bản môn không phải tam đại phái, cùng tam đại phái không có chút nào liên quan, Thụy Nguyên Nghê thản nhiên nói, kia là gì phái, nhị ca cao mày nói, không phụ thuộc tam đại phái, các ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu, tạm thời không, có danh tự môn phái, còn chưa lên báo, tự mình thành lập, Thụy Nguyên Nghê mang theo lúng túng nói, 20 người, không có báo cáo, tự mình thành lập thì cũng thôi đi, ngươi mẹ nó ngay cả danh tự đều không có, có ý tốt chạy đến đào người, ngươi đi đi, chúng ta không muốn nghe trò cười, Mạc Thành Phong kém chút cười ra tiếng, ngươi này môn phái, là nhà tròi sao, khục, các ngươi lại suy nghĩ một chút, bản môn chỉ tiếp tục 15 ngày, đi săn tranh tài kết thúc liền giải tán, Thụy Nguyên Nghê khuyên nhủ, mà lại, môn chủ sẽ chỉ điểm ngươi tiến hóa chi đạo, không cần nói, không có khả năng, Mạc Thành Phong ngắt lời nói, ngươi bây giờ đi, ta làm chuyện gì đều không có phát sinh, đi không được, môn chủ nói, các ngươi không gia nhập, một cái cũng đừng nghĩ còn sống ra ngoài, Thụy Nguyên Nghê hờ hững nói, Mạc Thành Phong sắc mặt băng lãnh, điềm nhiên nói, ngươi là đến tìm cái chết, bằng ngươi một người, còn có chúng ta, lần lượt từng thân ảnh từ trong đêm tối bước ra, có trên thân Phật quang lóa mắt, có đạo khí tràn ngập, có tà khí ngập trời, Phật đạo tà, 20 người tất cả đều kinh ngạc, cái này Phật đạo tà tam đại phái người đều tới, ngươi còn nói cùng ba phái không có quan hệ, cầm xuống, Thụy Nguyên Nghê âm thanh lạnh lùng nói, Thụy Nguyên Nghê, ngươi đang tìm cái chết, bằng các ngươi, còn bắt không được chúng ta, Mạc Thành Phong tức giận, tiến hóa chi lực hội tụ, một chưởng đánh về phía Thụy Nguyên Nghê, giết, Phật đạo tà lại như thế, nào, đây là tại bên ngoài, giết bọn hắn cũng trách không được chúng ta, còn lại tiến hóa giả nói, ba vị thích linh cũng xuất thủ, Hắc Huyền cùng Thụy Nguyên Nghi nhị đệ cũng đồng thời xuất thủ, đối đầu đối phương ba vị thích linh, ngươi còn không phải đối thủ của ta, nhị ca hừ lạnh một tiếng, trực tiếp ngăn lại Hắc Huyền, ta không muốn cùng ngươi đánh, ngươi là môn chủ. Hắc Huyền thét dài một tiếng, thân hình bay ngược, bọn hắn dự định ba người vây công đối phương hai vị thích linh một cấp, thích linh cấp hai giao cho Hà Phàm. Môn chủ, nhị ca sững sờ, chân trời đạo tà chi khí hạo đãng, một chương thái cực đồ trấn áp mà tới, đạo tà chi lực. Nhị ca sắc mặt đại biến, lại có thể có người tương đạo tà kết hợp rồi. Ngươi, bổn môn chủ vừa rồi đều nghe thấy được, bổn môn chủ rất thưởng thức ngươi, gia nhập đi. Hà Phàm đạm mạc nói, ta mặc dù muốn một cái chỗ an thân, nhưng là, ta sẽ không phản bội huynh đệ. Nhị ca quát lạnh một tiếng, một thanh trường kiếm nơi tay, kiếm khí như nước thủy triều, dày đặc như mưa, ầm ầm, thái cực đồ nổ tung, bàng bạc khí lãng quét sạch, kiếm khí bị đạo tà chi khí bao phủ, nhao nhao vỡ nát, giết. Trong hư không, tam đại chiến trường, Thụy Nguyên Nghê đối đầu Mạc Thành Phong, Hà Phàm đối đầu đối phương nhị ca, Hắc Huyền ba người đối phó hai vị khác thích linh một cấp, nhất kiếm ngân, một kiếm vô ảnh. Nhị ca kiếm rất nhanh, không trung một đạo vết kiếm hiện lên, đã đi tới Hà Phàm trước người 3 mét chỗ, nhân đao ra khỏi vỏ, xoay tròn mà bay, trong nháy mắt ngăn tại trên thân kiếm, leng keng, nhân đao bay ngược mà quay về. Hà Phàm thể nội tiến hóa chi lực vận chuyển, đồng dạng là đạo tà chi lực, ngũ tạng câu tổn, kiếm vô ảnh. Nhị ca thân hình phai mờ, kiếm cũng biến mất theo, tựa như dung nhập hư không. Hà Phàm cảm ứng chi lực thời khắc mở ra, nhìn xem nhị ca từ trước mặt hắn bay đến đằng sau, thân thể mặc dù ẩn nặc, nhưng khí tức vẫn là rất mạnh, đột nhiên quay người, ngũ tạng khâu tổn chém ra, đao kiếm va chạm lần nữa, một ngụm đen nhánh huyết thủy phun ra, nhị ca trực tiếp bay rớt ra ngoài, trên mặt tràn đầy chấn kinh, ngươi làm sao phát hiện được ta, khí tức của ngươi mạnh như vậy, ai không phát hiện được. Hà Phàm trợn trắng mắt, khinh thường nói, xuất ra ngươi thực lực mạnh nhất đến, nếu không ngươi gánh không được ta một đao, ngươi hạ độc, nhất môn chi chủ, đúng là như vậy hèn hạ vô sỉ. Nhị ca sắc mặt đại biến, gầm thét một tiếng, tiến hóa chi lực vỡ bờ, lại là hóa thành, dung mạo gần giống như hắn trung niên hán tử, uy thế bạo tăng gấp đôi. Hà Phàm khẽ nhíu mày, cổ lão thời kỳ, kiếm khách không biết nhiều ít, vị này hoàn toàn không nổi danh. Không biết, ngươi là kiểu mới tiến hóa, vẫn là phản tổ. Tự nhiên là phản tổ, nhị ca hừ lạnh một tiếng, kiếm quang lần nữa đánh tới, kiếm vô tung, hư không dậm chân, thân ảnh vô tung, không thể phỏng đoán, thiên đao bất nhất. Hà Phàm chém ra một đao, ngàn vạn đao mang quét sạch, một đao đuổi sát kiếm ảnh, giết. Nhị ca thân hình đột nhiên xuất hiện, trực chỉ Hà Phàm cổ họng. Đao mang trong nháy mắt cuốn ngược mà quay về, trong đó một đạo chớp mắt đã tới. Ngươi, nhị ca sắc mặt đại biến, ngươi đao này còn mang quay đầu, ầm ầm. Nhị ca trường kiếm múa, kiếm khí tràn lan, vỡ nát từng đạo kiếm mang, quanh thân tiến hóa chi lực lượn lờ, thủ hộ toàn thân, phốc phốc. Đao mang lại là không nhìn tiến hóa chi lực phòng ngự, không có vào thể nội. Tà độc bộc phát, thích linh cấp 2, ngươi nếu là ngay từ đầu bộc phát toàn lực, còn có thể nhiều chi cầm mấy chiêu. Hà Phàm khinh thường nói, thế mà xem thường ta, không có trước tiên thích linh, ngươi cho rằng ta môn chủ này là linh vật. Phốc, đen nhánh huyết thủy phun ra, nhị ca sắc mặt trắng bệch, nếu không phải ngươi hèn hạ hạ độc, không phải ta quá hèn hạ, mà là vũ khí của ta chính là mang độc. Hà Phàm rất bất đắc dĩ, ta có biện pháp nào, đạo tà hợp dòng về sau cứ như vậy, ta có thể làm sao? Ngươi là độc vật tiến hóa giả, không muốn bắt ta cùng những cái kia súc sinh so sánh. Hiện tại, ngươi có thể làm lựa chọn, chết, hoặc là gia nhập bản môn. Bản môn sẽ chỉ tiếp tục 15 ngày, chết nhưng tính không ra. Hà Phàm thản nhiên nói, đừng giết bọn hắn, ta liền gia nhập. Nhị ca do dự một chút, nói, chỉ cần gia nhập, cũng sẽ không có việc. Hà Phàm thản nhiên nói, ngươi bây giờ đi trước khuyên ngươi huynh đệ, đại ca ngươi. Cũng giống như vậy, ngươi là người dự thi. Nhị ca không xác định mà hỏi thăm, đương nhiên, Hà Phàm gật đầu, khoát tay để hắn đi khuyên người. Trên bầu trời, một đầu con nghê cùng một con rồng tại chiến đấu. Hà Phàm vuốt cằm nói, đây coi như là phụ tử đánh nhau à. Môn chủ, Thụy Nguyên Nghê kém chút tức điên lên, ta mới là ngươi người, có ngươi như thế tổn hại người một nhà sao. Chương 257, sứ huynh cần các ngươi hỗ trợ. Chương 257, sứ huynh cần các ngươi hỗ trợ. gia nhập bản môn, theo bổn môn chủ đạp vào tiến hóa chi đạo. Hà Phàm toàn thân đạo tà chi lực hạo đãng, ngự không đi vào. Kim Long trước người, thuần khiết thái cực đồ ngưng tụ, chấn áp mà xuống, đồng thời còn có ngàn vạn đao mang, phong tỏa bốn phương tám hướng. Đại ca cẩn thận, đao của hắn có độc, nhị ca hô một tiếng, ngay sau đó là một ngụm máu đen phun ra, kêu thảm rơi xuống, giống, Thụy Nguyên Nghê nổi giận gầm lên một tiếng, cực nóng nhiệt độ cao quét sạch, nồng đậm hỏa diễm phun ra, hình thành một cái biển lửa, vây khốn Kim Long, các ngươi khinh người quá đáng, Kim Long gào thét, chân trời mây đen, quay cuồng, lôi đình bôn tẩu, thần lôi, mấy trăm đạo phích lịch lôi đình, đều có lớn bằng ngón cái, bổ về phía Hà Phàm cùng Thụy Nguyên Nghê, hỏa diễm trùng thiên khởi, hình thành từng đầu hỏa diễm con nghê, phóng tới lôi điện, thiên đao bất nhất, ngàn vạn đao mang phá không, bao phủ lôi đình, một đạo đao mang, mang theo ngập trời chi uy, chém về phía Kim Long, ầm ầm, hai người đồng thời xuất thủ, lôi đình sụp đổ. Con nghê nổ tung, lực lượng kinh khủng quần cuộn tận chân trời, Kim Long lăn lộn ra ngoài, màu đen huyết thủy phun ra, một đầu chui vào chân trời lôi vân, các ngươi chờ đó cho ta muốn đi cáo các ngươi, muốn đi. Thụy Nguyên Nghê quát lạnh một tiếng, nhanh chóng hướng về phía chân trời, đã thấy mấy trăm đạo lôi điện rơi xuống, sinh sinh ngừng lại thân thể, hỏa diễm thần thông tái khởi, mấy trăm đầu con nghê xông vào lôi vân, Hà Phàm ánh mắt ngưng lại. Ngự không mà lên, đạo tà thái cực phóng tới lôi vân, ầm vang nhất bạo, lôi vân tiêu tán, nhưng không, thấy Kim Long thân ảnh, chạy, Hà Phàm có chút kinh ngạc, hắn chạy thế nào, môn chủ bên kia, Hắc Huyền thét dài một tiếng, nhắc nhở Hà Phàm, tiến hóa vũ khí, Thụy Nguyên Nghê sắc mặt khó coi, nhìn xem Đông Hải thị phương hướng, một vòng kim quang lấy cực nhanh tốc độ biến mất, hắn mượn nhờ lôi vân ẩn tàng. Nhưng thật ra là vận dụng tiến hóa vũ khí ra tốc đảo tẩu, môn chủ, ta đuổi theo, không sao, Hà Phàm khoát tay nói, chạy liền chạy đi, theo hắn đi cáo, ta lại không trái với quy, củ, vâng, môn chủ, Thụy Nguyên Nghê không cần phải nhiều lời nữa, nếu là Hà Phàm bị bắt đi cũng tốt, nói như vậy, hắn liền khôi phục thân tự do, độc trong người mặc dù khó chơi, nhưng chỉ cần Hà Phàm không đột nhiên bộc phát, thời gian dài điểm. Hắn có thể chậm rãi bước đi ra, toàn bộ mang về bản môn, người phản kháng, giết. Hà Phàm lạnh lùng mắt nhìn nhị ca, tà độc tra tấn đình chỉ, lần sau thành thật một chút. Ngươi, đừng một mặt phẫn nộ dạng, các ngươi hẳn là cố gắng còn sống, chờ đại. Ca của các ngươi tới cứu các ngươi, Hà Phàm một mặt ôn hòa an ủi. Các ngươi ngẫm lại, thực lực của ta mạnh như vậy, đại ca ngươi đi cáo. Ta liền có phiền toái, đến lúc đó các ngươi liền được cứu rồi. Cái này không cần mấy ngày thời gian, các ngươi coi như nghỉ phép, 19 người, không sợ cáo. Tấm màn đen A đây là thiên đại tấm màn đen A. Giải quyết bọn hắn, Hà Phàm để bọn hắn về trước đi. Mình cùng Phật môn bốn vị hòa thượng đang đằng sau nói chuyện. Bốn vị sư đệ, Hà Phàm nhìn xem. Bọn hắn, mặt lộ vẻ khó xử, sư huynh có gì phân phó? Bốn vị hòa thượng rất khách khí, tự mình lấy sư huynh đệ tương xứng, ta nghĩ mời bốn vị sư đệ, giúp ta một chuyện, quan hệ này đến phá vỡ tà phái, Hà Phàm sắc mặt nặng nề, sư huynh, cần sư đệ như thế nào làm, bốn vị hòa thượng liền vội vàng hỏi, chuyện này, sư huynh có chút khó mà mở miệng, Hà Phàm do dự nói, mời sư huynh nói thẳng, sư huynh vì tiêu diệt tà phái, cam nguyện hy sinh tự mình, sư đệ liền xem như nỗ lực lại nhiều, cũng phải giúp đến sư huynh, bốn vị hòa thượng nói, ta cần bốn vị sư đệ, lấy thân tự ma, Hà Phàm trầm giọng nói, bốn vị sư đệ, nghe ta nói rõ, bốn vị hòa thượng hơi biến sắc mặt, nhưng không có vội vã bộc phát, chờ đợi câu trả lời của hắn, Lăng Phú thân phận không tầm thường, chính là tà phái tiến hóa học gia chi tử, thiên ma tiến hóa giả, am hiểu thất tình lục dục. Hà Phàm ngưng trọng nói, Lăng Phú người này dã tâm 10 phần, tâm ngoan thủ lạt, vẫn muốn người cải tạo hình thiên ma tiến hóa. Pháp, cũng nhờ vào đó trưởng khống người tu luyện, nhất thống tà phái, đúng là như thế ác độc. Bốn vị hòa thượng sắc mặt đại biến, đúng, đây cũng là tà phái ma mạch ý nghĩ, ma mạch các ngươi có biết? Hà Phàm nhìn xem bốn người, ma mạch nếu không phải sư Mộng Đồng nói, hắn cũng không biết. Biết được một hai, lại không phải quá rõ ràng, bốn vị hòa thượng trả lời, Đây cũng là ma mạch ý nghĩ, ma mạch yên lặng mấy trăm năm, rốt cục không chịu cô đơn, cái này lăng phú chính là trọng điểm bồi dưỡng một trong, nếu là chúng ta không lấy thân tự ma, để hắn nghiên cứu, sau lần này, lăng phú trở về, cũng sẽ bắt càng nhiều người nghiên cứu. Hà Phàm thần sắc khó coi, không bằng, ngoại trừ cái này ma. Bốn vị hòa thượng liếc nhau, trên mặt hiện lên một tia sát cơ, vô dụng, quan hệ này đến toàn bộ ma mạch, giết một cái lăng phú, còn có càng nhiều lăng phú. Hà Phàm trầm trọng nói, ta nghĩ bốn vị sư đệ lấy thân tự ma, từ đó hiểu rõ tà phái ma mạch chi pháp, cuối cùng phản chế ma mạch. Sư huynh ý nghĩ, ta Phật môn, lúc có lấy thân tự ma chi tâm, nếu không phải ta thân phận bây giờ đặc thù, ta tình nguyện tự thân đi làm thí nghiệm. Phật nói, ta không vào địa ngục ai nhập địa ngục. Hà Phàm một mặt trang nghiêm địa đạo, ân, ta nói, cái này địa ngục ta là sẽ không nhập, các ngươi nhập đi thôi. A-di-đà Phật, sư huynh tử bi, chúng ta nguyện ý. Bốn vị hòa thượng vội vàng nói, A-di-đà Phật, bốn vị sư đệ, không biết các ngươi đối với xem tự tại tâm kinh hiểu bao nhiêu. Sư huynh cả giác gần đây càng ngày càng khó lấy lý giải, không biết có phải hay không tà phái tiến hóa pháp ảnh hưởng. Hà Phàm gặp lắc lư thành công, nghĩ đến mình xem tự tại tâm kinh, nói, sư huynh, ngươi bây giờ trạng thái rất nguy hiểm, chúng ta đối với xem tự tại tâm kinh lĩnh hội không rõ ràng, nhưng cũng có thể tịnh hóa tà khí, liền để sư đệ dẫn đạo sư huynh, giúp sư huynh vững chắc Phật tâm. Bốn vị hòa thượng vội vàng nói, sắc mặt rất lo lắng, làm phiền bốn vị sư đệ. Hà Phàm nói lời cảm tạ một tiếng, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, vậy liền tại cái này đi. Bốn vị hòa thượng vội vàng vây quanh Hà Phàm làm xuống, vận chuyển Phật lực, trình bày xem tự tại tâm kinh. Hà Phàm cũng hỏi thăm ý tứ, biểu thị mình bị tà phái ảnh hưởng, cần dẫn đạo một cái. Bốn vị hòa thượng cũng không nghi ngờ, cẩn thận giảng giải, theo các hòa thượng giảng giải, Hà Phàm thể nội thể xác tu luyện, so trước đó như ý rất nhiều, một chút không hiểu, cũng hiểu rõ. Sau 2 giờ, bốn tên hòa thượng kể xong, Hà Phàm tâm niệm vừa động, phóng thích Phật quang, một thân thuần khiết Phật lực. Đa tạ bốn vị sư đệ, ta hiện tại cảm giác phi thường tốt. Sư huynh vô sự thuận tiện, bốn người nhẹ nhàng thở ra, nói, đúng rồi, sư huynh, hôm nay ban ngày ngươi nói tự mình, phong cách, làm trong lòng Phật Đà, thực sự làm trái Phật môn giới luật, khinh nhờn Phật Đà, có phải hay không thụ tà phái ảnh hưởng? Trong đó một vị Phật Đà hỏi, vì hủy diệt tà phái, ngã Phật sẽ tha thứ cho ta. Hà Phàm sắc mặt khó khăn mà nói, tà phái đều là một đám đại nghịch bất đạo nghiệt chướng, chỉ có dạng này biểu hiện, mới có thể càng đến bọn hắn tín nhiệm, dù là một ngày kia xuống địa ngục, ta cũng không thẹn lương tâm. Sư huynh, bốn vị hòa thượng động dung, không nói, nhanh đi về đi, để tránh để cho người ta sinh nghi. Hà Phàm nói, vâng, sư huynh, bốn vị hòa thượng ứng thanh, không tiếp tục nhiều lời, tiếp xuống, lại lấy phương pháp giống nhau, lắc lư đạo môn, Phật ma đồng tu, ma đạo dung hợp, làm phiền các ngươi. Hà Phàm trong lòng âm lãnh, lăng phú đã thành công bị hắn mang lệch ra, liền nhìn những này Phật đạo, có thể hay không ngăn cản thiên ma tiến hóa pháp. Chương 258, hừ, ta thủ hạ huynh đệ. Chương 258, hừ, ta thủ hạ huynh đệ. Đêm tối, đi săn giải thi đấu chi địa, ầm ầm, một tiếng chấn động, trạch viện đều đổ sụp, một đầu kim long từ không trung rớt xuống, đem mặt đất ném ra một cái hố to. Thì thế nào? Hải đại nhân không kiên nhẫn từ gian phòng đi tới, lại là hơn nửa đêm chạy tới, còn có để cho người ta ngủ hay không? Hải đại nhân phốc, kim long mới mở miệng, một ngụm máu đen phun ra ra, long nhãn gian nan mở ra, nhìn xem ra hải đại nhân, ngươi làm sao? Hải đại nhân hơi biến sắc mặt, tiến hóa chi lực vội vàng quán chú thể nội, ngươi trúng độc. Hải đại nhân, lại là hai âm thanh chuyển đến, hai đạo nhân ảnh nhanh chóng chạy tới, chúng ta đạt được báo cáo, giải thi đấu có tấm màn đen, chuyên tới để xem xét, chấp pháp cục cục trưởng Trương Uyên, liên minh giám sát sư An Hòa. Hải đại nhân kinh ngạc, các ngươi sao lại tới đây? Tấm màn đen, ta giải thi đấu chưa từng có qua tấm màn đen, ta là bị giải thi đấu người dự thi đả thương, kim long tà độc bị áp chế, rất là biệt khuất nói. Bị người dự thi đả thương, ngươi xác định? Hải đại nhân ngây ngẩn cả người, ngươi là thích linh cấp 3A, người dự thi đều là niết bàn cấp 9, ngươi xác định không phải đang đùa ta, đả thương người, ta còn có thể nhận ra. Kim Long cắn răng nói, hắn còn gây dựng môn phái, tất cả người dự thi đều tại, hắn còn có thích linh cấp 3 Thụy Nguyên Nghê làm giúp đỡ, còn có 3 vị thích linh 1 cấp, cái gì? Hải đại nhân mộng, những người còn lại cũng mộng, thực lực này, khoa trương A, một đám niết bàn cấp 9 tranh tài, chạy ra 3 cái thích linh 1 cấp coi như xong, còn có cái thích linh cấp 3, đây là tất cả người dự thi tin tức, ngươi xem một chút, có nhận lầm hay không? Hải đại nhân mở ra đồng hồ, sắc mặt nghiêm túc nói, cái này, chính là hắn, chính là Hà Phàm, hắn là môn chủ, những người còn lại một cái không có chạy, Phật đạo ta đều tại. Kim Long kích động nói, độc trong người ta, chính là Hà Phàm đao pháp tạo thành, Hà Phàm tổn thương ngươi, lại là Hà Phàm. Hải đại nhân ánh mắt lấp lóe, khuôn mặt có chút ngưng trọng, ta trước vì ngươi bức ra tà độc, lại tùy ngươi đi xem một chút thật giả. Ta giải thi đấu tuyệt đối không cho phép nội tình xuất hiện. Chúng ta cũng hỗ trợ, giám sát sự an hòa lên tiếng nói, Trương Uyên cũng không có nhàn rỗi. Tam đại thích linh liên thủ, bàng bạc tiến hóa chi lực quán chú thể nội, cưỡng ép bức ra tà độc, độc này hảo hảo khó chơi, ẩn chứa đạo tà chi lực. 3 vị thích linh sắc mặt ngưng trọng, 3 người bọn họ liên thủ, cũng hao phí 2 giờ mới bức ra tà độc, lại thêm chính Kim Long, chính là 4 vị thích linh. Ta tên Mạc Thành Phong, đa tạ 3 vị đại nhân xuất thủ. Kim Long khôi phục hình người, sắc mặt còn có chút bạch. Đây là chúng ta nên làm, Hải đại nhân âm thanh lạnh lùng nói, ta ngược lại muốn xem, ai dám trái với giải thi đấu quy củ. Hải đại nhân, ngươi mới vừa nói lại, là ý gì? An Hòa nhìn về phía Hải đại nhân, nhíu mày hỏi, đạo môn cũng tới cáo qua hình, lúc ấy ta không có quá để ý. Hải đại nhân nói, Hà Phàm người này đến tột cùng ra sao lai lịch? Hải đại nhân nhưng từng điều tra rõ. Trương Nguyên hỏi, Hà Phàm từ Thiên Vân Thị mà đến, là một vị tiến hóa học gia trọng điểm đề cử, lúc ấy giống như vội vã đem hắn đưa tới, nói hắn thực lực rất mạnh, không đến đáng tiếc, người dự thi rất nhiều phía sau đều có chỗ dựa, hắn đến cũng chỉ là thêm một cái người dự thi, cho nên ta liền không có quá để ý. Hải đại nhân nói, tiến hóa học gia, ai? An Hòa dò hỏi, không biết, nặc danh, chỉ nhìn tiến hóa học gia chứng minh, không có thân phận. Hải đại nhân lắc đầu nói, chứng minh bên trên có liên minh con dấu, không cần hoài nghi, bây giờ không phải là thảo luận những này thời điểm. 3 vị đại nhân, các huynh đệ của ta, còn không biết có thể hay không mạng sống. Mạc Thành Phong vội la lên, vậy bây giờ đi. Hải đại nhân nói, hiện tại liền đi, bất quá, tạm thời không muốn bại lộ, chúng ta còn muốn quan sát. An Hòa nói, đây là tự nhiên. Trương Uyên gật đầu, đại nhân, thế nhưng là các huynh đệ của ta, nếu là Hà Phàm trái với quy củ, đây là chúng ta khuyết điểm, tự sẽ cho ngươi một cái công đạo. Nhưng nếu không có trái với, chúng ta trực tiếp động thủ, kia đưa người dự thi ở chỗ nào? Hải đại nhân hỏi ngược lại. Mà Thành Phong há to miệng, không biết nên nói thế nào, chỉ có thể trầm mặc. 4 người ngự không mà lên, phía trước dự thi chi địa, mà Hà Phàm ban đêm lại đi ra ngoài, mấy vị kia tiến hóa giả lôi kéo còn lại đồng bạn ra, mình bởi vì sự tình các loại làm trễ nải, hiện tại muốn đuổi quá khứ không chế, ngày mai liền diệt đi đám người này. 35 người, ta độc nhập thể 33 người, chỉ có 2 vị thích linh không có việc gì. Hà Phàm không vội mà tối nay động thủ, vừa gia nhập vào, còn muốn tiêu hóa, trở lại sơn động, để bọn hắn giảng giải môn phái quy củ, tự mình cùng phong cách, mình là môn chủ, cũng không thể luôn mình giảng, để bọn hắn giảng bài, cũng làm sâu sắc hạ bọn hắn ấn tượng. Hà Phàm năng lực cảm ứng thời khắc mở ra, để phòng xuất hiện biến cố, không bao lâu, phát giác được 4 đạo khí tức xuất hiện tại phạm vi cảm ứng bên trong. Sắc mặt ngưng tụ, nhìn xem còn tại giảng bài mấy người, lên tiếng nói, tốt, đêm nay liền đến nơi này, đại gia sớm nghỉ ngơi một chút. 4 đạo khí tức, trong đó 1 đạo là Mạc Thành Phong, kia mặt khác 3 đạo, rõ ràng là hắn tìm đến người, giải thi đấu người phụ trách. Hà Phàm để bọn hắn nghỉ ngơi, lần nữa trở lại sơn động, chờ 4 người đến tìm hắn, các ngươi nhìn thấy, kia là huynh đệ của ta, đều bị hắn bắt. Mạc Thành Phong kích động nói, ngậm miệng, đừng loạn lên tiếng, chúng ta nhìn gặp. Hải đại nhân lạnh lùng thốt, một đêm thời gian trôi qua, bốn người chưa hề đi ra, Hà Phàm trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ cảm thấy không giải quyết được mình, cho nên đổi thành nhìn trộm, mặc kệ, bốn người này thực lực tuy mạnh, nhưng mình lại không trái với, cho dù là Mạc Thành Phong mời tới giúp đỡ, mình cũng có đào tẩu nắm chắc, Hà Phàm trong lòng nói, môn chủ, chúng ta bây giờ nên làm cái gì, Tôn Nguyên hỏi, lại tăng thêm một câu, ta cảm thấy, buổi sáng hẳn là ăn quả đào, cho ngươi, Hà Phàm đưa cái quả đào quá khứ, nhìn về phía những người còn lại, hôm nay, tiếp tục dương oai, phát triển môn phái, bổn môn, chủ đã tìm tới một cái khác đám người đặt chân địa, theo bổn môn chủ tiến về, một đám người trùng trùng điệp điệp, thẳng hướng một tòa núi nhỏ, Thụy Nguyên nghe những này thích linh xung phong, những người còn lại đem chu vi, Thụy Nguyên nghi, ngươi ta nước giếng không phạm nước sông, ngươi dẫn người tới là ý gì? Hai vị thích linh sắc mặt ngưng trọng, nhìn hầm hầm Thụy Nguyên nghe, ta đến từ tạm thời không có danh tự môn phái, muốn mời ngươi cùng thủ hạ của ngươi gia nhập, Thụy Nguyên nghe cảm giác, mỗi lần nói câu nói này thời điểm, đều cảm giác tốt xấu hổ, môn chủ, ngươi liền không thể nghĩ cái danh tự a? Không có khả năng, hai vị thích linh quả quyết cự tuyệt, đừng khẳng định như vậy, các ngươi liền xem như nghĩ chống lại đến cùng, cũng phải vì thủ hạ huynh đệ cân nhắc. Hà Phàm ngự không mà rơi, trên mặt vui vẻ nói, hừ, ta thủ hạ huynh đệ, đều sẽ cùng ta đồng sinh cộng tử, sẽ không gia nhập bất kỳ môn phái nào, thích linh cấp 2 âm thanh lạnh lùng nói, đại ca, xin lỗi, 33 người đồng thời chắp tay, cực nhanh chạy hướng Hà Phàm, tham kiến môn chủ, hai vị thích linh, các ngươi cái này làm phản tốc độ, còn có thể nhanh lên nữa à, đã nói xong huynh đệ tình thâm đâu, hai người các ngươi, còn dự định đồng sinh cộng tử a? Hà Phàm châm chọc nhìn xem hai người, nói, ta môn phái, tiếp tục đến giải thi đấu kết thúc, giải thi đấu về sau, ta sẽ thả các ngươi, khi đó ta cũng không tới nơi này, ngươi là người dự thi, hai vị thích linh biến sắc, trầm giọng hỏi, vâng, Hà Phàm rất dứt khoát thừa nhận, ta muốn đi cáo ngươi, ngươi thực lực này, còn có nhiều người như vậy, lần so tài này có tấm màn đen. Hà Phàm, vì cái gì các ngươi đều sẽ cho rằng có tấm màn đen, còn như thế khẳng định, có thể hay không tin tưởng hiện thực. Chương 259, Hòa Thượng nói rất đúng, chương 259, Hòa Thượng nói rất đúng, tấm màn đen. Hà Phàm cười nhạo một tiếng, ánh mắt tràn đầy khiêu khích, Đông Hải tiến hóa giả, thật là khiến bổn môn chủ thất vọng, đánh không lại liền nói có tấm màn đen. Bên người nhiều như vậy thích linh đi theo, bản thân ngươi vẫn là thích linh, cái này chẳng lẽ không phải tấm màn đen? Hai vị thích linh tức giận đạo, ngươi cái này gian lận cũng làm quá độc ác a, không thèm phí lời với ngươi nữa, cầm xuống. Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, giải quyết đám người này, còn muốn đi tìm di tích, chậm rãi, quát lạnh một tiếng truyền đến, Hải đại nhân bốn người chung quy là nhịn không được, ngự không mà tới, Hải đại nhân, Mạc Thành Phong, An Hòa đại nhân, Trương Nguyên đại nhân, một đám tiến hóa giả kinh ngạc nhìn xem bốn vị tiến hóa giả, không ít người đáy mắt hiện lên vẻ vui mừng, rốt cuộc đã đến, các ngươi rốt cuộc đã đến, nhanh đem gia hỏa này đuổi đi, ba vị đại nhân, các ngươi sao lại tới đây? Hà Phàm một mặt kinh ngạc nhìn xem ba người, về phần Mạc Thành Phong, không nhìn, có người báo cáo, lần so tài này có tấm màn đen. Chúng ta tới nhìn xem, Hải đại nhân không có quanh co lòng vòng, nói, thẳng, ta cũng nhìn thấy, những này tiến hóa giả, tại sao lại nghe ngươi? Bởi vì ta là môn chủ a, bọn hắn là đệ tử bản môn, đương nhiên muốn nghe ta người môn chủ này, Hà Phàm một mặt chuyện đương nhiên nói, môn chủ, ngươi thành lập môn phái, có báo cáo lập hồ sơ a? An Hòa cau mày nói, đừng làm rộn, chúng ta phái danh tự đều chưa nghĩ ra. Làm sao lập hồ sơ, mà lại liền 15 ngày, giải thi đấu kết thúc, ta cầm tới hạng nhất cũng không cùng bọn hắn chơi, cần phải lập hồ sơ. Hà Phàm, rất là khinh bỉ, vấn đề này còn phải hỏi, An Hòa, 15 ngày môn phái, ngươi xây làm cái gì, còn lấy được hạng nhất cũng không cùng bọn hắn chơi, ngươi cho rằng cái này thứ nhất tốt à? Xem ra, cái này thứ nhất thật không phải ngươi thì còn ai? Hà Phàm, ngươi là như thế nào né qua dụng cụ kiểm chắc? Hải đại nhân lạnh giọng hỏi, né qua, không có a, ta tiến đến mới thích linh a, không phải nói, tranh tài thời điểm có thể đột phá a? Hà Phàm cau mày nói, chẳng lẽ, không thể đột phá, tiến đến đột phá, Mạc Thành Phong bọn người mộng, trong nháy mắt lại lấy lại tinh thần, vội la lên, không có khả năng, thực lực của hắn, so thích linh cấp 2 còn mạnh hơn, liền xem như ta, cũng không dám có thể chắc thắng hắn, đó là ngươi phế vật, có thể trách ta quá thiên tài. Hà Phàm thở dài, khinh thường nhìn xem Mạc Thành Phong, phế vật không cần nói, ta khinh thường nói chuyện cùng ngươi. Mạc Thành Phong kém chút thổ huyết, ta phế vật ta có thể tiến hóa đến thích linh, có dám lần nữa để cho ta kiểm tra, ghen số liệu. Hải đại nhân lạnh mặt nói, có thể. Hà Phàm không có kháng cự, bởi vì hắn thật không có nội tình, Phật đạo tà ba phái liên hợp làm nội tình. Đừng làm rộn, Phật đạo tà hận ta hận đến muốn chết. Trong lòng ta có bức số. Hải đại nhân phất tay lấy ra một cái máy đọc thẻ. Hà Phàm đưa tay để lên, nhìn xem phía trên ghen số liệu, thích linh, ghen số liệu 2%, vừa đột phá liền có 2% ghen số liệu. An Hòa sắc mặt lạnh xuống, tiến hóa giả, tăng lên 1% số liệu không tính khó, nhưng đây là thích linh cấp. Muốn 1-2 ngày tăng lên 1 điểm, cầm được mua đắt đỏ tiến hóa dược tề, ta hậu tích bạc phát, cộng thêm ăn phản tổ cấp hung thú. Hà Phàm nhún vai, bình tĩnh mà nói, bản môn nhiều như vậy thích linh, cũng không phải nhàn rỗi, săn giết phản tổ hung thú cho ta ăn, đúng vậy, nhiệm vụ của chúng ta, chính là giết phản tổ hung thú, cho môn chủ ăn. Thụy Nguyên nghe đám người nói, đây là nhiệm vụ của bọn hắn một trong, như thế nói đến, cũng có khả năng, như vậy, các ngươi vì cái gì nghe hắn. Hải đại nhân không đang xoắn suýt số liệu vấn đề, nhìn về phía Thụy Nguyên nghe, hắn là môn chủ a, ta không nghe hắn nghe ai. Thụy Nguyên nghe hỏi lại, biểu lộ cũng có chút xem thường. Hải đại nhân, yên tâm nói ra, nếu như Hà Phàm trái với quy củ, nhất định nghiêm trị. Nhốt lại, chúng ta cũng sẽ bảo đảm các ngươi an toàn, Trương Uyên nói. Lời này của ngươi ta liền không thích nghe. Hà Phàm khó chịu nói, các ngươi đây là ý gì, nhận định ta trái với rồi. Các ngươi nói thêm gì đi nữa, ta liền xem như không có trái với, bọn hắn bức bách tại áp lực, cũng sẽ bị các ngươi nói thành trái với. Phật đạo hai phái, các ngươi tại sao muốn nghe Hà Phàm? Hắn nhưng là tà phái. Hải đại nhân nhìn về phía hòa thượng cùng đạo sĩ, cái này hai phái người, phía sau là Phật đạo, Hà Phàm là tà phái, làm sao lại như thế nghe lời? Bên trong khẳng định có nguyên nhân. A-di-đà Phật, hắn là môn chủ, chúng ta đương nhiên nghe hắn. 4. Vị hòa thượng nói, đây là ta Phật môn sư huynh, vì sao không nghe? Ngươi cho rằng xem tự tại tâm kinh cùng kim cương bất hoại, là ai đều có thể tu luyện sao? Vô lượng thiên tôn, hòa thượng nói rất đúng, đạo môn 5 người trọng trọng gật đầu, kiên quyết không thể nói ra, Hà Phàm là đạo môn phái ra nội ứng, đúng đại gia ngươi. Hải đại nhân 4 người đều nhanh phát điên. Chẳng lẽ Hà Phàm nói chuyện mình muốn kiến môn phái làm môn chủ, các ngươi tập thể chạy tới, muốn gia nhập môn phái, đi theo Hà Phàm hỗn, cái này hoàn toàn không bình thường, Phật đạo tà, làm sao có thể chung đụng như thế hài hòa. Hải đại nhân, còn có việc a, không có chuyện chớ quấy rầy chúng ta, ta lập tức liền muốn thống nhất nơi này. Hà Phàm hơi không kiên nhẫn địa đạo, không nhìn thấy ta cái này còn có việc a, ta hỏi lần nữa. Thụy Nguyên nghe, trước ngươi cùng Hà Phàm biết không? Hải đại nhân hít sâu một hơi, bình phục nội tâm, nhìn về phía Thụy Nguyên nghe, Hải đại nhân, ta biết ngươi ý tứ, tại giải thi đấu trước, ta cùng Hà Phàm không biết. Thụy Nguyên nghe trả lời, không có khả năng, nếu là không biết, ngươi làm sao lại giúp Hà Phàm? Mạc Thành Phong kích động nói, ngươi quên đêm qua đau đớn. Hà Phàm ánh mắt lạnh lùng, đạo tà chi khí vỡ bờ, tà độc tràn ngập, đồng thời, Thụy Nguyên nghe bọn người thể nội, tất cả đều tản mát ra một sợi thản nhiên nói tà chi khí, tà độc, ngươi lấy tà độc khống chế bọn hắn. Hải đại nhân sắc mặt đại biến, ta đây là vì đám người an toàn. Hà Phàm buồn bã nói, dự thi thời điểm, Lăng Phú cùng ta nói ở chỗ này phải cẩn thận lạ lẫm tiến hóa giả, rất nguy hiểm, cho nên ta khai sáng môn phái, đem bọn hắn thu hết, đồng môn liền sẽ không đánh nhau, sẽ không phải chết người. Ngươi còn có thể lại không muốn mặt một điểm a? Đám người khóe miệng quất thẳng tới, vì an toàn của chúng ta, còn không phải là vì ăn hung thú thịt, mình lại lười nhác động thủ, để chúng ta đi săn giết. Hòa hòa khí khí tranh tài, bình an trở về, tốt bao. Nhiều a, Hà Phàm mỉm cười nói, Hải đại nhân, ngươi trước khi đến, hẳn là điều tra qua ta, ta từ nơi nào đến, tại Đông Hải thị chờ đợi bao lâu, làm sao có thể nhận biết Thụy Nguyên Nghi, lại sớm an bài tốt. Ta xác thực điều tra qua ngươi, một vị tiến hóa học gia giúp ngươi báo tên, lúc ấy phi thường sốt ruột đưa ngươi đưa tới, ta hiện tại có chút minh bạch. Hải đại nhân khóe miệng quất thẳng tới, cũng là bởi vì không tra được vấn đề, mới đến hỏi ngươi, tiến hóa học gia. Hà Phàm hai mắt nhắm lại, không phải là tà phái giúp ta báo sao? Không phải, nếu là tà phái giúp ngươi báo danh, đăng ký thời điểm, liền trực tiếp cho ngươi đi tà phái, cũng không sẽ hỏi ngươi. Hải đại nhân thản nhiên nói, tốt, điều tra liền đến nơi này, ngươi cho ta khiêm tốn một chút, đừng để ta phát hiện ngươi làm trái phản quy củ. Đại nhân, Mạc Thành Phong sắc mặt liên biến, ngươi cứ đi như thế, các huynh đệ của ta còn tại a, làm gì? Hải đại nhân mặt không thay đổi nhìn xem hắn, Hà Phàm không có, trái với quy củ, ngươi lại loạn báo cáo, xin lấy ra chứng cứ, loại này không có chứng cứ sự tình, ta làm sao bây giờ? Người ta từ Thiên Vân Thị đến, về sau ngay tại tà phái đại viện ở đều không có ra ngoài, tại sao biết những người này? Mỗi ngày đều đang ăn đồ vật, còn có sắp xếp thời gian tranh tài sự tình, nơi này cũng là chúng ta chọn lựa, muốn thật có nội tình, chính là chúng ta tiết lộ nơi này. Chương 260, môn chủ là dự định ăn sạch bọn chúng. Chương 260, môn chủ là dự định ăn sạch bọn chúng. Thế nhưng là, đại nhân, hắn lấy tà độc khống chế người dự thi, khống chế, Mạc Thành Phong, Hà Phàm là tà phái. Mời ngươi nhận rõ ràng điểm ấy, Hải đại nhân nặng nề mà nói, không chế thế nào, không nói đây là tại ngoài thành, tà phái không phải liền là loại này phong cách hành sự a? Bằng không như thế nào là tà phái, ta trở về tra một chút, An Hòa khẽ cau mày nói, ta nhất định phải tìm tới chứng cứ, cứu ra huynh đệ của ta, Mạc Thành Phong kiên định nói, tốt, hiện tại có người giúp các ngươi cáo trạng, còn cáo không? Nếu không ta mang các ngươi đi lại cáo một lần. Hà Phàm nhìn về phía còn tại sững sờ hai vị thích linh, lộ ra hữu hảo tiêu dung. Không, không cáo. Hai vị thích linh liền vội vàng lắc đầu. Cái này còn cáo cái dăm a, ba người tới, không có chứng cứ. Hà Phàm nói cũng coi như hợp lý, làm sao bắt. Cái này đúng nha, hiện tại tuyên bố một cái quy củ, mình chính là môn phái. Môn phái vẫn là môn phái, đem thứ ở trên thân giao ra. Hà Phàm cười, híp mắt nói, phốc, ra hỏa này, còn chưa đi xa ba người trực tiếp phun ra, đây là cái quỷ gì môn phái, cường đạo a, tìm phụ cận tất cả thích linh xuống tới, hết thảy không buông tha, chúng ta muốn phát triển lớn mạnh môn phái, để bọn hắn trở thành chúng ta một viên. Hà Phàm phân phó, Thụy Nguyên Nghi, nhanh truy cái kia không có chạy xa Mạc Thành Phong. Hà Phàm chỉ hướng Mạc Thành Phong, nắm thảo, Mạc Thành Phong sắc mặt đại biến, vội vàng ra tốc đào tẩu, Hắc Huyền, ngươi theo ta mang, theo đại gia rời đi hẻm núi, những người còn lại, tìm kiếm thích linh tung tích, trạng vạng tối, tại hẻm núi tụ hợp, Hà Phàm nói, vâng, môn chủ, một đám người rất nghe lời, thân chúng tả độc, báo cáo con đường này đi không thông, chỉ có ngoan ngoãn nghe lời, mới có thể sống sót. Một đám người lần nữa di chuyển, hướng hẻm núi đi đến. Thụy Nguyên Nghê đuổi theo Mạc Thành Phong, Hà Phàm không trông cậy vào có thể đuổi tới, chỉ cần Mạc Thành Phong không đến quấy rầy hắn tìm di tích là được. Rồi, hơn một giờ, một đám người thành công đến hẻm núi phụ cận. Hà Phàm phân phó nói, nơi này có quan hệ với cổ di tích tin tức, trước đó là ai đang dò xét tới, có cái gì manh mối? Môn chủ, là chúng ta, vừa thu phục 33 người bên trong, có mấy người đứng dậy. Hai vị kia thích linh không tại cái này, ra ngoài tìm còn lại thích linh tung tích. Có gì manh mối? Hà Phàm hỏi, hồi môn chủ, căn cứ chúng ta dò xét. Di tích manh mối đúng là tại trong sông, hẳn là một cái hố, chỉ là bên. Trong hang rắn quá nhiều, chúng ta trước đó tổn thất không ít người, cũng không tìm ra cụ thể chỗ. Một vị niết bàn cấp 9 trả lời. Hắc Huyền, ngươi mang theo bọn hắn, tiến đến tìm kiếm, cam đoan an toàn của bọn hắn, nếu là có phản tổ hắc xà xuất hiện, lập tức thông chi, bảo đảm không thể xuất hiện thương vong. Hà Phàm vội vàng phân phó nói, vâng, môn chủ. Hắc Huyền cung kính ứng thanh, tốt, đi làm việc đi, bổn môn chủ muốn bế quan. Hà Phàm phất tay để bọn hắn rời đi, mình chuẩn bị thịt, hầm. Thụy Nguyên Nghê giết phản tổ cấp hung thú, hắn còn không có ăn, chỉ lo lắng kiểm tra số liệu, số liệu quá cao không tốt giải thích, hiện tại ứng phó xong, tự nhiên là bắt đầu ăn. Hà Phàm bên này bắt đầu làm đồ ăn, Hải đại nhân ba người trở lại Đông Hải thị, điều ra Hà Phàm tư liệu, Phật đạo tà đều có gặp nhau. Thiên Vân thị tai nạn, Hà Phàm lập xuống một chút tiểu công cực khổ. Nhìn xem phía trên tư liệu, An Hòa có chút mê hoặc, không đúng, nếu là có tai nạn, ta như thế nào không? Biết chút nào, chẳng lẽ có người đem hắn công lao đè xuống rồi? Trương Nguyên không hiểu nói, như thế công lao, hẳn là ép không đi xuống mới đúng, Phật đạo ta liên thủ, cũng ép không đi xuống. Hải đại nhân cười lạnh nói, ba phái lực lượng thế nhưng là rất mạnh. Phật đạo ta năng lượng xác thực lớn, nhưng vấn đề là, phía trên này viết, Phật đạo ta cùng Hà Phàm, đều chỉ có một câu lập xuống tiểu công cực khổ. Nếu là bọn họ muốn ép Hà Phàm, hẳn là đem công lao chiếm làm của riêng mới là, An Hòa khó hiểu nói. Như vậy, rất có thể lần này tai nạn không đáng giá nhắc tới, mới không có chuyển tới, Hải đại nhân nói, chỉ có như thế. Lần này tai nạn không lớn, Hà Phàm cùng Phật đạo ta nhẹ nhõm giải quyết. Tính không được cái đại sự gì, An Hòa làm xuống tổng kết. Trương Uyên, ngươi hỏi qua Thiên Vân thị chấp pháp cục a? Hải đại nhân lại nhìn về phía Trương Uyên, ta đi hỏi một chút. Trương Uyên đứng dậy rời đi, liên hệ Thiên Vân thị Long An, không bao lâu trả lời, hỏi rõ ràng, Hà Phàm thực lực rất mạnh, lúc ấy đã là niết bàn cực hạn, có thể đối kháng đồng dạng thích linh, cảm thấy hắn không đến dự thi đáng tiếc, mới khiến cho hắn tới tham gia tranh tài. Thiên Vân thị tai nạn sự tình đâu, liên minh cơ mật, cấm chỉ điều tra. Trương Nguyên khuôn mặt nghiêm túc lại, cơ mật. Hai người giật mình, trong lòng dâng lên mê hoặc, nếu là cơ mật sự tình, định vì trọng đại, cái này Phật đạo tà cùng Hà Phàm, công lao không có khả năng một bút tiểu công cực khổ mang qua, Phật đạo tà. Hẳn là dùng cái này muốn càng nhiều lợi ích mới là, cái này không rõ ràng. Trương Nguyên lắc đầu nói, không nói những thứ này, đã Hà Phàm không có vấn đề, kia tranh tài bình thường tiến hành, Mạc Thành Phong yêu làm sao náo đi, hai người gật gật đầu, không nghĩ nhiều nữa, trong hạp cốc, hắc xà gào thét, từng đầu hắc xà từ hang rắn bên trong ra, cùng tiến hóa giả triển khai đại chiến, Hà Phàm ở phía sau ăn hung thú thịt, 2,6%, Hà Phàm nhìn xem tự thân số liệu, tăng, thêm gen số liệu kích phát, cũng mới tăng lên 0.6, hắn ăn một đầu hung thú, hai cái thân thể chia đều, tâm mệt mỏi, môn chủ, hắc xà nhất tộc bạo động, hắc huyền đưa tin tới, đem hắc xà toàn bộ giết sạch, sau đó thi thể đưa tới, Hà Phàm trả lời, môn chủ, giết không hết a à, cái này dòng sông lít nha lít nhít, tất cả đều là hắc xà, hắc huyền bất đắc dĩ nói, một ngày giết không hết, liền hai ngày, đem còn lại thích linh gọi trở về. Ta cũng không tin, một cái hắc xà nhất tộc, còn có thể phiên. Thiên, Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, tốt a môn chủ, hắc huyền bất đắc dĩ, chỉ có thể đưa tin cho Thụy Nguyên Nghê chờ thích linh, không bao lâu, thích linh nhóm trở về. Thụy Nguyên Nghê nói, môn chủ, để Mạc Thành Phong chạy, chạy liền chạy, đem hắc xà nhất tộc, toàn bộ chém giết. Từ hôm nay trở đi, ăn thịt rắn, Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Môn chủ, hắc xà nhất tộc số lượng đông đảo, muốn giết sạch, không biết muốn bao nhiêu ngày, Thụy Nguyên Nghê thấp giọng nói, vậy liền liên tục, giết, thi thể bổn môn chủ phụ trách xử lý, hắc xà thù rất dai, bổn môn chủ so với chúng nó càng mang thù, các ngươi lại không giết, lão tử đem các ngươi toàn thể cho rắn ăn, Hà Phàm lạnh lùng nói, sợ cái bóng, tất cả hung thú, đều là mỹ vị nguyên liệu nấu ăn, chúng ta muốn ăn rơi bọn chúng, mà không phải bị bọn chúng ăn hết. Hà Phàm đối bọn hắn rất thất vọng, một điểm thiên phú đều không có, như thế nào tiếp nhận vĩ đại chủ thần dạy bảo. Ở trong mắt chủ thần, đám hung thú này đều là nguyên liệu nấu ăn, thế mà bị nguyên liệu nấu ăn hù dọa. Cái này nếu để cho kiếp trước lấy ăn nổi danh những đồng bào biết, còn không bị chết cười. Bắt đầu từ hôm nay, Thanh Lộ mang một bộ phận tiến hóa giả, chuyên môn thu thập hung thú thi thể, đem làm quen, sau đó đưa nơi này, còn lại toàn bộ giết cho ta hung thú, thay phiên tới, Hà Phàm hạ lệnh, ta nếu là không đem hắc xà ăn vào hy hữu, ta còn liền không đi, môn chủ là dự định ăn sạch bọn chúng, Thanh Lộ nghĩ đến Hà Phàm khẩu, vị, đột nhiên muốn biết, hắc xà nhất tộc, có thể hay không để cho hắn ăn no, chúng ta tới hắc xà nơi này làm khách, hắc xà lấy tự thân chiêu đãi chúng ta, không nên cự tuyệt. Hà Phàm nghiêm mặt nói, chúng ta muốn nhiệt tình đáp lại bọn hắn, các ngươi không cần lo lắng giết thi thể xử lý không được. Yên tâm đi, ta cam đoan không lãng phí. Môn chủ, nếu là xuất hiện phản tổ cấp hắc xà đâu? Có Thích Linh có chút lo lắng, chỉ cần không phải phản tổ đệ nhị biến, chúng ta dùng lấy sợ a. Hà Phàm cười lạnh nói, liền xem như phản tổ đệ nhất biến hậu kỳ, chúng ta cũng có thể vây giết, mau mau đi giết.